Xa xa truyền tới Thẩm Lê Lạc thanh âm, các ngươi mới đến à, chúng ta đã sớm tới, ta cũng uống mấy ly rượu chát. Đông Phương Trung Ngọc, Đông Phương Trung Thư và Tương Gia hai huynh đệ đi vào phòng khách, bọn họ lộ ra thở hổn hển thần sắc. Gặp được Thẩm Lê Lạc, Đông Phương Trung Thư một mặt ngạc nhiên mừng rỡ, tới Vũ Mị Sơn trên đường, trong lòng một mực thấp thỏm bất an, không biết Thẩm Lê Lạc bị mình mời, sẽ tới hay không. Hắn rất mong đợi có thể thấy được Thẩm Lê Lạc, cao lớn uy vũ to con, trên mặt nhưng hiện ra đứa nhỏ vậy ngượng ngùng. Thẩm tiểu thư, ngươi có thể tới, ta cao hứng vô cùng, cảm ơn ngươi. Tương Hà kinh ngạc nói, xem ra vẫn là phi kiếm mau à, chúng ta đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Tương Giang xem thường nói, đương nhiên là phi kiếm mau, công lực càng mạnh, tốc độ càng nhanh, uy lực càng mạnh mẽ, trong vấn đề này, ngươi không cần theo ta tranh. Nếu nhìn thấy Thẩm Lê Lạc, Diệp Phong khẳng định vậy đến, Diệp Phong phi kiếm, so máy bay còn nhanh hơn, cái này làm cho Đông Phương Trung Ngọc trong lòng âm thầm hưng phấn. Hắn híp một cái mắt, ánh mắt ở trong tân khách tìm kiếm, rất nhanh nhìn thấy Diệp Phong. Hắn trên mặt xông ra nụ cười xu nịnh, hướng Diệp Phong đi tới, Diệp tông chủ người khỏe. Nguyên lai là đại công tử. Thấy được Trường Phong đạo trưởng, mặc dù không biết, nhưng là Trường Phong đạo trưởng tiên phong đạo cốt khí chất, để cho Đông Phương Trung Ngọc hơi kinh ngạc. Hắn đối với Trường Phong đạo trưởng nói, cảm tạ đạo trưởng tới làm khách, tiểu sinh Đông Phương Trung Ngọc, là Đông Phương gia con trai trưởng, gia phụ Đông Phương Nguyệt, không biết trưởng tiên xem nơi nào. Trường Phong đạo trưởng từ báo danh hiệu, ta là Thượng Thanh Môn Trường Phong, đại công tử người khỏe. Đông Phương Trung Ngọc nghe là Thượng Thanh Môn tông chủ, khó nén giữa hai lông mày vui sướng, Thượng Thanh Môn tông chủ có thể tự mình tới Đông Phương gia làm khách, thật là thiên đại mặt mũi à. Thật ra thì Thượng Thanh Môn đang là cao trưởng lão làm tang sự đâu, trong môn đức cao vọng trọng tiền bối không cách nào đi ra, không thể làm gì khác hơn là để cho Trường Phong đạo trưởng cái này mới đảm nhiệm trưởng môn đi ra ngoài làm khách. Nguyên lai là Trường Phong tông chủ, có cần gì cứ việc theo ta nói, ta nhất định thỏa mãn. Trường Phong đạo trưởng lắc đầu một cái cười nói, Đông Phương huynh đệ quá khách khí, Diệp tông chủ các ngươi trò chuyện, ta đi theo người quen chào hỏi. Trường Phong đạo trưởng gặp được người quen, đi theo người quen chào hỏi đi, để lại Diệp Phong và Đông Phương Trung Ngọc hai người, đây chính là Đông Phương Trung Ngọc thích tình hình. Diệp tông chủ, ngươi phi kiếm quá huy mãnh, bội phục à. Diệp Phong cười một tiếng, đại công tử khen ngợi, thật ra thì phi kiếm này đặc biệt tiêu hao công lực nào có ngồi máy bay thoải mái, ta còn đang suy nghĩ, lúc nào, ta cũng ngồi máy bay, không ngồi phi kiếm. Diệp tông chủ thật biết nói đùa, Diệp tông chủ tối hôm nay ngủ ở chúng ta Đông Phương đại viện đi, có yêu cầu gì cứ việc nói ra, ta nhất định sẽ tận lực thỏa mãn. Ở tại các ngươi nơi này à? Trễ như vậy lại đi chỗ khác đặt khách sạn, cũng không quá thuận lợi, ở các ngươi nơi này cũng được. Chúng ta nơi này chỗ Vũ Mị Sơn giữa sườn núi, là Vũ Mị Sơn linh khí nhất đầy đủ địa phương, tối nay thời tiết quang đãng, có thể ở Bán Sơn trong đình ngắm trăng, nhưng mà một lớn chuyện đẹp à. Bán Sơn đình. Ta lúc tới nhìn rồi, một khối bằng phẳng đá lớn đầu nhô lên đi ra địa phương, xây một tòa tam giác đình, vậy có phải hay không Bán Sơn đình? Đó chính là Bán Sơn đình, nếu Diệp tông chủ xem qua Bán Sơn đình, không bằng chân núi Lão Long Đàm ngâm suối nước nóng đi. Ngâm suối nước nóng không có ý gì. Ta muốn đi Vũ Mị Sơn đỉnh xem xem. Ha ha, Diệp tông chủ nhất hiểu phong tình, sáng sớm ngày mai đi Vũ Mị Sơn đỉnh xem mặt trời mọc, nếu như có may mắn còn có thể thấy được kim đỉnh Phật quang, đó là Vũ Mị Sơn phong cảnh đẹp nhất. Nghe quản gia báo cáo, mời tân khách căn bản đến đông đủ, Đông Phương Nguyệt mỉm cười đi vào phòng khách. Gặp lão ba tới, Đông Phương Trung Ngọc hướng Diệp Phong túi người chào nói, Diệp tông chủ chơi được vui vẻ, lão ba ta tới, ta phải đi hướng hắn giao phó một ít chuyện tình, sau đó sẽ tới cùng Diệp tông chủ. Không quan hệ, ngươi không lưu tâm ta, đi gặp cha ngươi đi. Các tân khách rồi rít hướng Đông Phương Nguyệt chào hỏi, Đông Phương Nguyệt vậy hướng các tân khách đáp lễ. Đông Phương huynh, vẫn khỏe chứ? Lâm huynh, ngươi vậy rất tốt à? Đông Phương huynh, ngươi thật là càng ngày càng trẻ tuổi à, một chút không gặp lão. Trinh huynh, ngươi cũng là càng sống càng tuổi trẻ à? Đông Phương Nguyệt khí sắc tốt vô cùng, khó nén giữa hai lông mày vẻ đắc ý, một mực trở ngại Đông Phương Nguyệt trở về nhà Thái Ức môn lại có thể bị diệt môn, mất đi một cái cường địch. Đối với hắn mà nói, nhưng mà một kiện thiên đại chuyện vui. Từ trở lại Vũ Mị Sơn Đông Phương Đại Viện bắt đầu, hắn liền một mực cười được không ngậm miệng lại được. Thấy được lão ba, Đông Phương Trung Ngọc và Đông Phương Trung Thư nhanh chóng bái kiến. Lão ba, nhìn hai cái con trai, một cái anh tuấn đẹp trai, một cái cao lớn uy mãnh, Đông Phương Nguyệt lại là tâm tình vui vẻ, vuốt râu cười nói, các ngươi làm sao mới đến à, ta phân phó các ngươi sự việc cũng làm được thế nào. Lão đại Đông Phương Trung Ngọc mang dành công thần sắc nói, lão ba, Giang Nam nhà máy thuyền sự việc ta đã xử lý tốt, giám đốc Tống chính miệng nói cho ta, đã tăng nhanh độ tiến triển, du thuyền hẳn sẽ trước thời hạn một tháng làm xong. Được, Giang Nam nhà máy thuyền giám đốc Tống là cái đáng người có thể tin, hắn nếu hứa hẹn, thì có 90% chắc chắn. Trung thư, ngươi đâu, đã thương người hung thú tiêu diệt sao? Chương 1868, cùng đi ngắm trăng. Gặp cứ như vậy hỏi, lão nhị Đông Phương Trung thư sắc mặt có chút xấu hổ. Lão ba, đã thương người hung thú liệt diễm cự tích đã bị tiêu diệt, sự việc cũng không phải là hung thú tổn thương người đơn giản như vậy. Sau lưng có độc ý truyền nhân quay phá, điều khiển những cái kia liệt diễm cự tích khắp nơi phun lửa tổn thương người. À, độc ý một môn ở cổ võ giới biến mất trên 100 năm, bọn họ lại còn có truyền nhân, cũng không phải là chuyện nhỏ à. Nếu hung thú đã tiêu diệt, ngươi nhiệm vụ vậy coi là hoàn thành, vậy khổ cực ngươi. Đông Phương Trung thư xấu hổ nói, bất quá cũng không phải là hài nhi công lao, là cổ võ chí tôn Diệp tông chủ Diệp Phong tiêu diệt độc ý truyền nhân, còn cứu ta và tương gia huynh đệ mệnh. Lão ba Đông Phương Nguyệt cũng không có chỉ trích Đông Phương Trung thư, ngược lại khích lệ mỉm cười nói, không quan hệ, ngươi an toàn trở về liền tốt, sau này chỉ cần nhiều hơn lịch luyện, ngươi nhất định có thể công thành danh toại. Đông Phương Trung thư gật đầu một cái, mặt lộ vẻ cảm kích, cảm ơn lão ba khích lệ. Gặp lão ba khích lệ đệ đệ, Đông Phương Trung Ngọc trong mắt lóe lên một chút ghen tị thần sắc. Đông Phương Nguyệt mặt đầy lo lắng hồ nghi, Diệp Phong. Danh tự này thật giống như thật quen thuộc, ta thật giống như ở nơi nào đã nghe qua, hình như là cổ võ giới nhất mới phát một người cao thủ đi. Bên cạnh quản gia nghĩ tới Diệp Phong là người thế nào. Hắn nhanh chóng hướng Đông Phương Nguyệt báo cáo, chủ nhân, ngài quên mất, hồi hoa hạ trước, ngài còn hướng ta đề cập tới hắn đây. Diệp Phong chính là cổ võ giới tin đồn, diệt thái ớt môn người. Ngoại hiệu nhỏ thần y ở năm trước Hoa Sơn cổ võ giải thi đấu lấy được cổ võ chí tôn. Chính là mới vừa rồi cái đó và Huyền Không tự nguyện tâm đại sư chung một chỗ người tuổi trẻ. Đông Phương Nguyệt thật hưng phấn lại hoài nghi, hưng phấn là cái tin đồn này bên trong diệt thái ớt môn cao thủ lại có thể cũng ở đây mình tân khách bên trong, quá cho mặt mũi. Nếu như người trẻ tuổi này như theo như đồn đãi như vậy lợi hại, địch nhân kẻ địch liền là bạn, hắn chính là bạn mình. Mặt khác, hắn lại có điểm hoài nghi. Mới vừa rồi thấy được Diệp Phong trẻ tuổi như vậy, không giống một cái mới có thể có tiên thiên đỉnh cấp cảnh tu vi người, càng giống như là tông môn nào đệ tử trẻ tuổi. Cổ võ chí tôn. Người tuổi trẻ. Không thể nào đâu, có thể diệt thái ớt môn mấy trăm tên thiên cấp cao thủ người, vậy tu vi đã vượt qua cổ võ giả giới hạn đi. Quản gia suy nghĩ một chút, vậy lộ chút hoài nghi thần sắc nói, vậy tu vi nhất định là tương đối cao mạnh, không quá ta không nhớ chúng ta mời qua vị này cổ võ chí tôn à, hắn chẳng lẽ là không mời mà tới. Đông Phương Nguyệt có chút không vui, như vậy nhân vật trọng yếu, chúng ta làm sao sẽ không ngờ đâu. Nếu có thể theo hắn kết thành bằng hữu, đối với chúng ta trở về Hoa Hạ sau này phát triển nhất định là có trợ giúp à. Quản gia cười khổ, ta là sợ danh tiếng uy vọng cao như vậy nhân vật, theo hắn cũng không quen, mời hắn, không nhất định sẽ đến. Hơn nữa những người này cũng như Nhàn Vân Giá Hạc, rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, không có ai biết hắn hành tung, muốn mời hắn, căn bản khả năng không lớn. Đông Phương Trung Ngọc trong mắt lóe lên rảo hoạt thần sắc, cảm giác lúc này, đúng là mình giành công tốt thời điểm. Hắn liếc một cái đệ đệ, gặp đệ đệ không nói gì, hắn nhanh chóng mỉm cười nói, lão ba, hắn là ta mời tới, hắn là ta mới nhận thức bằng hữu. Lão nhị Đông Phương Trung thư ngẩn người, thật ra thì coi như Diệp Phong hẳn là mình mời. Mình vì mời Thẩm Lê Lạc làm khách, không thể không mời Diệp Phong cùng nhau, đại ca nếu nói là hắn mời, coi như là hắn mời đi. Ở thành phố Chiết Giang trung tâm thương mại Giang Nam, đại ca thật giống như nhận biết Diệp Phong, còn cùng nhau ăn cơm ca ra ok, cho nên nói, là bạn hẳn không có vấn đề. Đông Phương Trung thư mặc dù nhìn như tục tằng, làm người tương đối rộng rãi, không thích theo người khác so đo được mất, càng sẽ không theo đại ca tính toán chi ly. Hắn mỉm cười phụ hòa nói, đúng vậy, đại ca theo Diệp Tông chủ là bạn, còn cùng nhau ăn cơm ca ra ok đây. Đông Phương Nguyệt lộ ra thần sắc tán thưởng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lao đại Đông Phương Trung Ngọc bả vai. Ha ha, nguyên lai hắn là bên trong Ngọc bằng hữu. Bên trong Ngọc ngươi làm việc càng ngày càng có đầu óc, có thể bền chắc người bạn như vậy, đối với chúng ta Đông Phương gia tộc đều có trợ giúp. Đạt được lão ba khen ngợi, Đông Phương Trung Ngọc hướng đệ đệ đầu đi lấy lệ thần sắc. Chờ một lát, hai cha con chúng ta cùng đi cùng hắn uống hai ly, hắn tính cách hào sảng, rất dễ dàng trung đụng. Đông Phương Trung Ngọc giả bộ lộ ra cùng Diệp Phong rất quen thuộc dáng vẻ. Được, cùng lão ba trước gọi một ít quý khách sau đó, hãy cùng ngươi đi và hắn cùng uống hai ly. Lão ba, nếu như không có cái gì khác sự việc, ta hãy cùng bằng hữu tán gẫu. Nhìn bên cạnh đang một người uống rượu Thẩm Lê Lạc, Đông Phương Trung thư trong lòng xem con khỉ gãi như nhau ngưỡng ấy, lúc này, chính là đến gần Thẩm Lê Lạc thời điểm. Đông Phương Nguyệt mỉm cười nói, đi đi, các ngươi cũng gọi bạn mình đi. Đông Phương Trung thư nhanh đi tìm Thẩm Lê Lạc, có chút nóng nảy cùng lo lắng, sợ mình trễ một bước, Thẩm Lê Lạc cũng sẽ bị người khác đoạt đi. Thẩm Lê Lạc ánh mắt ngừng ở Diệp Phong trên mình, gặp Diệp Phong đang cùng Trường Phong đạo trưởng Nguyệt Tâm Hòa Thượng nói chuyện thiếm, mình không tiện quấy rầy, liền đứng ở đàng xa nhìn, uống rượu chát, ăn điểm tâm. Thẩm tiểu thư, nơi này thức ăn còn hợp miệng ngươi vị sao? Sau lưng truyền tới Đông Phương Trung Thư thanh âm. Quay đầu nhìn một cái, Đông Phương Trung Thư giống như một cự nhân như nhau, đem mình bao phủ ở trong bóng tối, Thẩm Lê Lạc nháy mắt, đối mặt to con, nàng tổng có chút hiếu kỳ. Nàng mỉm cười nói, nhà các ngươi chuẩn bị thức ăn cũng không tệ lắm, bò bí tết rất thơm, bất quá có chút dầu, ta ăn ba khối, lại cũng ăn không vô nữa. Còn có bánh ngọt, cán, mùi sữa thơm rất nồng, nhưng là khẩu vị đâu, có chút cứng, rán, ta thích ăn mềm một chút bơ bánh ngọt. Rất khó tưởng tượng một cái bé xíu vậy cô gái, có thể ăn được ba khối bò bí tết. Đông Phương Trung Thư sững sốt một tí cười nói, hì hì, ta cũng chỉ có thể ăn ba khối, sau đó cảm giác có chút dầu. Ta cũng thích ăn mềm một chút bơ bánh ngọt, không muốn đến chúng ta hai người yêu thích như vậy đến gần. Tương gia huynh đệ vừa vặn ở vùng lân cận, cùng nhau vây quanh, nghe hai người bọn họ người nói chuyện. Thương Giang kinh ngạc nói, ba khối bò bí tết. Trời ạ, ta hai người chúng ta một cái tối đa ăn một khối, hai người lượng cơm thật lớn à. Tương Hà cười nói, đại ca, Đông Phương Trung Thư có thể ăn ba khối bò bí tết ta không có dị nghị, nhưng là Thẩm tiểu thư cũng có thể ăn ba khối bò bí tết, còn có thể ăn được bơ bánh ngọt, ta không quá tin tưởng. Thẩm Lê Lạc mặt đầy lo lắng khinh thường, tại sao cô gái lại không thể ăn nhiều hơn một chút, ta mặc dù ăn được nhiều, nhưng là ta sẽ không mập, ta vóc người vĩnh viễn sẽ giữ tốt như vậy. Tương Giang trêu tể mi lộng nhăn nói, Thẩm tiểu thư, ngươi sẽ không có cái gì giảm cân bí quyết chứ? Có thể hay không tiết lộ một tí? Thẩm Lê Lạc khinh miệt trợn mắt nhìn Tương Giang một mắt, ta bí quyết chính là cái đó cũng không ăn, chết đói tuyệt đối sẽ không mập. Đông Phương Trung Thư đem Thẩm Lê Lạc kéo đến bên cạnh, ngươi có muốn hay không đi ra ngoài đi một chút, tối nay ánh trăng rất đẹp, ta mang ngươi đi bán sơn đỉnh ngắm trăng như thế nào hả? Chương 1869, bán sơn đỉnh. Thẩm Lê Lạc liếc một Diệp Phong, hắn vẫn còn ở cùng Nguyệt Tâm Hòa Thượng, Trường Phong đạo trưởng bàn luận viễn vông, nàng lộ ra một chút cô độc và thất vọng thần sắc, mang tự mình tới tham gia tiệc. Cũng không phản ứng người ta, cũng biết theo người khác nói chuyện phiếm, cũng không theo ta nói chuyện phiếm, ghét, quá đáng ghét, không thích Diệp đại ca. Gặp Diệp Phong đang nhìn tới đây, nàng trong mắt lóe lên một chút cơ trí thần sắc, có chút giận dỗi quệt mồm, nhanh chóng kéo Đông Phương Trung Thư cánh tay nói, được à, ta cùng ngươi đi bán sơn đỉnh ngắm trăng. Gặp Thẩm Lê Lạc đáp ứng mình đi bán sơn đỉnh ngắm trăng, Đông Phương Trung Thư đặc biệt vui vẻ. Coi như, đây là hắn trở lại Hoa Hạ, lần đầu tiên ước cô gái, lòng hắn bên trong đặc biệt thấp thỏm bất an. Hắn gặp qua đại ca ước cô gái, nhưng là tự nhận không có đại ca dáng dấp đẹp trai, mình lớn lên giống một cái lớn gấu ngựa, sẽ hù xấu xa cô gái. Thấy Thẩm Lê Lạc sau đó, có lẽ là một loại tình duyên, có lẽ là một loại bổ sung tình cảm, đối mặt xinh xắn đáng yêu, tính tình hướng ngoại Thẩm Lê Lạc, Đông Phương Trung Thư cảm giác mình gặp một nửa kia. Hắn có chút vụng về cười một tiếng, sờ một cái tóc, tự tin nén cao đầu, mang Thẩm Lê Lạc, sai bước sao rơi về phía phòng khách đi ra bên ngoài. Hắn cảm giác được Thẩm Lê Lạc tay nhỏ bé đang khoác lên mình trên cánh tay, loại cảm giác đó, xem mang một cái ảo mộng ở giữa tinh linh, dưới chân càng giống như đạp một đoàn cây bông vải, có một loại mộng cảnh cảm giác. Chờ một chút to con, ta muốn mang chai rượu uống, còn có quà vặt, ta cũng muốn mang một chút. Thẩm Lê Lạc lúc rời phòng khách thời điểm, từ thực trên đài, cầm đi một chai mới vừa mở rượu chát, hai con ly rượu, còn có một túi lớn sô cô la củ kỳ bánh bích quy. Vũ Mị Sơn đêm đông lộ vẻ được phá lệ trong trẻo lạnh lùng. Từ trong miệng phún ra hơi nóng giống như lượn lờ sương mù ở trước mắt đồng bền. Trên bầu trời một vòng trăng sáng, tựa như một cái to lớn ngân bản treo ở giữa không trung. Ánh trăng trong sáng có như thủy ngân tiết ra, vẩy vào giữa sườn núi bán sơn đỉnh trên. Tới, hai chúng ta một cái rót một ly, ha ha, uống rượu ngắm trăng, thật là thích gì à. To con lộ ra vẻ thương hại mà vẻ mặt tân cần, Thẩm Lê Lạc, ngươi một mực sống ở trong độc xa cốc, theo những rắn độc kia sinh hoạt chung một chỗ, có phải hay không rất khủng bố? Ngươi nói là những rắn độc kia. Đúng vậy, mặc dù ta là nam, thấy được những rắn độc kia vậy đặc biệt sợ, một mình ngươi cô gái, ở nơi đó sinh sống 2 năm, không biết người gặp bị cái gì. Những rắn độc kia thật ra thì không hề dọa người, cũng không thể sợ, chúng là có độc, nhưng là ngươi không đi chọc chúng là sẽ không làm thương tổn ngươi. Đáng sợ, kinh khủng là người, là độc ý cửa truyền nhân, hắn sẽ điều khiển những rắn độc kia, hung thú đi giết người, rắn độc nhưng thật ra là vô tội, chúng chỉ là bị lợi dụng công cụ mà thôi. À, khá tốt, ngươi hiện ở khi xuất hiện, lại cũng không cần gặp như vậy hành hạ. Một tiếng nhọn cười vang lên, cái này một lớn một nhỏ, ở chỗ này làm gì vậy? Hai cái cường tráng đại hán một tay cầm bình rượu, một bên phun nồng nặc mùi rượu đi vào bán sơn đình. Hai người chính là ở hậu viện trong rừng cây bị Diệp Phong ném vào trong hồ hai người, bọn họ đã đổi cả người quần áo, còn uống chút rượu, đang bắt gặp ở bán sơn đình ngắm trăng Thẩm Lê Lạc và Đông Phương Trung Thư. Bọn họ nhận ra Đông Phương Trung Thư. đây không phải là nhị công tử đi, ha ha, nhị công tử lại có thể thích bé xíu. Cô nàng này lớn lên là không tệ, trước lồi sau vệnh, vóc người chọc giận, khó trách nhị công tử thích. Thẩm Lê Lạc khinh miệt liếc hai người một mắt, không thích lý tới bọn họ, bị người bình luận lớn lên xinh đẹp, vóc người đẹp, mặc dù đối phương thần sắc thô bỉ, nghe cũng không phải là hết sức chói tai. Đông Phương Trung Thư thì mặt liền biến sắc, ở trước mặt mình, hạ lưu như vậy bình luận của mình thích cô gái, thật là quá khốn kiếp, quá ghê tởm. Các ngươi nói gì, cho ta im miệng. Một tên đại hán cười khẩy nói, nhị công tử tức giận, nhị công tử nhà ngươi đãi tiệc lớn mời khách, ngươi không đi hỗ trợ sao? Ngươi nếu là không giúp được, bạn gái ngươi nhường cho chúng ta chơi một chút có được hay không? Khốn kiếp. Đông Phương Trung Thư quăng lên vậy búa sắt vậy quả đấm, hướng về phía đại hán lô mũi liền hung hãn đảo liền đi qua. Nhưng là đại hán trong mắt lóe lên vẻ giảo hoạt thần sắc, chợt đưa tay vừa đỡ, lòng bàn tay phun ra một đạo cuồng loạn khí lưu, đang chặn lại Đông Phương Trung Thư quả đấm. Khác một đại hán cười lạnh nói, nhị công tử, chúng ta cùng các ngươi Đông Phương gia tộc nước giếng không phạm nước sông, ngươi lại dám động thủ, ngươi có phải hay không không đem chúng ta Nam Hải kiếm môn coi ra gì? Không sai, không chỉ có hắn không đem chúng ta Nam Hải kiếm môn đặt ở bên trong, ba hắn cũng không cầm chúng ta kiếm tôn đại nhân coi ra gì. Nhắc tới Nam Hải kiếm tôn, Đông Phương Trung Thư thần sắc đổi được nghiêm túc. Người khác có thể chọc, nhưng là Nam Hải kiếm tôn hắn không dám chọc. Ở trở lại Đông Phương Đại Viện trước, lão ba Đông Phương Nguyệt không chỉ một lần nhấn mạnh, không nên đi trêu chọc Nam Hải kiếm tôn. Đông Phương Đại Viện phân là hai khối khu vực, trước mặt viện tử thuộc về Đông Phương gia tộc tất cả. Nhưng là hậu viện vẫn thuộc về Nam Hải kiếm tôn tất cả. Nam Hải kiếm tôn là Đông Phương Nguyệt sư thúc, Đông Phương Trung Thư mà nói, muốn hô sư thúc tổ. Đông Phương Trung Thư cũng không nhận ra Nam Hải kiếm tôn. Lại càng không tại sao phải cầm nhà mình Đông Phương Đại Viện phân một nửa cho cái này Nam Hải kiếm tôn. Đông Phương Trung Thư đã từng lặng lẽ hướng quản gia nghe qua. Gia Gia đã từng chọc phải Thái Ất Môn, thiếu chút nữa gặp phải tai họa diệt môn. Sư thúc tổ Nam Hải kiếm tôn cùng Thái Ất Môn chủ nhạc chắc quần là bạn, liền thi bán cái nhân tình, từ trong điều đình. Kết quả chính là Gia Gia dẫn người của Đông Phương ra rời đi Hoa Hạ, không cho phép trở lại. Gia Gia đem tổ nghiệp Đông Phương Đại Viện giao cho sư đệ Nam Hải kiếm tôn xử lý. Mình thì mang ông cháu ba đời rời đi Hoa Hạ, xa cư hải ngoại. Lần này lão ba biết Thái Ất Môn diệt môn, muốn trở lại Đông Phương Đại Viện, không nghĩ tới Nam Hải kiếm tôn lấy xử lý Đông Phương Đại Viện mấy chục năm, không có công lao cũng có khổ lao làm lý do, ý đồ chiếm đoạt Đông Phương Đại Viện. Lão ba cùng Nam Hải kiếm tôn thương lượng xong lâu, tặng bổn môn kiếm phổ, mới để cho Nam Hải kiếm tôn nhường ra một nửa Đông Phương Đại Viện. Đông Phương Trung Thư hung hãn nắm quả đấm, trong mắt phun lửa giận, các ngươi không nên nói lung tung. Kiếm tôn là lão ba sư thúc, cũng là ta sư thúc tổ, chúng ta cũng không có đối với hắn bất kính. Hai người đại hán nhìn nhau, lộ ra tà ác cười nhạt, đặt mông ngồi ở trong đỉnh, vênh váo tự đắc thét lên, thằng nhóc, nếu ngươi còn nhận kiếm tôn đại nhân là sư thúc tổ, vậy chúng ta nhưng mà sư thúc của ngươi, tới, cho sư thúc quỳ xuống dập đầu, để cho sư thúc thật tốt dạy bảo ngươi một tí. Hai người vui vẻ cười to đứng lên. Một mực ở bên cạnh uống rượu Thẩm Lê Lạc trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, ngón tay nhẹ nhàng búng một cái. Lau một cái không nhìn thấy vô ảnh chi độc hồng mạt liền bắn đi ra ngoài. Thẩm Lê Lạc nhìn bầu trời sáng trong mặt trăng, xem là có vô hạn cảm xúc. Các ngươi tiếng cười thật khó nghe, buồn cô nương thật vất vả tới nơi này ngắm trăng, đồ cái thanh tĩnh, các ngươi nhưng tới phá rối, các ngươi quá đáng ghét, ta không muốn nghe gặp các ngươi tiếng cười. Chương 1870, hô cứu mạng. Hai người đại hán cảm giác bị bụi bặm sặc một tí, không nhịn được ho khan, cái này một ho khan không ngừng được, liều mạng hụ, cuối cùng, há miệng, tấn công. Phun ra nồng nặc máu tươi. Làm hụ ra máu tươi thời điểm, đại hán mới ý thức tới khó giữ được cái mạng nhỏ này, kinh hãi nhìn Thẩm Lê Lạc. Bọn họ muốn nói điều gì, nhưng một câu nói cũng không nói được, mặt mày kinh hãi thần sắc, trừng hai mắt, xem gỗ như nhau ngã về phía sau. Đông Phương Trung Thư cũng sợ hãi, không rõ ràng hai người bự con làm sao sẽ bỗng nhiên chết ở trước mặt mình. Hắn kinh ngạc hỏi Thẩm Lê Lạc, Thẩm tiểu thư, cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Là chính bọn họ chết sớm, không trách ta. Thẩm Lê Lạc một mặt chê che mũi rời đi bán sân đỉnh. Thật buồn nôn, vốn định ngắm trăng, không nghĩ tới bị cái này hai cái người xui xẻo phá mất hứng thú. Đi, to con, chúng ta đi chỗ khác ngắm trăng. Thẩm Lê Lạc độc giết hai người đại hán, giống như giết chết hai con kiến như nhau xem thường, hướng trên núi đi tới. Đỉnh núi hàn lạnh, mười mấy đạo nhân ảnh cũng như ngoài bầu trời thư tín, từ giữa không trung bay xuống xuống, bọn họ đều mặc trước sức lực trang. Cùng mới vừa rồi chết ở bán sơn đỉnh bên trong hai người bự con trang phục giống nhau, đều là Nam Hải kiếm môn đệ tử. Một cái đầu báo vòng mắt to con, cùng Đông Phương Trung Thư kém không nhiều vóc dáng, râu quai nón, so Đông Phương Trung Thư còn lớn hơn quánh, một mặt âm trầm thần sắc. Đứng lại, chúng ta thập thất sư đệ, thập bát sư đệ là chết như thế nào? Thẩm Lê Lạc khinh miệt nhìn một cái mười mấy đại hán, ta là độc chết à, thế nào? Thẩm Lê Lạc hời hợt vẻ mặt, để cho mười mấy đại hán nổi cơn giận dữ, cầm người độc chết, không chỉ có không tự trách sợ, còn có lý chẳng sợ. Thật ra thì Nam Hải kiếm môn những đệ tử này, mới vừa rồi ở lẫn nhau đánh cuộc, người nào thua đi ngay phá hoại Đông Phương Trung Thư cùng Thẩm Lê Lạc hẹn hò, không nghĩ tới, đông nhiên liền độc phát bỏ mình. Bọn họ cũng cảnh giác cách Thẩm Lê Lạc xa một chút, suy đoán cái cô gái này rốt cuộc lai lịch gì. Chẳng lẽ là thuộc trung đường môn độc thủ Quan Âm, hoặc là sa mạc độc lang. Cổ võ giả luận công phu, tranh cường hào thắng, ai cũng không phục ai, là một chút việc có thể liều mạng, cũng không ai sợ ai, nhưng là gặp phải dùng độc cao thủ, coi như tu vi mạnh đi nữa cổ võ giả, vậy sẽ sinh lòng sợ hãi. Mười mấy đại hán ngoài mặt hung thần ác sát, hương sư vấn tội, người người đều cẩn thận, cách Thẩm Lê Lạc kéo ra một chút khoảng cách, nếu không cũng sẽ giống như 17, thập bát sư đệ như vậy, bất chi bất giác liền trúng độc. Cuối cùng cầm phổi cho hụ phá, máu cũng ho khan đi ra, đi đời nhà ma. Không chỉ có những người đàn ông này sợ hãi Thẩm Lê Lạc, liền Đông Phương Trung Thư vậy cảm giác sau lưng lộ ra một loại lạnh lẽo, không một lời và liền đầu độc, để cho hắn vậy điểm giận cả tóc gáy. Thẩm Lê Lạc chợt giơ tay lên, hù được bọn đại hán giống như chạm điện như nhau, rồi rít vội vàng thối lui, có một cái cấp được quá gấp, không cẩn thận cút xuống núi lâm, may có cây tối cản trở hắn, mới không có lăn xuống vách đá. Bất quá Thẩm Lê Lạc cũng không có phát ra độc phấn, mà là đem tán loạn sợi tóc dịch ở lỗ tai phía sau. Nàng lộ ra khinh miệt cười nhạt, các ngươi thế nào, sợ cái gì? Chỉ cần không quấy rầy bổn bà câu ngắm trăng, ta sẽ không giết các ngươi, mọi người yên tâm đi. Đại ca, không thể bỏ qua nàng, là 17, thập bát sư đệ trả thù. Trên người nàng có độc, mọi người cách xa nàng một chút. Dùng phi đao. Mười mấy tên đại hán một bên căm ghét Thẩm Lê Lạc, nhưng vừa sợ nàng thả độc, không dám đến gần nàng. Cho nên cùng nhau rút ra trên mình cất giấu phi đao, một mực hướng Thẩm Lê Lạc ném tới. Đông Phương Trung Thư hét lớn một tiếng, cũng như tiếng nổ, chấn động được trống trải trên ngọn núi, ông ông tác hưởng. Trong tay hắn ánh sáng đen trước mắt, một cái thô trọng lớn búa sắt xuất hiện ở trong tay, quăng lên tới, hô hô sinh gió, mau thành một đạo quang ảnh. Đinh len ken làm, kim thiết giao minh tiếng nườm nượp không ngừng, Đông Phương Trung Thư lớn búa sắt đem bắn tới phi đao tất cả đều dập đầu bay, hắn xem một cái cự linh thần vậy, hai tay cầm chùy chắn Thẩm Lê Lạc trước người. Thẩm Lê Lạc tò mò nhìn Đông Phương Trung Thư, ngươi lớn búa sắt từ đâu tới? Một mực không thấy được ngươi cầm à? Đông Phương Trung Thư cười hắc hắc, ở trên cổ tay của hắn mang một cái đen thui thép bảo vệ cổ tay, trong đó tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng đen. Thẩm Lê Lạc liếc mắt liền nhìn ra, đó cũng là một cái không gian cất đồ, lớn búa sắt chính là từ nơi đó rút ra. Gặp phi đao tất cả đều rơi vào khoảng không, bọn đại hán có chút hồn hển, người người lộ ra thần sắc hung ác. Đông Phương Trung Thư, thằng nhóc ngươi dám theo chúng ta Nam Hải kiếm môn đối nghịch, là muốn tạo phản à? Đông Phương Trung Thư theo lý tranh thủ, các ngươi nói bậy nói bạ cái gì, chúng ta Đông Phương gia mặc dù cùng Nam Hải kiếm môn có sâu xa, nhưng là cũng không thuộc về Nam Hải kiếm môn, tại sao tạo phản nói đến? Bọn đại hán cổ tay nhẹ nhàng run một cái, mười mấy đạo hàn quang loẹ loẹ trường kiếm đem Thẩm Lê Lạc và Đông Phương Trung Thư vây ở trong, Nam Hải kiếm môn đệ tử, cái tên hung thần ác sát, mặt đầy lo lắng sắc ý. Bị như thế nhiều kiếm chỉ trước, Thẩm Lê Lạc có chút sợ, nàng quát lên, các ngươi dám, các ngươi muốn khi dễ ta, ta Diệp Phong ca liền sẽ để cho các ngươi sống không bằng chết. Thẩm Lê Lạc trong lòng bàn tay một mực cất giấu một cái ống tre, đó là từ độc xà cốc luyện được không màu độc phấn, không màu không vị, nhưng là độc tính cường hãn, chỉ cần một cái móng tay bên trong dính một chút xíu, liền có thể độc chết một con voi. Đáng tiếc trong ống trúc độc dược luyện đứng lên đặc biệt phức tạp, hơn một năm qua cũng chỉ luyện một chút xíu, vốn là muốn dùng ở sư thúc trên mình. Kết quả sư thúc bị Diệp Phong giết, điểm này độc dược siêu tầm ở trong ống trúc một mực vô dụng. Lấy trong ống trúc độc dược lượng thuốc, giết chết cái này mười mấy đại hán dư sức có thừa, nhưng là, núi gió gào thét, rất khó cầm loại thuốc độc này vẩy ra đi, vạn nhất vẩy ra đi, bị gió thổi trở về, không cầm bọn đại hán hạ độc được, phản để cho Đông Phương Trung Thư trúng độc, vậy thì tệ hại. Nhìn phía xa Đông Phương đại viện, Thẩm Lê Lạc có chút hối hận đi ra ngắm trăng, còn đi được xa như vậy, ở chỗ này đánh, Diệp đại ca căn bản là nghe không gặp. Nếu không thể thả độc, Thẩm Lê Lạc cũng chưa có lòng tin, nàng thử hướng Đông Phương đại viện bên kia kêu, cứu mạng à, có người lưu manh đùa bỡn liền à, cứu mạng à. Nàng cái này một giọng, cầm Đông Phương Trung Thư sợ hết hồn, thanh âm nhưng truyền không xa, thanh âm một gọi ra, liền bị núi gió thổi tan. Mười mấy đại hán không hẹn mà cùng lộ ra thần sắc khinh bỉ. Dẫn đầu đầu báo vòng mắt đại hán, khinh miệt nói, nha đầu ngươi ở chỗ này hô cứu mạng, căn bản là không có dùng, chỉ sợ là kêu trời, thiên không lẽ, gọi đất. Không linh, hì hì, nếu như ngươi sẽ không tung độc, chúng ta thật đúng là có thể đùa bỡn tên lưu manh, cùng ngươi chơi một chút, bất quá ngươi con bé này sẽ thả độc, chúng ta trừ giết ngươi, không khác biệt vui thú. Một tiếng nhàn nhạt mà lười biếng thanh âm truyền tới, ai nói kêu trời, thiên không lẽ, gọi đất, không linh, thiên địa không linh, bất quá kêu ta, ta linh. Diệp Phong từ đàng xa chậm rãi đi tới, trong tay vậy bưng một cái ly cao cổ, thỉnh thoảng thưởng thức rượu chắt trong ly, chặt chặt miệng, lộ ra hưởng thụ thần sắc. Chương 1871, thà ta đi. Bọn đại hán cùng nhau cười nhạt, đầu báo vòng mắt đại hán đánh giá Diệp Phong, thằng nhóc, ngươi nếu vậy xen vào việc của người khác, chắc hẳn cũng có chút thân thủ đi. Gặp Diệp Phong xuất hiện, Thẩm Lê Lạc lúc này mới yên lòng cười lên. Ha ha, hắn là có chút thân thủ, hơn nữa hắn thân thủ mau được giống như tia chớp, các ngươi thật có phúc. Một tên đại hán không quá hiểu nói, cái gì thật có phúc? Thằng nhóc này muốn mời chúng ta ăn cơm không? Đông Phương Trung Thư khịt mũi coi thường nói, Diệp Tông chủ mời ngươi ăn cơm, cũng không phải là thông thường bữa cơm, đủ để cho ngươi chết không nhắm mắt. Đầu báo vòng mắt đại hán quát lạnh một tiếng, bày trận. Mười mấy tên đại hán lập tức chia làm hai tổ. Một tổ đem Thẩm Lê Lạc và Đông Phương Trung Thư vòng ở kiếm trận bên trong, một tổ khác thì đem Diệp Phong vây ở trong. Có Diệp Phong ở chỗ này, coi như bị vây công, Thẩm Lê Lạc vậy một chút không hiện được sợ. Nàng từ trong túi móc ra một ít hạt dưa, vừa đánh vừa ăn, còn đối với Nam Hải kiếm môn đệ tử kiếm pháp bình phẩm lung tung, giống như ở xem tiêu khiển tiết mục như nhau, xem được nồng nhiệt. Đông Phương Trung Thư múa lớn búa sắt bảo vệ Thẩm Lê Lạc, để cho Thẩm Lê Lạc trong lòng thoáng cảm động, lộ ra thần sắc tán thưởng. Ngươi không cần bảo vệ ta, bảo vệ tốt chính ngươi là được. Ngươi liền một kiện binh khí cũng không có, ta dĩ nhiên phải bảo vệ ngươi. Đại hán huýt sáo một cái, ở đêm tối núi rừng là lộ vẻ được có chút chói tai. Hai tổ đại hán tay cầm trường kiếm, cùng nhau hướng Diệp Phong và Đông Phương Trung Thư phân biệt tấn công. Bọn đại hán nhìn như hỗn loạn không chịu nổi, không nghĩ tới tay cầm trường kiếm sau đó, cái động tác ngay ngắn như một, thần sắc nghiêm túc, Nam Hải kiếm môn đệ tử, cũng không hạng người vô năng. Diệp Phong liếc mắt liền nhìn ra, bọn họ dùng âm dương bắt quái kiếm trận, giữ cửu cung phương vị, có thứ tự nhất định di động, đặt tới công phòng kiêm bị, tâm linh tương thông bước. Nam Hải kiếm môn kiếm trận mặc dù không bằng núi Phương Thốn Phong Lôi kiếm trận, nhưng cũng có hiệu quả hay như nhau, 8 người bao vây, uy lực đạt tới 5 lần, tương đương với có 40 người vây công uy lực. Bất quá đối với Diệp Phong mà nói, kiếm trận lại kỳ diệu, cũng có thể nhìn ra nhất định vận động quy tích, biết rõ trong đó vận chuyển phương hướng. Diệp Phong vậy không có ra tay, niệm lực động một cái, 8 con trường kiếm ngã trái ngã phải, lẫn nhau đánh. Bọn đại hán hung ác múa trường kiếm, nhưng cảm giác trên trường kiếm vọt tới một cổ to lớn lực lượng, để cho bọn họ không cách nào khống chế trường kiếm của mình, rõ ràng hướng về phía Diệp Phong đâm ra, phương hướng nhưng toàn sai rồi. Không chỉ không có làm bị thương Diệp Phong, còn cầm mình làm cho bị thương mấy cái. Hai người bị trường kiếm gọt trúng cánh tay, một khối thịt lớn rớt xuống, cánh tay máu tươi rầm rề. Một người bị đâm trúng liền cái mông, trên mông tất cả đều là máu tươi. Một người bị nạo nửa bên tóc, thành nửa trọc. Bọn họ không ngừng kêu khổ, ồn ào thành một đoàn. Ai yêu, lão đại ngươi làm sao dùng kiếm đâm ta? Ai u, ta cái mông, ai mụ nội nó đâm chúng ta cái mông? Trời ạ, ai cầm ta tóc tức mất một khối, nếu không phải lão tử nhanh như chớp, đầu này sẽ không có, ai không có mắt như vậy à? Vây công Đông Phương Trung Thư và Thẩm Lê Lạc chỉ có 5 cái, dùng là ngũ hành kiếm trận, kiếm pháp ác liệt, kiếm tránh tựa như tinh thần vậy long lánh, ánh được người mắt xài hết. Đông Phương Trung Thư tức giận xông lên múa búa sắt, chỉ cần có trường kiếm đâm tới, giơ chùy liền dập đầu, vạn nhất bị búa sắt dập đầu trên, bọn đại hán trường kiếm liền bị muốn dập đầu bay ra ngoài. Đông Phương Trung Thư cái loại này cứng trọi cứng phương pháp, chính là Nam Hải kiếm môn kiếm pháp khắc tinh. Nam Hải kiếm môn kiếm pháp chú trọng nhẹ nhàng, gặp lối đánh liều mạng, trong chốc lát cũng không cách nào thủ thắng. Bọn đại hán đều sợ bị Đông Phương Trung Thư lớn búa sắt dập đầu bên trong trường kiếm của mình, chỉ cần dập đầu lên, coi như không rời tay, cũng bị chấn động thuận lợi tim tê dại. Diệp Phong mang trò chơi phong trần mỉm cười, "Thẩm tiểu thư, ngươi không ở trong đại viện uống rượu, chạy tới nơi này làm gì?" Thẩm Lê Lạc giơ lên đầu, thần sắc gian tràn đầy khiêu chiến, "Hẹn hò à, ta theo Trung thư ca ca dự định trước ngắm trăng, sau đó sẽ đi đỉnh núi xem mây biển Phật quang đây." Đông Phương Trung thư tin là thật, nhanh chóng cải chính nói, "Cái này hơn nửa đêm, đi chỗ nào xem mây biển Phật quang? Vậy chỉ có trong sáng ban ngày thời điểm mới có thể thấy được, buổi tối là không có." Thẩm Lê Lạc liếc Đông Phương Trung Thư một mắt, thằng nhóc này một chút cũng không rõ ràng phong tình, ta là cố ý khí Diệp Phong ca đâu, hắn biết ta theo người đàn ông khác hẹn hò, khẳng định sẽ nổi giận, liền lấy ngươi làm bia đỡ đạn. Diệp Phong cười nói, cô bé, ngươi nếu là thật muốn xem mây biển, đi ngay xem, làm sao theo những người này lên đâu. Bọn họ những thứ này Nam Hải kiếm môn, muốn lấy thân thử độc rồi, ta cũng chỉ tốt tắc thành bọn họ. Ba chuôi sắc bén trường kiếm, lóng lánh kiếm quang, kẹp một cổ cường đại sức lực gió, hối hả về phía Diệp Phong sau lưng đâm tới. Lại dám dùng kiếm trận, thật là múa rượu trước cửa nhà Lô Ban, lão tử sẽ kiếm trận, so các ngươi kiếm trận uy lực lớn mấy trăm lần. Người không biết tự lượng sức mình. Diệp Phong nghe sau lưng dồn dập bước chân, những người này thật là liều mạng. Hắn tâm niệm vừa động, vậy ba con sáng loáng trường kiếm, giống như là được một loại quái dị lực lượng dẫn dắt, nhanh chóng từ Diệp Phong bên người lướt qua, đâm về phía Diệp Phong đối diện đại hán. Có mới vừa rồi lẫn nhau đâm loạn, bị thương kinh nghiệm, lúc này bọn họ đã có kinh nghiệm, nhanh chóng ầm ĩ lên. Mau thu kiếm, ngươi muốn đâm chúng ta. Hướng bên trái nghiêng một chút, ta muốn đâm tới ngươi. Vậy công Diệp Phong tám người, hù được nhanh chóng thu kiếm, tránh lần nữa ngộ thương. Bọn họ kịp thời thu hồi kiếm, nhưng không thắng được nhanh xông bước chân, tám người, hai hai đụng vào nhau, lẫn nhau trộn lẫn đỡ, hóa giải xông lên lực. Diệp Phong khỏe miệng thoáng qua một chút trêu cợt nụ cười, hắn bỗng nhiên động, mau được cũng như một đạo ảo ảnh, giơ chân lên, đang vây công mình mấy người kia trên ông, hung hãn chính là một cước. Mấy tên đại hán lẫn nhau trộn lẫn đỡ, vui mừng hai bên kịp thời thu kiếm, không có thương tổn đối phương. Đồng nhiên, bọn họ cảm giác có cổ ra sức trùng trùng đá vào mình trên ông, bọn họ giống như quả banh ra như nhau, dọc theo đường núi liền lăn xuống, căn bản là không dừng được. Vậy công Diệp Phong đại hán, chỉ là giao thủ hai chiêu, liền bị Diệp Phong đá được nổn ngang đổ xuống đất, có đụng vào trên núi đá, có đụng vào trên cây, có dọc theo đường núi lăn mười mấy vòng mới ngừng lại. Bọn họ té được bể đầu chảy máu, xương mặt xương mũi. Cái đó cái mông bị thương đại hán, vốn là kiếm tổn thương không nặng lắm, nhưng là vết thương bị Diệp Phong đá một cước sau đó, đang khép lại vết thương, lần nữa vỡ ra, máu tươi tựa như suối phun như nhau, tuôn ra ngoài, dính đỏ đúng cái quần, phát ra rên rỉ thống khổ. Ai u ta cái mông, lần này không có biện pháp ngồi băng ghế liền nha. Bọn họ rất nhanh phát hiện, mình bị thương ngoài ra, theo kinh mạch chỗ sâu chuyển tới đau đớn so sánh, căn bản cũng không coi là cái gì. Diệp Phong một cước này không chỉ có cầm bọn họ đá ngã, còn có một cổ lửa nóng lực lượng chui vào bọn họ kinh mạch bên trong, giống như hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, nướng trước bọn họ kinh mạch, để cho bọn họ phát ra đau khổ tột cùng, thống khổ tiếng kêu. Ai u, mẹ của ta ơi, tha ta đi. Đại ca, thúc thúc, ra ra, tha ta đi. Chương 1872, huyết kiếm sư tổ. Gặp sư huynh của mình đệ toàn ngã xuống, còn phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu, vậy năm tên bao vây Thẩm Lê Lạc và Đông Phương Trung Thư bọn đại hán có chút hoảng loạn. Diệp Phong mỉm cười đi tới, các ngươi không cần nóng nảy, ta nhất định sẽ một coi đồng nhân, để cho bọn họ hưởng thụ được, vậy nhất định để cho các ngươi hưởng thụ được. Vậy năm tên bọn đại hán hoảng sợ nhìn nhau, tám người sư huynh đệ, đều là thiên cấp tu vi, không gặp đối phương làm sao động thủ, bọn họ giết lẫn nhau, liền toàn ngã xuống, nhìn giống như là bị thương rất nặng. Vậy ta cái này năm cái người, tương đối mà nói, công lực thấp hơn hạ, càng không phải là cái này người tuổi trẻ đối thủ. Trong mắt bọn họ lộ ra ánh mắt sợ hãi, nảy sinh ra ý rút lui. Đương nhiên, năm cái người nhấc chân chạy, cũng không để ý cái khác đại hán sinh hoạt. Bọn họ hiển nhiên lẫn nhau truyền ánh mắt, làm xong chuẩn bị chạy trốn, hướng năm cái phương hướng bất đồng chạy đi, bọn họ ý tưởng rất tốt đẹp, coi như Diệp Phong muốn bắt đến một người trong đó, đường bốn người thì có thể an toàn chạy khỏi. Đáng tiếc, Diệp Phong cũng không có để cho bọn họ chạy trốn dự định. Diệp Phong lòng bàn tay một đạo kim quang lóe lên, giống như một đạo kim sắc sao rơi, hoa cất bóng tối bầu trời đêm, trong chớp mắt liền từ năm cái bên người thân tất cả đều vòng một lần. Vậy năm cái người đang dụng hết toàn lực chạy, liền thấy được trước mắt kim quang trước mắt, mau phải nhường bọn họ lấy vì mình hoa mắt, sau đó cũng cảm giác cổ chân chợt đau xót. Bọn họ duy trì quán tính vọt tới trước, nhưng là chân lại không nghe sai sử. Năm cái người té được bể đầu chảy máu, xương mặt xương mũi, theo cái đó tám tên đại hán so sánh, bởi vì chạy được quá nhanh, té được càng nghiêm trọng hơn, có một cái trực tiếp đụng vào trên thân cây, đụng hôn mê bất tỉnh. Diệp Phong đem phi kiếm thu hồi, cười lạnh nói, các ngươi thật là xảo quyệt, phân năm phương hướng chạy, lấy là ta chỉ có thể truy đuổi một cái trong đó, sai rồi, ta chỉ cần muốn truy đuổi, coi như các ngươi có 100 người, ta cũng sẽ không để cho một người chạy trốn. Đông Phương Trung Thư ánh mắt trừng thật to, Diệp Phong phi kiếm trong tay nhanh chóng chặt đứt 5 người chân gân, mặc dù hắn chỉ nhìn thấy bóng dáng, nhưng trong lòng cực kỳ sùng bái. Hoa, Diệp Tông Chủ, ngươi phi kiếm thật là quá nhanh. Đồng nhiên, nhận không trung vang lên nhỏ nhẹ tiếng xé gió, Diệp Phong dưới chân đá một cái, đá bay trên đất một thanh trường kiếm, bắn nhanh hướng đối diện Đông Phương Trung Thư. Một đạo hàn quang thoáng qua, Đông Phương Trung Thư sở trường kiếm hướng về phía mình bắn nhanh tới, căn bản là không tránh thoát, chỉ có thể ngây ngốc đứng ở đằng kia. Diệp Phong đá bay trường kiếm cũng không phải là bắn về phía Đông Phương Trung Thư, mà là lướt qua hắn bả vai mà qua, cùng sau lưng hắn một đạo trường kiếm kịch liệt đụng vào nhau. Hai thanh trường kiếm đụng vào nhau, tóe ra tia lửa chói mắt. Một chuôi ánh sáng đen trường kiếm, ở trong đêm tối cũng như tà ác phi long, bay trở về trong bóng tối. Mà Diệp Phong đá bay thanh trường kiếm kia, nhưng ở Đông Phương Trung Thư sau lưng, bể thành mấy đoạn, rào rào kéo một tiếng, tất cả đều rơi vào trên đất. Cẩn thận một chút, ngươi có người sau lưng. Đông Phương Trung Thư lúc này mới chạy mau đến Diệp Phong bên người tới, trợn mắt nhìn trong rừng cây một phiến hắc ám, hắn cái gì vậy xem không thấy, nhưng là có thể cảm giác được một cổ cường đại năng lượng, liền đang ẩn núp cây trong rừng. Thẩm Lê Lạc chu cái miệng nhỏ mắng, người nào lén lén lút lút, có loại liền đi ra, chúng ta đã phát hiện ngươi. Cười lạnh một tiếng từ trong bóng tối truyền tới, thằng nhóc giỏi, không hổ là cổ võ chí tôn, lại có thể đem ta học cho tất cả đều đánh ngã, thằng nhóc ngươi niệm lực xếp cổ võ giới thứ hai, không người nào dám xếp thứ nhất. Nam Hải kiếm tôn ăn mặc đạo bảo, một mặt âm trầm từ trong rừng cây đi ra. Thấy được sư phụ tới, những cái kia bị thương đại hán nhanh chóng hướng sư phụ khóc kể. Sư phụ, hắn đánh xấu xa ta cái mông. Sư phụ, ngươi phải giúp chúng ta ra mặt à. Sư phụ, chúng ta Nam Hải kiếm môn bị vô cùng nhục nhã à. Nam Hải kiếm tôn quát lạnh một tiếng, tất cả im miệng cho ta chạy trở về hậu viện đi, không cho phép mới đi ra, ai dám cãi lại lệnh ta làm, giết chết không bị tội. Nam Hải kiếm tôn bên người còn có hai cái cụ già, bọn họ hiển nhiên là trưởng lão cấp tu vi, đều mặc trước đạo bào, một cái trên đạo bào âm dương ngư là màu máu đỏ, nhìn như tươi đẹp như lửa, càng làm cho người ta gọi là kỳ, hắn râu cũng là màu đỏ. Đừng một cái ông già trên đạo bào thêu một cái đầu sói, nhìn qua dữ tợn tà ác. Dâu đỏ lao đạo tựa hồ vậy biết một chút y thuật, đem bị thương đệ tử, cầm nặn mấy cái, này ít thuốc, liền một lát, đau được chết đi sống lại bọn đại hán chỗ đau giảm nhiều, cũng từ dưới đất bò dậy. Các đệ tử cũng hết sức lo sợ hướng sư phụ cáo tử, khấp khênh trở lại Đông Phương đại viện hậu viện. Dâu đỏ lao đạo, từ rộng dài ống tay háo nhẹ nhàng co rút ra một chôi đỏ thấm như máu trường kiếm, một cổ nhàn nhạt huyết tinh khí từ trường kiếm bên trong lan ra. Trên đạo bào thêu đầu sói lao đạo, vậy từ sau vai rút ra một chôi đầu sói kiếm, đầu sói trông rất sống động, tà ác dữ tợn. Dâu đỏ lao đạo mặt đầy hung ác, ngươi chính là Diệp Phong. Nghe nói ngươi diệt Thái Ất Môn. Không sai, là ta làm. Vậy ta muốn là ta nhạc sư chất trả thù. Nhạc lao đệ, là nhạc chắc còn sao? Ngươi là gì của hắn? Chúng ta là người nào, cũng không trọng yếu, ngươi chỉ cần nhớ, chúng ta là lấy ngươi mạng nhỏ người. Nói đùa. Ngươi tự nhận so nhạc chắc quần, hắc bạch vô thường mạnh hơn sao? Hai cái lao đạo tất cả bày một cái tư thế cổ quái, dâu đỏ lao đạo lạnh lùng thốt, mạnh hay yếu, ngươi sẽ biết. Đại chiến chạm một cái liền bùng nổ, một tiếng nhẹ hụ chuyển tới, Đông Phương Nguyệt dẫn Đông Phương Trung Ngọc còn có quản gia vội vã đi tới. Thấy được dâu đỏ lao đạo và cầm lang nha kiếm lao đạo, Đông Phương Nguyệt sắc mặt ngưng trọng, nhanh chóng ôm quyền nói, huyết kiếm sư tổ, chó sói kiếm sư tổ, các ngươi vậy xuất quan. Dâu đỏ lao đạo khinh miệt nhìn Đông Phương Nguyệt một mắt, nhận ra được, lạnh nhạt nói, thằng nhóc, ngươi là Đông Phương Nguyệt, ra ra ngươi người khác đâu. Đông Phương Nguyệt bất đắc dĩ cười khổ một tí. Bàn về bối phận dâu đỏ lão đạo vẫn là mình sư tổ, là Nam Hải kiếm môn bối phận cao nhất người, Nam Hải kiếm tôn cũng phải gọi bọn họ một tiếng sư thúc. Hai lão quái này vật làm sao sẽ xảy ra con đâu, mấy chục năm không có nghe nói bọn họ, lấy là đã sớm độ kiếp phi thăng, không nghĩ tới cái này thời điểm, chạy ra ngoài. Hai lão quái này vật tu vi, sợ rằng đã đến địa tiên cấp bậc đi. Hắn sợ hai nói, ra ra ta đã sớm về coi tiên. Dâu đỏ lao đạo lạnh nhạt nói, quả nhiên không ra ta sở liệu, các ngươi Đông Phương gia không quá dễ tu luyện, chỉ thích làm một ít đường ngang ngõ tắt, ngươi nhìn như tu vi cũng không cao hả. Sư tổ, vị này Diệp Tông chủ là ta tân khách, không biết, tại sao phải rút kiếm mặt đối mặt đâu. Chó sói kiếm cười lạnh nói, ngươi tân khách coi là cái gì, hắn tổn thương chúng ta Nam Hải kiếm môn đệ tử, phải dùng trả bằng máu còn. Ngươi cho ta lui bên cạnh đi. Nếu không ta liền ngươi cùng nhau thu thập. Sư tổ, có lời thật tốt nói. Dâu đỏ lao quát một tiếng, Đông Phương Nguyệt, ngươi cho ta im miệng, ngươi khi còn bé là cái rất biết điều đứa nhỏ, trưởng thành, làm sao không tiền đồ, lại có thể giúp người ngoài nói chuyện, nếu không phải xem ở ra ra ngươi mặt mũi, ta một kiếm liền làm thịt ngươi. Chương 1873, kiếm biển vô lượng. Bị dâu đỏ huyết kiếm tổ sư khiển trách, Đông Phương Nguyệt giận mà không dám nói gì, chỉ có thể than nhẹ một tiếng, khẽ nhíu mày. Hướng Diệp Phong đầu đi ấy náy liếc một cái. Diệp Phong cười một tiếng, biểu thị không quan hệ, một đạo niệm lực vọt tới. Đông Phương đại thúc cuộc sống không tốt quá à, thật vất vả trở lại Hoa Hạ, nhưng phải bị Nam Hải kiếm tôn, còn có những ông già này uy áp. Bọn họ là các ngươi Đông Phương gia tộc người. Nghe gặp đầu góc bên trong truyền tới Diệp Phong thanh âm, Đông Phương Nguyệt có hơi kinh ngạc, gặp Diệp Phong nụ cười ý sâu dài, biết là hắn đang cùng mình nói chuyện. Hắn âm thầm bội phục Diệp Phong niệm lực truyền âm. Diệp tông chủ lại có thể thi triển niệm lực, không hổ là cổ võ chí tôn. Nhắc tới xấu hổ, bọn họ cũng không phải là Đông Phương gia tộc người, mà là Nam Hải kiếm môn ở giữa trưởng lão. Các ngươi Đông Phương gia theo Nam Hải kiếm môn quan hệ vô cùng mật thiết nha. Gia gia ta, lão ba ta thật ra thì đều là Nam Hải kiếm môn đệ tử, đến ta một đời cũng không quá nóng trung trở thành Nam Hải kiếm môn đệ tử, ta đối với tu luyện không quá cảm thấy hứng thú, càng thích làm ăn. Diệp Phong liếc một cái huyết kiếm lao tổ và lang kiếm lao tổ hai cái lao quái vật, tò mò hỏi, ngươi hai cái sư tổ lúc nào xuất quan. Hai lão quái này vật ngay tại ngày hôm nay xuất quan, ta cảm giác bọn họ xuất quan, thật giống như không đơn giản như vậy, rất có thể là hướng về phía ta tới. Ngươi tại sao sẽ nghĩ như vậy? Nam Hải kiếm môn từ rời đến Đông Phương Đại Viện sau đó, luôn muốn nuốt chọn chúng ta Đông Phương Đại Viện, cái này Đông Phương Đại Viện nhưng mà ta tổ tiên truyền xuống, Nam Hải kiếm môn một ít trưởng lão, nhưng cho rằng chúng ta Đông Phương gia hết thể cũng thuộc về bọn họ Nam Hải kiếm môn. Ta cảm giác bọn họ thay Thái Ất môn ra mặt, so sánh ngươi cái này đồ tôn còn muốn nóng tim. Ban đầu Thái Ất môn cầm các ngươi bước ra hoa hạ, có thể cũng là bọn họ gợi ý bọn họ không nghĩ tới ngươi biết từ nước ngoài trở về, cũng không nghĩ tới Thái Ất môn bị ta tiêu diệt. Nếu không nơi này hết thể cũng sẽ là bọn họ Nam Hải kiếm môn. Ngươi yên tâm đi, ta nếu đã tới, làm các ngươi Đông Phương gia quý khách, liền sẽ phụ trách tới cùng, sẽ không để cho bọn họ được như ý. Cảm ơn Diệp Tông chủ trợ giúp. Có thể được cổ võ chí tôn trợ giúp, Đông Phương Nguyệt treo ở tảng tử nhãn tim, hơi buông lỏng một ít. Hắn điều động cao như vậy hướng cổ võ giới bằng hữu tuyên cáo mình từ hải ngoại trở về, chính là hy vọng có thể đạt được các bạn gắng sức, đem một mực bị Nam Hải kiếm tôn chiếm đoạt Đông Phương đại viện thu hồi lại. Gặp Diệp Phong đứng ở nơi đó cũng không nói chuyện, giống như là coi thường mình tồn tại, huyết kiếm lao tổ mơ hồ có vẻ tức giận. Thằng nhóc, thật cuồng à, ngươi như thế trẻ tuổi, có thể diệt Thái Ất Môn. Thái Ất Môn mặc dù không bằng núi Phương Thốn, nhưng cũng là nổi danh cổ võ tông môn một trong, thiên cấp đệ tử liền mấy trăm tên. Diệp Phong cười đùa nói, lão đạo, ngươi nói không sai, tiêu diệt Thái Ất Môn, ta cũng là phí hết hơn thời gian. Huyết kiếm tổ sư cùng Thái Ất Môn đặc biệt thân mật, Diệp Phong một mực nói hắn diệt Thái Ất Môn. Huyết kiếm tổ sư khí được bụng đều phải nổ, hắn hướng Nam Biển kiếm tôn lạnh lùng liếc một cái. Nam Hải kiếm tôn lập tức ngầm hiểu. Hiển nhiên huyết kiếm tổ sư nói, ngươi đi thử một chút thằng nhóc này, rốt cuộc có mấy cân mấy lượng, tốt nhất giết cho ta giết hắn nhuệ khí. Nam Hải kiếm tôn gặp qua Diệp Phong niệm lực, biết Diệp Phong ý niệm lực giống như biển khơi như nhau sâu không lường được. Hắn lòng bàn tay đưa ra một chuôi ánh sáng đen lóe lên trường kiếm, kiếm dài ba thước toàn thân đen nhánh, ở trong bóng tối, giống như không có cầm bình khí vậy. Thật ra thì nhưng cầm một chuôi sắc bén trường kiếm. Thằng nhóc, lại dám ngông cuồng như vậy, ta muốn xem ngươi có tài đức gì, có thể diệt Thái Ất Môn. Diệp Phong cười khẩy nói, ngươi Nam Hải kiếm môn đệ tử, tại sao phải giúp Thái Ất Môn ra mặt? Chẳng lẽ Nhạc Trác Quần là cha ngươi? Thù giết cha không đội trời chung. Ông một tiếng, cũng như long âm, Nam Hải kiếm tôn một kiếm đâm ra, im hơi lặng tiếng, hơn nữa còn run hơi. Kiếm thế khẽ run cũng không phải là Nam Hải kiếm tôn tay run rẩy. Mà một chiêu này có cái manh mối, tiêu kiếm biển vô lượng. Đừng xem tay hắn run rẩy, kiếm thế nhưng có thể trên dưới chừng lưỡng lờ, chỉ cần nhắm ngay kẻ địch sơ hở, liền sẽ lập tức xem rắn độc như nhau hung mãnh đã đâm đi. Diệp Phong không dám khinh địch, kiếm tốc nhanh như vậy, không mang theo một chút động tĩnh, còn khẽ run, đây cũng là một loại công phu, có thể cầm lực độ khống chế thích đáng, run rẩy được như vậy đều, để cho người không phân rõ kiếm thế, mới là trong kiếm cao thủ. Cái này Nam Hải kiếm tôn cũng không phải lãng đắc hư danh hạ người à? Diệp Phong không nhúc nhích, mặc cho Nam Hải kiếm tôn trường kiếm đâm tới, mang trên mặt mỉm cười nhàn nhạt, thật giống như hắn là tới xem náo nhiệt, theo Nam Hải kiếm tôn đối chiến, là người khác vậy. Hắn càng khí định thần nhàn, Nam Hải kiếm tôn càng trong lòng rộn ràng, thằng nhóc này làm sao không tránh à, ngươi mau tránh à, ta tốt biến chiêu à. Để cho thằng nhóc ngươi không tránh, ta liền một kiếm giết ngươi được, cũng tiết kiệm được biến chiêu. Gặp Diệp Phong một mực không nhúc nhích, Đông Phương Nguyệt phụ tử có chút nóng nảy, Diệp tông chủ nhưng mà cổ võ chí tôn, làm sao không biết né tránh đâu. Thẩm Lê Lạc vậy vẻ mặt nghi hoặc, bất quá nàng tin tưởng Diệp Phong, vậy hướng về phía Diệp Phong cười một tiếng, ha ha, ngươi phải bị đâm thành kẻo hồ lô liền nha. Nam Hải kiếm tôn kiếm đến nửa đường chợt tăng tốc độ, mau được im hơi lặng tiếng. Mặc dù trong rừng núi đặc biệt hắc ám, xem không thấy Nam Hải kiếm tôn trường kiếm đâm về phía nơi nào, nhưng là Diệp Phong lại có thể rõ ràng cảm giác được trường kiếm là hướng về phía ngực mình tới. Sẽ ở đó mũi kiếm thì phải đâm trúng mình lồng ngực thời điểm. Diệp Phong dưới chân nhẹ đạp la yên bộ, một cái nhỏ nhẹ xoay người, liền đem Nam Hải kiếm tôn một kiếm kia vọt tới. Nam Hải kiếm tôn sững sốt một tí, lúc này mới phát hiện mình đâm không, vội vàng đem kiếm thế thu hồi lại. Hắn âm thầm buồn bực, mình chiêu kiếm pháp này ngoài mặt bình thản không có gì lạ, thật ra thì nhưng ẩn giấu 36 cái biến hóa, mà Diệp Phong chỉ là nhẹ nhàng xoay người, liền đem tất cả biến hóa cũng bóc chết, chẳng lẽ là trùng hợp? Vẫn là thằng nhóc này một mắt là có thể nhìn ra mình kiếm thế biến hóa. Nam Hải kiếm tôn thầm nghĩ muốn, hoặc giả là trùng hợp thôi. Những người khác cũng không có thấy được cái này môn đạo gì, Đông Phương Nguyệt phụ tử, tu vi còn thấp, càng không nhìn ra một kiếm này thế hung hiểm, gặp Diệp Phong tránh khỏi, kinh ngạc Diệp Phong động tác thật mau, vậy âm thầm thay Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm. Nam Hải kiếm tôn ca là Đông Phương Nguyệt sư thúc, Đông Phương Nguyệt biết thực lực. Xem hắn xuất kiếm, chán không khỏi được rỉ ra một chút mồ hôi lạnh. Diệp Tông chủ động tác chậm chạp như vậy, một chiêu này mặc dù may mắn vọt tới, phía dưới chỉ sợ cũng không như vậy dễ dàng. Nam Hải kiếm tôn một người đã là cương địch, bây giờ còn có hai người khác sư thúc tổ xuất quan, ta Đông Phương đại viện muốn chắp tay tại người. Ngay tại Đông Phương Nguyệt lúc sầu mi khổ kiểm, Diệp Phong hướng về phía hắn cười một tiếng, tựa như nói, không cần lo lắng, ta nếu đáp ứng ngươi, liền nhất định giúp ngươi giữ được Đông Phương đại viện, ai cũng không cấp nổi. Huyết kiếm tổ sư và chó sói kiếm hai người thì sắc mặt trầm xuống, bọn họ quen thuộc sư chất Nam Hải kiếm tôn kiếm thế biến hóa. Người bình thường cũng sẽ ở cái này một M2 nói không có gì lạ chiêu thức bên trong thua thiệt bị lừa, nhưng là Diệp Phong nhưng tiêu sái một cái xoay người, nhìn qua tràn đầy bất kinh tim, lại để cho Nam Hải kiếm tôn kế tiếp kiếm thế không cách nào lại dưới biến hóa đi. Chương 1874, sóng gió kinh hoàng. Huyết kiếm tổ sư và lang kiếm lao tổ, hai người nhìn nhau, mặc dù không có nói chuyện, nhưng lẫn nhau truyền lại tin tức. Thằng nhóc này nhãn lực như thế mạnh. Ta cảm thấy, thằng nhóc này nhãn lực siêu nhân. Không thể nào, thằng nhóc này chỉ là an vận cất chó mà thôi. Nếu có thể đạt tới cái loại này đại trí nhược ngu trình độ, tu vi chỉ sợ sớm đã vượt qua tiên thiên cảnh. Không sai, thằng nhóc này thực lực xác thực vượt qua tiên thiên cảnh, còn như đến cảnh giới gì, ta cũng không nhìn ra. Nam Hải kiếm tôn trường kiếm trong tay càng lúc càng nhanh, Diệp Phong tránh né vậy hung hiểm vô cùng. Đồng nhiên, Nam Hải kiếm tôn cười lạnh một tiếng, cổ tay chợt chuyển, màu đen dài lóe ra từng cơn ánh sáng đen. Tựa như hóa thành hơn mấy trăm ngàn đạo trường kiếm, từ bốn phương tám hướng hướng Diệp Phong mãnh công đi qua. Thằng nhóc, ngươi là có chút con đường, nếm thử một chút ta Nam Hải kiếm môn tuyệt chiêu đi. Nhìn Diệp Phong bị bao phủ ở đầy trời kiếm ảnh bên trong, sắc bén kia trường kiếm thì phải đem hắn đâm thành cái sảng, Đông Phương Nguyệt mồ hôi lạnh trên trán lại rỉ ra. Sư thúc một chiêu này sóng gió kinh hoàng quá hung hiểm, thật sự có một loại sóng gió kinh hoàng vậy cảm giác à, muốn đổi lại là ta, chỉ sợ sớm đã chết mấy lần. Mặc dù Đông Phương Nguyệt phụ tử thay Diệp Phong cuống cuồng, Diệp Phong nhưng xem người không có sao như nhau, còn vui tươi hớn hở đối với Nam Hải kiếm tôn kiếm thế làm ra một phen đánh giá. Diệp Phong mỉm cười gật đầu, một chiêu này có chút giống ta Mãn Thiên Phong Vũ, không quá ta kiếm thế có thể hóa ra 1900 đạo kiếm ảnh, ngươi một chiêu này nhiều nhất bất quá 800 đạo kiếm ảnh. Nam Hải kiếm tôn cười nhạt, đầy trời kiếm ảnh giống như một tấm kiếm sắc bén lưới, nhanh chóng thu thập, thì phải để cho Diệp Phong vận thành mảnh vỡ. Huyết kiếm tổ sư cùng chó sói kiếm hai người nhìn nhau cười một tiếng, thằng nhóc này là có chút bản lãnh, đáng tiếc người tuổi trẻ, quá hết sức lông đông, nếu như hắn sớm một chút cầm đốt binh khí đối kháng, có thể còn có một con đường sống. Nói chuyện cũng tốt, không có cái này Diệp Phong, Đông Phương Nguyệt có thể trung thực rất nhiều. Bất quá sự việc luôn là ngoài dự liệu. Giữa không trung, đột nhiên vang lên tích tí tách đùng kim thiết giao minh tiếng, Diệp Phong lòng bàn tay thoáng qua một đạo kiếm quang, một chuôi kim quang loẹ loẹ trường kiếm bay bổng lên. Cùng Nam Hải kiếm tôn trường kiếm ở giữa không trung va chạm kịch liệt đứng lên. Nhưng là Nam Hải kiếm tôn trường kiếm, hiển nhiên ở vào hạ phong, Diệp Phong kim quang giống như nóng bỏng mặt trời, xua tan Nam Hải kiếm tôn ô kiếm sắt tản mát ra ánh sáng đen, vậy xua tan giá rét. Người vây xem đều cảm giác, giống như là có một cổ sóng nhiệt, đối diện nhào tới. Ung ung, bầu trời giống như là vang lên vô số tiếng nổ, Nam Hải kiếm tôn ánh sáng đen kiếm bị nổ được bay rất ra ngoài, giống như một khối dễ bể thủy tinh, chia 5 x 7. Thành thật nhỏ mảnh vỡ, tán rơi trên mặt đất. Cổ võ giả luyện linh khí, cùng tự thân tu vi tức tương quan, một khi linh khí bị tổn thương, mình vậy sẽ bị thương. Nam Hải kiếm tôn tay bưng bít ngực, diễn cảm thống khổ, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Đông Phương Nguyệt kinh ngạc nhìn giữa không trung kim quang chói mắt, lúc này mới rõ ràng Diệp Phong thi triển ra phi kiếm, bất luận kiếm thế vẫn là lực lượng cũng mạnh hơn Nam Hải kiếm tôn rất nhiều. Huyết kiếm tổ sư cùng chó sói kiếm hai người không hẹn mà cùng lộ ra kinh ngạc thần sắc. Cổ võ giả luyện thành phi kiếm đặc biệt đáng quý, hơn nữa như thế trẻ tuổi là có thể luyện ra phi kiếm, lại là khiếp sợ. Hắn hai người chúng ta ánh mắt trừ khiếp sợ, còn đổi được tà ác cùng âm hiểm. Thằng nhóc này lưu không được, nếu không sau này, tất nhiên là chúng ta kình địch. Thằng nhóc này nhất định phải trừ đi. Diệp Phong cười nói, như thế nào, ta một chiêu Mãn Thiên Phong Vũ đối với ngươi một chiêu này sóng gió kinh hoàng như thế nào à? Không cần Diệp Phong nói, đứng xem người cũng đều rõ ràng, Đông Phương Nguyệt hai cha con, Thẩm Lê Lạc, quản gia cùng nhau cho Diệp Phong vỗ tay thêm dầu. Diệp Tông Chủ cái này được. Ta lại thấy được một lần Diệp Tông Chủ phi kiếm Dương Oai. Đó là đương nhiên, ta Diệp Đại Ca phi kiếm, vô địch thiên hạ, đến bây giờ còn không có thể đánh thắng hắn. Diệp Phong cười nói, cô bé, chớ ở chỗ này khoác lác, nên biết người giỏi có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên, biết chưa? Thẩm Lê Lạc làm quỷ mặt, biết Diệp Đại Ca. Nam Hải Kiếm Tôn bị đệ tử đỡ đi xuống, mới vừa đi hai bước, lại không nhịn được phun hai búng máu tươi. Huyết Kiếm Tổ Sư hận được con ngươi đều phải rơi ra ngoài, xem không tự mình ra tay là không được. Huyết Kiếm Tổ Sư run tay một cái bên trong chuôi này huyết kiếm, một đạo huyết quang từ thân kiếm toát ra. Hắn đảo trong mắt một vòng, âm hiểm cười nói, thằng nhóc, ta xem ngươi thiên phú không tệ, không bằng đầu ta Nam Hải Kiếm Môn, làm chúng ta đệ tử như thế nào? Xí, ngươi! Ngươi liền cho ta sách giày cũng không xứng. Những cái kia Nam Hải Kiếm Môn đệ tử, cùng nhau hướng Diệp Phong hét, khốn kiếp, dám đối với chúng ta tổ sư vô lễ. Mình nhưng mà Nam Hải Kiếm Môn thạc quả còn sót nguyên láo một trong, lại có thể bị một cái nhóc miệng hôi sữa tử châm biếm, khí giết ta cũng. Thằng nhóc, ta vốn là không muốn giết ngươi, bất quá ngươi quá càng rỡ, không giết ngươi, chúng ta Nam Hải Kiếm Môn mặt mũi có đây. Tiểu tử ngươi chết chắc. Diệp Phong xem thường, ngươi quá nhiều theo ta nói như vậy, hì hì, đáng tiếc cuối cùng đều chết ở thủ hạ ta. Thằng nhóc, nếu ngươi biết dùng phi kiếm, ta cũng dùng phi kiếm đối phó ngươi. Huyết Kiếm Thần Sư âm thầm dùng sức, trường kiếm thân toát ra một đạo tươi đẹp như máu kiếm quang, chợt bay lên giữa không trung, cũng như một đạo màu máu tia chớp, bắn thẳng về phía Diệp Phong ngực. Kiếm tốt à, đáng tiếc, lực lượng quá kém. Diệp Phong phi kiếm hiện lên kim quang, ở giữa không trung hối hả chớp động, tựa như hóa thành một đạo kim quang thuận tròn, cùng huyết kiếm đinh len ken làm đụng vào nhau. Hai bên trường kiếm cũng ẩn chứa cường đại lực lượng, sau khi đụng, sinh ra sóng năng lượng, hướng bốn phương tám hướng vào tới. Đông Phương Nguyệt các người không tự chủ được lui về phía sau, vậy kiếm khí bén nhọn, cơ hồ muốn bọn họ quần áo cắt ra. Hai bên trường kiếm ở giữa không trung đánh cái không hơn không kém, bên tám lạng, người nửa cân. Huyết Kiếm Tổ Sư một mực rất tự tin, nhận định mình huyết kiếm vừa ra, vô địch, vốn cho là lần này xuất quan, cổ võ giới đánh đâu thắng đó, mặc dù không có độ kiếp, hắn hai người chúng ta cảm giác công lực của mình đột phá tiên thiên cảnh, tiến vào một cái mới trình độ. Cổ võ giới mạnh hiết yếu, Huyết Kiếm Tổ Sư rất hưởng thụ mình huyết kiếm áp đảo cổ võ giả bên trên, đó là một loại nghiền ép hết thể hưng phấn cùng đắc ý. Không nghĩ tới gặp phải một cái nhóc miệng hôi sữa tử, giống vậy thi triển phi kiếm, khi thế, lực lượng cũng so mình muốn hơi thắng một nước, hắn càng ngày càng kinh hãi. Huyết Kiếm Tổ Sư cũng cảm giác mình trên mặt có điểm nóng hừng hực, tay bóp kiếm quyết, huyết kiếm lần nữa lăng không dâng lên, kẹp cường đại lực lượng, bắn thẳng về phía Diệp Phong cổ họng. Huyết kiếm ánh sáng còn hơn hồi nãy nữa muôn chói mắt, hơn nửa bầu trời đều bị huyết quang nhiễm đỏ, như vậy cơ hồ muốn tích xuất máu tươi kiếm quang, cho người một loại điều tàn sợ hãi. Diệp Phong vậy âm thầm lấy làm kỳ, hắn rõ ràng tại sao Nam Hải Kiếm Tôn sẽ mời cái này hai ông già rời núi. Hai lão quái này vật, đã là địa tiên cấp tu vi tồn tại. Cái loại này vượt qua cổ võ giả tu vi, phổ thông cổ võ giả là không cảm giác được. Nhưng là Diệp Phong cùng giác bạc võ sĩ, ác ma kỵ sĩ cũng đã giao thủ, rất liền cân nhắc ra, huyết kiếm lao tổ tu vi ở một cái tầng thứ kia. Chương 1875, vẻ nghi hoặc. Huyết kiếm lao tổ thực lực tương đương mạnh mẽ, Diệp Phong cũng không lo lắng, ngược lại có chút hưng phấn, mới có thể có một cái dáng dấp giống như đối thủ, là một kiện đáng ăn mừng chuyện. Cùng cấp bậc như vậy đối thủ, chiến đấu qua rất nhiều lần, giáp bạc võ sĩ, ác ma kỵ sĩ, khô lâu chiến sĩ, cấp 8 hung thú, nhưng là lần đầu tiên gặp phải loài người có thể có như vậy tu vi. Diệp Phong chán ghét huyết kiếm lao tổ bá đạo chuyên hành, nhưng cũng có thể hiểu hắn tại sao như vậy. Một cái có địa tiên cảnh tu vi người, đúng là đáng kiêu ngạo. Chỉ là cái loại này kiêu ngạo nhưng ở Diệp Phong nơi này được đả kích. Huyết kiếm tổ sư là Diệp Phong thấy cái đầu tiên có địa tiên cảnh thực lực cổ võ giả, nếu như không có ra vào trường sinh giới, Diệp Phong còn không biết mình thực tinh đẳng cấp thần lực, là không phải là địch thủ của hắn. Thời điểm bắt đầu, Diệp Phong lấy là huyết kiếm tổ sư chỉ là cố làm ra vẻ huyền bí, nhưng là từ vậy bốn phương tám hướng vọt tới như sóng lớn vậy kiếm khí, hắn có thể khẳng định, huyết kiếm tổ sư thực lực cùng ma tộc kỵ sĩ không phân cao thấp, thậm chí còn có nội tình. Diệp Phong trên cổ tay linh khí thuẫn, thoáng qua một đạo kim quang, đem Diệp Phong nửa người trùng trùng bao vây. Đỏ thẫm như máu vậy kiếm quang, cũng như cuồng phong bạo vũ, không ngừng đánh thẳng vào linh khí thuẫn quang thuẫn. Huyết kiếm từ bốn phương tám hướng đánh thẳng tới, bị Diệp Phong linh khí thuẫn tất cả đều cản đi qua. Huyết kiếm tổ sư kinh ngạc Diệp Phong không chỉ có sắc bén phi kiếm, còn lớn mạnh như vậy phòng ngự linh khí. Hắn trong ánh mắt lộ ra đỏ thẫm huyết quang, tựa như một cái tà ác bá đạo ma thần, hai tay dùng sức nhập chung lại, từ hắn hai tay trong khe hở, huyết kiếm kiếm quang đổi được hơn nữa chói mắt mạnh mẽ, tựa như hóa thành một chuôi cự kiếm, hướng Diệp Phong linh khí thuẫn chém tới. Huyết kiếm tổ sư không ngừng biến đổi phương hướng, mau được giống như một đạo ảo ảnh, từ tất cả phương hướng chém về phía Diệp Phong. Hắn thế công ác liệt, nhưng là hắn mỗi lần biến đổi phương hướng, Diệp Phong trước người linh khí thuẫn hóa thành màu vàng quang thuẫn, đi theo biến đổi phương vị, ngăn trở huyết kiếm tổ sư kích bắn tới huyết kiếm. Màu vàng kim quang thuẫn tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt mang, lộ ra cường đại tiên linh. Tất cả mọi người đều xem được ngây ngẩn, Đông Phương Nguyệt phụ tử ba người, Thẩm Lê Lạc, Quảng Gia, thậm chí liền huyết kiếm tổ sư cùng Nam Hải kiếm môn đệ tử, cũng đều xem được ngây ngẩn. Cái loại này có thể tùy ý con màn sáng, phảng phất có tự chủ phòng ngự ý thức linh khí, bọn họ vẫn là lần đầu thấy. Huyết kiếm tổ sư không chỉ có ánh mắt đổi được đỏ thẫm, toàn thân da vậy đỏ được tựa hồ muốn thấm ra máu. Hắn cơ hồ không tin mình ánh mắt, mình vất vả tu luyện gần 200 năm huyết kiếm lại có thể đánh xuyên không được Diệp Phong phòng ngự màn sáng. Làm sao có thể, thằng nhóc này coi như từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng không khả năng hơn 20 tuổi, là có thể đạt tới địa tiên cảnh à, mình nhưng mà tu luyện hơn 100 năm mới luyện đến như vậy cảnh giới. Diệp Phong không chỉ có chặn lại huyết kiếm lao tổ ác liệt thế công, còn một mặt thần sắc nhẹ nhõm. Lao đạo, ngươi đánh hồi lâu, cũng mệt mỏi đi, để cho ta cũng nhúc nhích một chút tay, giãn ra hạ gân cốt đi. Diệp Phong trong lòng bàn tay kiếm quang phát ra tam sắc quang mang, màu vàng, màu tím, màu đỏ, ba màu thay nhau qua lại chung một chỗ, gió lớn, tia chớp, sấm, kẹp cuồng loạn thần lực, hướng huyết kiếm lao tổ vào tới. Huyết kiếm lao tổ vội vàng đem huyết kiếm bắn ra, cùng Diệp Phong phi kiếm kích đánh nhau. Đánh lâu không dưới, hắn trong lòng có chút phiền não, Diệp Phong trong phi kiếm áp lực cường đại, đánh được huyết kiếm kiếm quang khắp nơi bay tán, hơn nữa ngực hắn vậy cảm giác xem đè ép một ngọn núi lớn, cơ hồ muốn không thở được. Luôn cảm giác mình huyết kiếm, thì phải xem Nam Hải kiếm tôn ánh sáng đen kiếm nhất dạng, sẽ bị chém được tan cảnh. Huyết kiếm lao tổ cắn răng, đã đánh tới loại trình độ này trên, không đếm xỉa đến, hắn chợt cắn đầu lưỡi một cái, trong miệng một đều, kích linh linh dùng mình một cái. Hắn toàn thân khí huyết cấp tốc vận chuyển, đầu tóc bạc trắng tựa như kim thép như nhau dựng ngược, con râu bạc cũng đổi được thẳng tắp, gầy đét ngón tay bấm kiếm quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Đây là hắn lần gần đây nhất bế quan, mới vừa học được một loại kỹ thuật đánh nhau. Huyết tu tâm kinh bên trong kỹ thuật đánh nhau. Hắn đỉnh đầu lại có thể dâng lên một phiến mông lung huyết quang, cái loại này huyết quang bên trong dần dần ngưng tụ một đạo huyết kiếm bóng dáng, kẹp cuồng loạn kinh khí, hiện lên máu tanh nồng nặc khí. Cái loại này huyết quang hướng chung quanh tràn đầy lan tràn ra đi, đem vậy nguyên lai sáng trong ánh trăng cũng nhuộm thành liền màu đỏ như máu, trên bầu trời trôi giạt nhàn nhạt màu máu ánh trăng. Không chỉ có bầu trời bị nhuộm thành liền màu máu, chung quanh núi rừng, đỉnh núi tất cả đều bao phủ một loại đỏ thẫm màu máu. Diệp Phong cảm giác một loại áp lực cường đại từ bốn phương tám hướng tràn tới. Diệp Phong cười khẩy nói, "Ơ, ngươi còn sẽ sáng lên à? Như vậy có thể tiết kiệm quá nhiều điện à? Bị cúp điện cũng không sợ." Huyết kiếm lao tổ cười lạnh nói, "Không biết sống chết người, ngươi lấy là ta cái này huyết quang là chuyện đùa sao? Một lát ngươi liền sẽ nếm được ta huyết tu tâm kinh lợi hại." Nghe huyết kiếm lao tổ nhắc tới huyết tu tâm kinh, Diệp Phong chợt nhớ tới, mình quét sạch địa linh tông ổ lúc đó, đã từng một bản huyết tu tâm kinh. Bởi vì vậy bản huyết tu tâm kinh bên trong kỹ thuật đánh nhau quá mức tà ác, có chút bảng môn tà đạo cảm giác, liền vẫn không có tu luyện. Ở huyết tu tâm kinh dưới sự kích thích, huyết kiếm lao tổ đem trong huyết mạch năng lượng tăng lên tới một loại trước đó chưa từng có cường độ, đỉnh đầu ở giữa huyết quang dần dần ngưng tụ thành một đạo màu máu kiếm quang. Người vây xem liền thở mạnh cũng không dám, cái loại này huyễn hóa ra quang ảnh kỹ thuật đánh nhau, chưa bao giờ nghe thấy. Diệp Phong cũng không cảm thấy được tươi, đạt tới địa tiên cảnh cổ võ giả là có thể đem nội lực ngoại phóng tạo thành, cũng như thực chất quang ảnh, cái loại này quang ảnh tốc độ so vũ khí thông thường nhanh hơn, uy lực mạnh hơn. Giang Y Tuyết lấy hàn băng khí ngưng tụ ra hàn băng cung chính là loại vũ khí này. Loại vũ khí này phần lớn là tiên khí, linh khí thông thường không đạt tới như vậy uy lực. Vậy gặp giữa không trung huyết kiếm, hình ảnh hơn nữa chân thật, chuôi kiếm, lưỡi kiếm, tích chứa trong đó trước lực lượng cường đại hơn. Cái loại này lực lượng tựa như đến từ máu tanh địa ngục, cho người một loại kinh hoàng, sợ hãi, cảm giác bất an. Đông Phương Nguyệt cảm giác sau lưng lạnh vèo vèo, nguyên lai bất chi bất giác, quần áo hắn tất cả đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt, gió thổi một cái giống như không mặc quần áo như nhau lạnh. Thẩm Lê Lạc và Đông Phương Nguyệt phụ tử cũng thay Diệp Phong âm thầm lo lắng. Đông Phương Nguyệt không nghĩ tới Nam Hải kiếm môn huyết kiếm lao tổ, công lực đã đạt đến để cho người theo không kịp cảnh giới, nhờ có Diệp Phong trợ giúp, mới để cho hắn có chút lòng tin. Nhưng nhìn huyết kiếm lao tổ đỉnh đầu ngưng tụ ra huyết kiếm, hắn bắt đầu hoài nghi mình từ hải ngoại trở về Hoa Hạ, kết quả là đúng hay sai, phải biết sẽ gặp những lao quái vật này, hắn cũng không dự định trở về. Từ vậy tựa như sóng lớn vậy trong huyết khí, Diệp Phong đánh hơi được cường đại khí tức tà ác, cái loại này huyết khí tuyệt không phải phổ thông cổ võ giả có thể có. Có thể ở bên ngoài cơ thể ngưng tụ kiếm quang, nội lực ngoại phóng, chỉ có điệu tiên cảnh điệu tiên mới có thể làm được, mình bởi vì không phải tu tiên, bằng vào trong cơ thể thái cổ thần tộc huyết mạch thần lực. Diệp Phong trong lòng nghi ngờ càng ngày càng mãnh liệt, huyết kiếm lao tổ trong khí tức không cảm giác được một chút tiên linh, có thể khẳng định, huyết kiếm lao tổ tuyệt không phải điệu tiên. Chương 1876, nửa người nửa thú. Có thể đạt tới điệu tiên cảnh, cũng không phải là điệu tiên, vậy huyết kiếm lao tổ sẽ là cái gì? Cảnh giác Diệp Phong, âm thầm thi triển ra chi mệnh mắt thần, quan sát một tí huyết kiếm lao tổ, cái này vừa thấy, không khỏi được thất kinh. Trực giác của hắn là đúng, vậy từng tia huyết khí quá mức tà ác. Ở huyết kiếm lao tổ trong đan điền, cũng không có cổ võ giả tu luyện ra nội đan, cũng không có tiên nhân tiên hồn, mà là có một đạo máu tươi rầm rế yêu đan. Vậy yêu đan có một nửa là người nội đan, mà một nửa kia rỉ ra máu tươi, tựa như một cái lột ra, máu thịt mơ hồ con chuột. Một bên thầm kinh hãi, một mặt trong lòng cũng thư thái. Huyết kiếm lao tổ mới có thể có lớn mạnh như vậy huyết khí năng lượng, mà không có độ kiếp, bởi vì hắn đã trốn vào yêu đạo. Hắn thực lực vượt qua cổ võ giả, đạt tới địa tiên cảnh, nói chính xác hơn, đạt tới cấp 7 yêu vương thực lực. Màu máu kiếm quang ở đỉnh đầu dần dần thành hình, tựa như một đạo sắp vỡ đê lũ lụt, thì phải chút xuống. Tiên hạ thủ vi cường, sau ra tay gặp họa. Diệp Phong lòng bàn tay kiếm quang, toát ra tia sáng chói mắt, toàn thân huyết mạch kích thích ra thần lực tràn vào trong đó. Một đạo nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt tức giận, chiến. Để cho quỷ thần làm sợ hãi sát ý, chiến. Thái cổ thần tộc bí thuật để cho Diệp Phong thần lực ngay tức thì bạo tăng gấp mấy chục lần. Xích rất nhiều dáng dấp kiếm quang, ngay tức thì hóa thành một đạo năm ngón tay chiều rộng một trượng dài trong kiếm, chợt chém xuống. Không có rườm rà chiêu thức, cũng không có hoa mỹ bề ngoài, chỉ có một chuôi ánh sáng vạn trượng, thần lực mãnh liệt cử kiếm. Huyết kiếm lao tổ có chút nụ cười đắc ý, cứng ngắc ở trên mặt. Đây là một loại hắn cho tới bây giờ không có gặp đã gặp lực lượng, cái loại này lực lượng đủ để khai thiên tích địa, phá hủy hết thảy. Hắn giận quát một tiếng, đỉnh đầu huyết kiếm vội vàng nên chiến. Ung ung, hai cổ cường đại lực lượng đụng sau đó, giống như sao rơi đụng phải trái đất, huyết khí cùng cắt bụi bị chấn động lên nửa ngày, hình thành một đạo hạch bạo vậy mây hình ấm. Một đạo bài sơn đảo hải sóng trung kích, hướng chung quanh tuyển tả đi ra ngoài. Mọi người vây xem không thể không thi triển ra toàn thân lực lượng, cùng đụng sau tràn lên sóng trùng kích chống đỡ. Đông Phương Nguyệt trong tay kinh hiện một chuôi màu tím trường kiếm, hai tay nắm thật chặt kiếm, trên mặt bắp thịt đều ở đây tâm lực quá mệt mỏi bên trong biến hình. Màu tím trường kiếm toát ra tử quang nhàn nhạt, giống như trong cuồng phong tràn ngập nguy cơ ánh nến, thiếu chút nữa thì phải bị thổi tắt. Đông Phương Trung Thư và Đông Phương Trung Ngọc hai người hai tay thật chặt chĩa vào lao ba bả vai, ba người hồn làm một thể, mới miễn cưỡng không có bị cuồng loạn sóng trùng kích đánh ngã. Gây quản gia giấu ở phía sau một cây đại thụ mặt, ở hắn trước mặt có năm cây lớn bị nhổ tận gốc. Giống như đánh ngã xếp gỗ, nổn ngang dây dưa chung một chỗ, chất ở gầy quản gia ẩn thân trước mặt cây lớn, hắn ẩn thân cây lớn giống như bị chư thần chiếu cố vậy, từ bài sơn đảo hải sóng trùng kích bên trong may mắn còn sống sót. Lang kiếm lao tổ thần sắc đặc biệt chật vật, trong tay hắn đầu sói trường kiếm, toát ra màu xám cho ánh sáng, chặn lại mãnh liệt sóng trùng kích, nhưng là vô số nhấc lên đá, sụp đổ cây cối, đem hắn chôn. Hắn nửa người cũng chôn ở trong bùn đất, bụi văng đầy người, trên đạo bào dính đầy đất bùn. Mấy cái Nam Hải kiếm môn đệ tử, bọn họ là sau đó theo huyết kiếm lao tổ tới đệ tử, một mực đi theo huyết kiếm lao tổ sau lưng vây xem, lúc này lại được sóng trùng kích chính diện đánh vào. Bọn họ thoi thóp đổ xuống đất, không chỉ có bên ngoài thân thể đồng hồ máu thịt mơ hồ, ngũ tạng lục phủ cũng bị đụng được lệch vị trí, miệng to phun máu tươi, đã không sống nổi. Huyết kiếm lao tổ vẫn đứng ở Diệp Phong đối diện, trong tay nắm thật chặt chuôi này máu kiếm dài màu đỏ, Diệp Phong một mặt mỉm cười nhìn hắn. Không sai. Khó trách ngươi có địa tiên cấp thực lực, nguyên lai ngươi đã trốn vào yêu đạo, ta thiếu chút nữa liền bị ngươi lừa gạt. Huyết kiếm lao tổ trong mắt lộ ra kinh hãi thần sắc, mình tu luyện nửa viên yêu đan, vốn cho là man thiên quá hải, không muốn người biết, lại bị Diệp Phong một lời vạch trần. Hắn cầm kiếm tay không ngừng run rẩy, mặc dù hết sức ổn định tay mình, lại không nghe sai khiến, hắn ngoài ý muốn phát hiện mình trong cơ thể yêu đan lại có thể không cách nào sinh ra một chút huyết khí, giống như không còn tồn tại như nhau. Lòng hắn bên trong đổi được kinh hãi. Ta yêu đan thế nào, làm sao không cảm giác được. Diệp Phong chặc chặc lấy làm kỳ nói, khó trách ngươi theo thái ớt môn hắc bạch vô thường như vậy thân cận, bọn họ khẳng định hướng các ngươi cung cấp nhiều hung thú yêu đan, cung cấp các ngươi tu luyện. Hắc vô thường cùng các người con đường tu luyện là giống nhau, bất quá hắn yêu đan còn không có thành hình liền bị ta phế, không giống các ngươi đã thành hình. Các ngươi đã hoàn toàn trở thành nửa người nửa hung thú yêu quái. Hắc vô thường đã từng tu luyện mạnh nhất đẳng cấp hóa thú đại pháp, đem mình hóa thành một cái hung thú. nhưng là hắn cũng không có luyện thành yêu đan, chỉ là chuyển hóa thành hung thú. Nếu để cho Hắc Vô Thường lại phát triển tiếp, liền sẽ xem huyết kiếm lao tổ như nhau, luyện thành hung thú yêu đan, trở thành nửa người nửa hung thú quái vật, thậm chí cuối cùng trở thành hoàn toàn hung thú. Diệp Phong nói đến các ngươi thời điểm, cố ý còn liếc một cái Lang Kiếm Tổ Sư, Lang Kiếm Tổ Sư cầm đầu sói trường kiếm tay vậy không tự chủ được run hai cái, lộ ra tức chột dạ lại hoảng sợ thần sắc. Cái loại này lấy yêu đan tu luyện, thậm chí cầm mình một nửa nội đan tu luyện thành yêu đan cách làm, thuộc về cách kinh phản bội nói. Giống như tu luyện huyết ma đại pháp như nhau, đi lên đường tà, biến thành yêu vật, là bị thiên hạ cổ võ giả khinh thường, phải bị hợp nhau tấn công. Diệp Phong không cần chi mệnh mắt thần vậy có thể cảm giác được Lang Kiếm Tổ Sư cùng huyết kiếm lao tổ như nhau, cũng luyện thành nửa bên yêu đan, trở thành nửa người nửa hung thú quái vật, nếu không lấy bọn họ địa tiên cảnh thực lực, sớm nên độ kiếp phi thăng thành địa tiên. Nhưng là bọn họ trở thành nửa người nửa hung thú quái vật, trốn vào yêu đạo, liền không cách nào độ kiếp phi thăng, không cách nào thành tiên, bị tiên linh vứt bỏ. Cùng gió thổi qua, để cho người khắp cả người phát rét, huyết kiếm lao tổ trong tay trôi này huyết kiếm, lại có thể hóa thành bụi bặm, rơi xuống đầy đất, trên mặt thần sắc thống khổ. Hắn chợt cuồng ói đứng lên, từ trong miệng cuồng phun trước máu tươi, khạc ra một quả lớn chừng bàn tay cục máu đi ra, máu kia khối, trong suốt loé sáng, chính là hắn tu luyện trăm năm, mới tu luyện ra được yêu đan. Khạc ra yêu đan sau đó, hắn ùn một tiếng, quỳ xuống ở vũng máu bên trong, cả người run rẩy, thần tình kia giống như là thống khổ cực độ, sám hối, sợ hãi. Hắn dương tràn đầy máu tươi miệng, muốn nói điều gì, nhưng cũng không nói ra được gì, hắn đưa ra vậy dính đầy máu tươi tay, hướng Lang Kiếm Tổ Sư cầu cứu. Nhưng là Lang Kiếm Tổ Sư trong mắt nhưng lộ ra giống nhau hoảng sợ thần sắc, không chỉ không có tiến lên, ngược lại lui về phía sau. Lang Kiếm Tổ Sư nội tâm cùng huyết kiếm lao tổ giống vậy kinh hoàng. Hắn khắc thường trợn mắt nhìn Diệp Phong, chậm rãi lui về phía sau, từ huyết kiếm lao tổ trên mình, hắn nhìn thấy mình bóng dáng. Huyết kiếm lao tổ tay yếu ớt vô lực rủ xuống, trong mắt nổi lên ánh mắt tuyệt vọng, hắn biết mình bị từ bỏ, liếc một cái bên cạnh mấy tên đệ tử thi thể, hắn trong ánh mắt tràn đầy sám hối. Sớm biết như vậy, mình một mực bế quan đi xuống, không muốn tham gia bất kỳ phân tranh, đáng thương mình tu luyện hơn 100 năm, hết thể tu vi lâm vào là bậc nước. Chương 1877 Màu xanh lá cây bình phong che chở. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, bây giờ hối hận đã muộn, sớm biết hôm nay cần gì phải ban đầu, ngươi đã lâm vào là yêu nhân, nếu không chứ ngươi, ngươi định sẽ làm hại nhân gian. Nói xong, Diệp Phong kiếm trong tay quang bạo tránh, phi kiếm ngay tức thì từ huyết kiếm lao tổ nơi mi tâm xuyên qua, văng lên một chút huyết quang nhàn nhạt, huyết kiếm lao tổ chậm rãi ngã xuống vũng máu bên trong. Lang kiếm lao tổ gặp huyết kiếm lao tổ ngã trong vũng máu thời điểm, hắn liền nảy sinh ý rút lui. Ở huyết kiếm lao tổ cùng Diệp Phong thời điểm chiến đấu, hắn sự chú ý tập trung Diệp Phong trên mình, cảm thấy cường đại kia thực tinh thần lực, biết mình tuyệt không phải Diệp Phong đối thủ. Hắn đã lui đến rừng cây bên trong, đang muốn chạy trốn, nhưng phát hiện mấy chục đạo hữu như trường xà giống vậy cây mây, hướng mình toàn thân xoắn tới. Trong rừng cây cây cối, không biết lúc nào, lại có thể sống đứng lên, cây mây ngang dọc xen lẫn, hóa thành một tấm vô cùng to lớn cây mây lưới, đem hắn đường lui tất cả đều phong kín. Trong tay hắn đầu sói trường kiếm vô cùng sắc bén, nhanh chóng chém gãy mấy cây dây leo, nhưng là gãy mất dây leo nhanh chóng lại đan vào một chỗ, lần nữa liền kết chung một chỗ, so mới vừa rồi hơn nữa khỏe mạnh uy mãnh. Diệp Phong giống như tản bộ như nhau, đi tới, trong tay vẫn bưng một cái ly cao cổ trong suốt, lắc lắc trong ly kim quang rực rỡ rượu chát. Mới vừa rồi cùng huyết kiếm lao tổ lúc chiến đấu, hắn đem ly rượu của mình thả lại nhẫn dược vương bên trong, giết huyết kiếm lao tổ sau đó, lấy nhẫn dược vương lên mục linh, ở trong rừng cây bảy thiên la địa võng. Tránh Lang kiếm tổ sư chạy trốn. Hắn thì một bên thưởng thức rượu ngon, một bên đi theo tới. Ngươi là không chạy thoát được, chỉ cần ta Diệp Phong muốn bắt người, không có có thể chạy thoát. Lang kiếm lao tổ lộ ra tức giận thần sắc, thằng nhóc, ta cùng ngươi không thù không oán, ngươi không cần thiết đuổi tận giết tuyệt đi. Diệp Phong cười, đối với đang người thường mà nói, ta không cần thiết đuổi tận giết tuyệt, nhưng là đối mặt nửa người nửa thú quái vật, các ngươi cái loại này trốn vào yêu đạo yêu tà mà nói, không thể lưu. Lang kiếm lao tổ cười nhạt, ngươi lấy là bằng ngươi là có thể lưu lại ta. Dĩ nhiên có thể, ngươi thực lực so huyết kiếm lao tổ còn yếu một nước, nếu không cũng sẽ không thấy được hắn ngã xuống, liền mau trốn, ngươi thật là cơ trí. Ngoài rừng cây Đông Phương Nguyệt mới chợt hiểu ra, ta lấy là Nam Hải kiếm môn những thứ này mới là lạ vật, làm sao người người như vậy lợi hại vượt qua tiên thiên cảnh tu vi, nguyên lai đều là yêu quái, nửa người nửa hung thú. Ta muốn cho đòi nói với thiên hạ, để cho người trong thiên hạ đều biết các ngươi những quái vật này bộ mặt thật. Lúc này, cách đó không xa tới rất nhiều người, truyền đến tiếng người huyên náo. Mới vừa rồi Diệp Phong cùng huyết kiếm lao tổ đánh một trận, khí thế long trời lở đất, cũng như sấm bạo, kinh hãi xa xa Đông Phương đại viện tân khách, bọn họ liền nghe gặp cách đó không xa truyền tới tiếng sấm ầm ầm, còn có một đạo đạo để cho người kinh hãi hơi thở, biết có người đang đánh nhau. Cho nên bọn họ cũng đi ra Đông Phương đại viện, hướng lên tiếng địa phương chạy tới. Bọn họ cùng Nam Hải kiếm tôn sát vai mà qua, gặp hắn vội vã chạy trốn, không nói một lời, sắc mặt tâm trầm, cảm giác thật kỳ quái, có người nhận ra Nam Hải kiếm tôn. Nam Hải kiếm tôn tiền bối, tiền bối. Nam Hải kiếm tôn cũng không có thời gian phản ứng những thứ này đám người xem náo nhiệt, từ sư phụ huyết kiếm lao tổ chết ở Diệp Phong phi kiếm dưới, hắn liền thấy thời cơ bất ổn, mau trốn, lúc này chỉ hận mình sinh ít hai cái chân, liền những cái kia bị thương rơi ở phía sau Nam Hải kiếm môn đệ tử cũng không lo. Vây xem các tân khách, lại thấy được một chồng bị thương Nam Hải kiếm môn đệ tử, từ bọn họ trong miệng, mới biết được núi rừng bên kia xảy ra một trận đại chiến. Bọn họ đến núi rừng bên bờ, một mảnh hỗn độn, khắp nơi sụp đổ cây cối, mặt đất gồ ghề, mình đầy thương tích, giống như là gặp phải một cuộc chiến tranh vậy thảm thiết. Mọi người thấy chết huyết kiếm lao tổ và một ít Nam Hải kiếm môn đệ tử thi thể, không khỏi được bàn luận sôi nổi. Nơi này chuyện gì xảy ra? Lớn như vậy hố đạn à, chẳng lẽ là hạch bạo sao? Đầy đất máu tươi, trời ạ, chết thật là nhiều người, những thứ này người chết là ai? Không gặp qua, nguyên lai đó là dâu đỏ, tóc đỏ, ta còn tưởng rằng là bị máu tươi nhuộm đỏ. Thật là thê thảm không nỡ nhìn à, ai giết bọn họ? Quá tàn nhẫn, ai như thế tàn bạo? Có người nhìn thấy Đông Phương Nguyệt, nhanh chóng truy hỏi nói, Đông Phương tộc trưởng, nơi này chuyện gì xảy ra? Không chờ Lao Ba trả lời, Đông Phương Trung Ngọc mang thần sắc hưng phấn nói, theo mọi người nói một kiện đặc biệt kỳ dị sự việc, mọi người trước chấn định. Không nên kinh hoảng, nhất định phải bình tĩnh à. Nguyệt Tâm Hòa Thượng trước đọc siêu sinh nguyên rủa, A-di-đà Phật, Đông Phương huynh đệ, ngươi nói mau đi, không muốn thừa nước đục thả câu. Đông Phương Nguyệt phụ tử nhìn nhau cười một tiếng, bọn họ mong đợi đã lâu thời khắc rốt cuộc đã tới. Lúc này chính là vạch trần Nam Hải kiếm môn một đám ác tặc bộ mặt thật, đoạt lại Đông Phương Đại Việt lúc. Đông Phương Nguyệt háng giọng một cái, mặt đầy lo lắng nghiêm túc, vậy ngã trong vũng máu thi thể, trong đó có một cái, là Nam Hải kiếm môn nhất lớn tuổi một cái trưởng lão. Huyết kiếm lao tổ. Huyết kiếm lao tổ, lại còn ở nhân thế, ta lấy là hắn đã sớm chết rồi. Vậy không thành lao quái vật. Mọi người nói rất đúng, không có sai, hắn là thành lao quái vật, là chân chính lao quái vật. Đem huyết kiếm lao tổ trốn vào yêu đạo, tu luyện yêu đan sự việc đầu đuôi nói cho mọi người, đưa tới một phiến xôn xao. Đang cổ tránh tà bất lưỡng lập, đối với yêu tà, mọi người tức có lòng căm ghét, vậy kinh hoàng hắn nghịch thiên tồn tại. Không thiếu tân khách mới vừa rồi còn cảm giác huyết kiếm lao tổ trạng thái chết tàn nhẫn, lúc này, rối rít nguyền rủa mắng lên. Ta lấy là chết là người, nguyên lai là yêu quái, giết thật tốt. Cái này cùng yêu vật, may có người diệt hắn, nếu không chúng ta những thứ này cổ võ giả phải gặp tai ương. A-di-đà Phật, nguyên lai là Diệp Tông chủ thay trời hành đạo, thiện hai, thiện hai. Là Diệp Phong Diệp Tông chủ thay chúng ta giết quái vật kia, chúng ta phải cảm tạ hắn à? Ta phải cảm tạ hắn. Diệp Tông Chủ vẫn còn ở trong rừng cây đâu, còn có một cái Nam Hải kiếm môn quái vật, bị Diệp Tông Chủ ngăn ở trong rừng cây. Vậy chúng ta đi xem một chút. Bên ngoài rừng cây tiếng người huyên náo, những cái kia tân khách đều tò mò vây quanh, bọn họ không dám dựa vào được quá gần, cũng xa xã hội, nhưng là bọn họ phát hiện trong rừng cây hiện đầy dây leo, chặn lại bọn họ tầm mắt, bọn họ càng không cách nào đi vào rừng cây. Nghe bên ngoài rừng cây tiếng người huyên náo, biết có người vây xem, Diệp Phong tâm ý động một cái, dây leo xem sống như nhau. Ở sau lưng rừng cây lối vào, xanh thành một đạo màu xanh bình phong che chở. Diệp Phong không thích có người vây xem, tiếng người đáng sợ, một chút việc từ bọn họ trong miệng đi ra, một truyền 10, 10 truyền 100, càng truyền càng sẽ thành vị. Hơn nữa lang kiếm tổ sư tu vi nhưng mà đạt tới cấp 7 yêu vương cấp bậc, thỏ nóng này còn sẽ cắn người, huống chi, cấp 7 yêu vương, cái này vạn nhất mất khống chế, những thứ này xem náo nhiệt tân khách liền phải gặp tai ương. Cho nên Diệp Phong để cho Mục Linh chặn lại các tân khách tiến vào rừng cây. Trong rừng cây cây cối, đưa ra cá mực xúc tu giống vậy dây leo, đan thành liền một đạo màu xanh bình phong che chở. Chương 1878, có lý tưởng cho sói. Biết muốn chạy trốn là không trốn thoát, lang kiếm tổ sư hận được cắn răng nghiến lợi. Thằng nhóc, ta cũng không phải là sợ ngươi, ngươi vậy làm nhục ta như vậy, ta ngày hôm nay cùng ngươi hợp lại. Diệp Phong uống cạn sạch trong ly rượu chát, xem đổi ảo thuật như nhau, đem ly rượu thả lại nhẫn dược vương bên trong. Một đạo cường đại khí tức quỷ dị. Từ lang kiếm tổ sư trên mình truyền tới. Lang kiếm tổ sư trong mắt xông ra một đạo hắc khí, hắn đầu từ từ xảy ra một ít biến hóa, miệng và lỗ mũi nhô lên liền đi ra, hiện đầy màu đen lông tơ, hóa thành một cái ác lang đầu sói, dương ra miệng to như chậu máu, lộ ra răng nanh sắc bén. Nhưng là hắn thân thể vẫn là người thân thể, trong tay đầu sói trường kiếm, toát ra nhàn nhạt thanh quang. Diệp Phong cười, hồ ly lộ ra cái đuôi, tiểu lang lộ ra lang nha. Ta cũng biết ngươi là một cái đuôi to chó sói. Lang kiếm tổ sư đầu sói trường kiếm phát ra kiếm quang chói mắt, chỉ là cái loại này kiếm quang, huyễn hóa ra một đầu to lớn lông đen thiết sĩ lang hình dáng, bốn móng như gió, hướng Diệp Phong hối hả vào tới. Một đầu lóe sáng thiết sĩ lang quang ảnh xông về phía mình, Diệp Phong cảm thấy rất hiếm lạ, cảm thấy cường đại lực trùng kích đối diện vào tới. Hắn không dám hết lấy xem nhẹ, thiết sĩ lang quang ảnh bên trong, tràn đầy sát khí ác liệt, máu tanh, tà ác, so mới vừa rồi huyết kiếm tổ sư huyết kiếm còn muốn uy mãnh. Lang kiếm tổ sư hiển nhiên hận tới cực điểm, ra tay một cái chính là toàn lực mà là. Diệp Phong trên cổ tay linh khí thuẫn toát ra kim quang chói mắt, chặn lại thiết sĩ lang quang ảnh đánh vào, ùng ùng, sau khi đụng, một đạo cuồng loạn mà tà ác yêu khí, hướng chung quanh chút xuống ra. Bị dây leo ngăn trở các tân khách, thấy được bóng tôi trong rừng cây, toát ra kim quang, truyền đến đinh thai nhức góc tiếng chấn động, còn truyền đến ngập trời yêu khí. Loại cương đại này yêu khí, để cho tất cả người trong lòng cảm thấy áp lực. Nguyệt Tâm Hòa Thượng tay cầm Phật Châu, sắc mặt rét một cái, A-di Đà Phật, tốt yêu khí cường đại, chỉ mong Diệp Tông Chủ có thể kỳ khai đắc thắng, tiêu diệt yêu tà, còn thiên địa càn khôn một phiến quang đãng. Đúng vậy, chỉ mong Diệp Tông Chủ có thể chiến thắng yêu tà. Mọi người yên tâm, Diệp Tông Chủ nhưng mà cổ võ trí tôn, công lực của hắn thông trời, y thuật hơn người, nhất định có thể chiến thắng yêu tà. Mặc dù rừng cây lối vào bị Mộc Linh lấy dây leo ngăn trở, nhưng là các tân khách nghị luận vẫn truyền đến Diệp Phong trong lỗ thai. Hắn không khỏi được cười khổ một hồi, mình thừa tái quá nhiều người kỳ vọng. Lang kiếm tổ sư cười gần nói, lại còn nói ta là yêu tà, lần này người mình vậy là cái gì? Thiên hạ hết thảy đều 100% định tính, được làm vua thua làm giặc, nếu là ta giết người, bọn họ sợ rằng sùng bái chính là ta. Thiên hạ liền đem lấy ta độc tôn, các ngươi những thứ này nghiêm trang đạo mạo, tự nhận chính phái người chính là yêu tà. Không nghĩ tới, ngươi vẫn là một cái có tư tưởng thiết sĩ lang, hoang đường, tà ác, vĩnh viễn là tà ác, là không thể tẩy trắng, hơn nữa ngươi vậy không giết được ta, ngươi cũng không muốn nằm mơ. Ta chính là một cái có lý tưởng cho sói, một ngày nào đó, ta muốn chinh phục thiên hạ, để cho các ngươi những loài người này, đối với chúng ta hung thú cúi đầu xưng thần. Diệp Phong phi kiếm toát ra chói mắt thần quang, một đạo cuồng nộ từ trong lòng dâng lên. Nói bậy nói bạ, ta bất thắng tránh, ngươi lý tưởng căn bản cũng không phải là lý tưởng, là ngươi dục vọng bành trướng, ta hãy cùng huyết kiếm lao tổ cùng nhau xuống địa ngục đi đi. Một đạo nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt tức giận, chiến. Để cho quỷ thần làm sợ hãi sát ý, chiến. Một cổ kinh thiên địa, khóc quỷ thần bá đạo, chiến. Thái cổ thần tộc bí thuật chiến, để cho Diệp Phong thần lực ngay tức thì bạo tăng gấp mấy chục lần. Lang kiếm tổ sư ánh mắt đột nhiên đổi được hoảng sợ, Diệp Phong thần lực đống nhiên đổi được mạnh mẽ, cường đại đến để cho hắn kinh hồn bạt vía, không cách nào chịu đựng. Loại cảm giác này mới vừa rồi đã từng cảm nhận được một lần. Ở Diệp Phong dùng phi kiếm đánh nát huyết kiếm lao tổ huyết kiếm quang ảnh lúc đó, hắn cảm thấy đó là một loại vô địch thần lực, giống như vỡ đê lũ lụt, cũng như sóng gió kinh hoàng. Huyết kiếm tổ không tin, phải liều mạng thử một lần, kết quả, hồn thuộc về địa ngục. Ở Diệp Phong thần lực không có bạo tăng trước, Lang kiếm tổ sư tự tin có thể chống đỡ Diệp Phong phi kiếm công kích. Nhưng là Diệp Phong thần lực ngay tức thì bạo tăng gấp mấy chục lần, vậy kiếm quang chói mắt, đổi được xem thiên ngoại lưu tinh vậy chói mắt, nóng bỏng. Hắn biết không có thể dẫm lên vết xe đổ. Chẳng lẽ lúc này buông tha, hướng đối phương đầu hàng? Không, tuyệt không thể thỏa hiệp. Một đạo không nhìn thấy hắc khí, ở Lang kiếm tổ sư trong thân thể nhanh chóng vận chuyển. Lang kiếm tổ sư yêu đan ở giữa yêu nguyên cực nhanh vận chuyển, hắn ánh mắt bỗng nhiên sinh ra bôi đen khí, nhanh chóng toàn bộ con ngươi bao phủ lên hắc khí bên trong. Một cổ so yêu nguyên còn mạnh hơn hơi thở, từ trong thân thể hắn tản mát ra. Hắn thân thể chợt lớn lên cao lớn, cao hơn gần 3m. Toàn thân hắc khí liêu loạn, trong tay đầu sói trường kiếm, lóe lên một đạo chói mắt thanh quang. Với anh, đầu sói trường kiếm chặn lại Diệp Phong phi kiếm. Cùng loạn sóng trùng kích, lấy hắn hai người chúng ta là trung tâm, hướng chung quanh mãnh liệt chút xuống, mấy chục viên có hai người bao vây vậy to cây lớn, bị cùng loạn kình khí rút ra cây lên, bay lên giữa không trung. Một đạo tàn phá bừa bãi kình khí, đem trong rừng cây cây cối sông lên được ngã trái ngã phải. Bên bờ rừng các tân khách cảm thấy loại cường đại này lực lượng, để cho bọn họ kinh hồn bạt vía, liền nghe gặp trong rừng cây truyền tới trời long đất lở tiếng vang, cũng như vô số sấm bạo vang. Vô số cây cối từ trong rừng cây gian bị nhổ tận gốc, ném đến rừng cây bên bờ, có một cây thiếu chút nữa đập trúng tân khách trên đầu. Trường Phong đạo trưởng thấy được bầu trời bỗng nhiên tối om om một phiến, nguyên lai là có một cây đại thụ đập tới, nhanh chóng hai tay hướng về phía đập tới cây lớn bổ tới. Ung ung, cũng cảm giác trên thân cây truyền đến sóng gió kinh hoàng vậy khí lực, Trường Phong đạo trưởng cũng cảm giác cổ họng mắt một ngọn, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Trung quanh Đông Phương Nguyệt, Nguyệt Tâm Hòa Thượng vậy phát hiện vậy cây bay tới cây lớn, cùng nhau hướng về phía cây lớn đánh ra một trường, ba người trưởng lực mới đưa cây đại thụ kia cường đại thế sông hóa giải. Cây lớn ầm ầm đánh mất ở bên chân, lung tung kia là cây, gãy nào nhánh cây rơi xuống Trường Phong đạo trưởng đầu đầy đều là, Trường Phong đạo trưởng hít sâu một cái, đem sông tới huyết khí ép xuống. Hắn thiếu chút nữa thì phải ngay mấy chục tân khách mặt hộp máu. Đông Phương Nguyệt, Nguyệt Tâm Hòa Thượng bọn họ đều là tiên thiên cảnh cao thủ, mặc dù còn không có đạt tới tiên thiên đỉnh cấp cảnh, nhưng cũng là cổ võ giả bên trong người xuất sắc. Bọn họ vậy tất cả đánh ra một trường, đánh rơi bay tới cây lớn, giống vậy, cùng Trường Phong đạo trưởng cảm giác như nhau, cảm giác được lớn trên thân cây ẩn chứa cường đại lực phản chấn. Bất quá Trường Phong đạo trưởng thay bọn họ nhận chịu cường đại nhất lực phản chấn, bọn họ được lực trùng kích, so Trường Phong đạo trưởng nhỏ hơn được nhiều, cho nên bọn họ không có cảm giác muốn hụt máu, chỉ là chấn động được khí huyết lững lờ, bàn tay âm thầm phát đau. Ba người nhìn nhau, từ đối phương trong ánh mắt cũng nhìn thấu kinh ngạc, cùng sợ hãi. Diệp Phong cùng Lang Kiếm Tổ sư chiến đấu quá kịch liệt, bọn họ ở trong chiến trường ném ra tới một cây đại thụ, lại có thể sẽ có như thế mạnh mẽ lực phản chấn, vậy bọn họ hai chính diện đánh lực lượng, sẽ kinh người dường nào. Chương 1879, cường địch. Có rất nhiều gãy nào cây cối từ giữa không trung rơi xuống, chất đến rừng cây bên bờ, chặn lại các tân khách tầm mắt, mặc dù cái gì cũng xem không thấy, bọn họ biết mới vừa rồi buộc phát một tràng kịch liệt chiến đấu. Một loại hiện lên dùng mình tà ác hơi thở từ trong rừng cây truyền tới, loại khí tức này, để cho mỗi một người đều có một loại không nói ra được áp lực cùng khẩn trương. Diệp Phong cổ tay bị chấn động được tê dại, kinh ngạc nhìn trước mặt Lang Kiếm Tổ sư, bí thuật chiến kích phát thần lực lại có thể bị đỡ được, ngoài dự liệu. Lang Kiếm Tổ sư mắt chó tình hoàn toàn là màu đen, xem không thấy một chút mắt trắng, toàn thân trừ cường đại yêu nguyên ra, còn có sóng gió kinh hoàng vậy ma khí. Diệp Phong thầm giật mình, không nghĩ tới Lang Kiếm Tổ sư bị ma hóa. Hắn nhớ lại tử thần nói, ma hồn tàng ở cổ võ giả trong cơ thể, thời gian càng lâu, hút năng lượng càng nhiều, uy lực cũng thay đổi được càng mạnh. Cái này ma hồn, so với trước kia gặp phải mấy đạo ma hồn đều mạnh hơn, có thể tiếp bí thuật chiến kích phát thần lực, vẫn là cái đầu tiên. Diệp Phong có chút tò mò, cái này ma hồn bổn tôn là người nào? Nếu như cái này ma hồn phát hiện ma đế tung tích, trước đi giải cứu, mình không biết có thể không có thể đỡ nổi. Lang Kiếm Tổ sư thanh âm đổi rối danh động mà trói thai, thằng nhóc, không để cho ngươi kiến thức một chút, ngươi không biết ta lợi hại. Ngươi là ai? Ngươi bỏ mặc ta là ai? Hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Diệp Phong cười nhạt, nếu như ta đoán không tệ, ngươi là từ trường sinh giới hàn băng trong tháp trốn ra được ma hồn. Lang Kiếm Tổ sư ánh mắt đổi được cổ quái, không có chối. Thằng nhóc, ngươi biết quá nhiều, đối với ngươi có thể không có lợi, không quá ta muốn cảm ơn trước ngươi, nghe nói là ngươi mở ra trường sinh giới cùng nhân giới kết giới, để cho chúng ta có thể tới đến nhân giới. Vốn là ta cũng không muốn giết ngươi, bất quá ngươi hiểu được quá nhiều, muốn trách, thì trách chính ngươi. Lang Kiếm Tổ sư trường kiếm trong tay lần nữa xông ra sóng gió kinh hoàng vậy ánh sáng đen, một kiếm hướng Diệp Phong ngay ngực đâm tới. Một kiếm này so với ban đầu nhanh hơn mười mấy lần, uy lực vậy mạnh được quá nhiều. Linh khí thuẫn đánh ra một đạo chói mắt màn sáng, chặn lại đâm nhanh một kiếm, linh khí thuẫn cùng ánh sáng đen đụng, cũng như sớm, ùng ùng phát ra đình thai nhức góc tiếng vang. Lang Kiếm Tổ sư hâm mộ liếc Diệp Phong linh khí thuẫn, thằng nhóc, lại có tiên khí, càng lưu ngươi không được. Lang Kiếm Tổ sư toàn thân ma khí mãnh liệt, trường kiếm tản ra nhàn nhạt ánh sáng đen, Diệp Phong có thể cảm giác đến trong kiếm sóng lớn mãnh liệt vậy ma lực. Diệp Phong cũng không yếu thế, lòng bàn tay phi kiếm nhấp nhoáng một đạo kim quang, hóa thành một chuôi năm ngón tay chiều rộng, một trượng dài hơn trọng kiếm, toàn lực ngăn trở Lang Kiếm Tổ sư trường kiếm công kích. Hai người trường kiếm từ dưới đất đánh tới trên trời, hắc ám bầu trời, đột nhiên bị kiếm quang chói mắt chiếu được cũng như ban ngày. Mọi người vây xem chỉ bầu trời vậy lóe sáng kiếm quang, mau xem, đó là phi kiếm. Liền gặp Diệp Phong phi kiếm to lớn, trầm ổn có lực, cùng Lang Kiếm Tổ sư đầu sói kiếm đánh được không thể tách rời ra. Vậy tam sắc quang mang chính là Diệp tông chủ phi kiếm, hiển nhiên chiếm thượng phong. Đầu sói kiếm là Lang Kiếm Tổ sư, hiển nhiên không đánh lại Diệp tông chủ phi kiếm. Diệp tông chủ hiển nhiên chiếm thượng phong, Diệp tông chủ phải thêm dầu à? Mọi người cũng là Diệp Phong lau mồ hôi một cái. Diệp Phong trong lòng âm thầm kêu khổ, đối phương đầu sói trong kiếm ẩn chứa cường đại ma lực, mỗi một kiếm thật ra thì cũng đánh rất khổ cực, mình cũng không có chiếm thượng phong, vây xem các tân khách cũng không có nhìn ra nguy hiểm trong đó. Lang Kiếm Tổ sư cùng Huyết Kiếm Tổ sư lực lượng có rõ ràng không cùng, ma hóa yêu đan, ma nguyên lực tính có hình học cấp tăng trưởng, cái loại này khí thế đã tiếp cận với Kim Ngọc Lương duyên phòng ngầm dưới đất ma đế thả ra khí chẳng. Âm thầm dùng chi mệnh mắt thần, quan sát Lang Kiếm Tổ sư, Diệp Phong ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lang Kiếm Tổ sư trong thân thể nội đan có một nửa là máu tươi rầm rề yêu đan, trong đó chiếm cứ màu tím yêu nguyên, mà một nửa kia cổ võ giả nội đan có hơn nửa nồng đen như mực, vậy nội đan bắt đầu thay đổi là ma hoạch, trong đó mãnh liệt tà ác ma nguyên. Từ đối phương ma nguyên trong lực lượng phán đoán, ma hồn từ yêu hóa lang kiếm tổ sư trên mình hấp thu nhiều yêu nguyên, chuyển vì mình ma nguyên, không chỉ có là loài người bộ phận kia thay đổi là ma nguyên, thậm chí vậy nửa cái yêu đan, cũng ở đây hướng ma hoạch thay đổi. Mà kết quả sau cùng, lang kiếm tổ sư chính là hoàn toàn bị ma hồn khống chế, biến thành một cái ma tộc. Bất quá loại ma tộc, cũng không phải là thuần chánh ma tộc, giống như trường sinh giới ác ma điện chủ nhanh như gió, hoàn toàn ma hóa, từ loài người đổi là ma tộc. Mặc dù thu được cường đại lực lượng, ở ma tộc văn minh hệ thống bên trong vẫn là biến dị chủng tộc, địa vị thấp hèn, là người ma tộc nô lệ. Diệp Phong một mặt thán phục lang kiếm tổ sư ma hóa, lực lượng quá mức mạnh mẽ, là mình một cái kinh địch, một mặt vậy âm thầm hưng phấn, có thể cùng như vậy cường địch chiến đấu, càng kích phát Diệp Phong thái cổ thần tộc trong huyết mạch tiềm lực. Mấy ngày nay, Diệp Phong cảm giác thần lực của mình đạt tới một loại cổ trai, giống như mệt mỏi đứa nhỏ, ở trong thần cách ngủ say, không có như vậy một ngày nàng giảm, đột nhiên tăng mạnh cảm giác. Bất kỳ sự vật, cổ võ giả tu luyện cũng tốt, tu luyện thần lực cũng tốt, đạt tới trình độ nhất định sau đó, sẽ lâm vào một loại cổ trai, cần nghỉ ngơi lấy sức. Tổng không thể một mực thuộc về đột nhiên tăng mạnh phấn khởi loại trạng thái kia. Giống như một đạo mãnh liệt mênh mông con sông, nó cũng co vào xuống dưới đất, không tiếng động một đoạn lộ trình, ngoài mặt xem không có động tĩnh, thật ra thì đang là lớn hơn quật khởi mà làm chuẩn bị. Diệp Phong trên cổ tay linh khí thuẫn, hóa thành một đạo ưu tối có thực chất yếu màu vàng thuẫn tròn, nhìn như hoa văn lồi lõm lập thể, ánh sáng màu loang lổ phong cách cổ xưa, giống như một quả thực thể hóa thuẫn vàng. Tựa hồ không có ánh sáng thuẫn nhìn qua loài sáng, chịu đựng công kích độ mềm dẻo, so phơi bày quang ảnh trạng thái càng cường đại hơn. Đầu sói kiếm quang, dày đặc, hung mãnh, cũng như bão gió mau mưa vậy, hướng Diệp Phong nhanh bắn tới. Linh khí thuẫn ngoài mặt, dâng lên từng đạo rung động, tự động biến hóa hình dáng lớn nhỏ, ung dung không vội vã ngăn trở đối phương công kích. Diệp Phong âm thầm tính, lang kiếm tổ sư công kích cũng không phải là lộn xộn bừa bãi, vậy cường hãn ma nguyên sau đó, dùng vẫn là Nam Hải kiếm môn kiếm biển vô lượng chiêu thức. Lang kiếm lao tổ cảm thấy trong cơ thể ma nguyên tàn phá, hắn là lần đầu tiên cảm nhận được lớn mạnh như vậy, hắn phát ra dữ tợn tiếng cười, ở trong đêm tối lộ vẻ được đặc biệt chói tai. Lang kiếm lao tổ khuôn mặt đã không lại là đầu sói, mà là khôi phục loài người khuôn mặt, chỉ là đôi tròng mắt kia tất cả đều là hắc vụ, giống như vô tận địa ngục vực sâu. Hắn hì hì cười nhạt, thằng nhóc, hối hận đi, ta để cho ngươi không nên ép ta, ngươi lấy là lao tử chỉ là yêu hóa. Ha ha, nguyên lai ma hóa cảm giác là như thế thoải mái, tới à, dùng ngươi phi kiếm đánh ta à, ngươi lấy vì ngươi có thể xem tiêu diệt ma vân, ma thạch, ma phượng bọn họ như nhau tiêu diệt ta sao. Ta có thể so với bọn họ thông minh, nhập vào người ở cổ võ giả trên mình nhưng thật ra là cái thất bại quyết định. Bọn họ không biết một cái yêu hóa cổ võ giả cường đại kia yêu nguyên so nội lực dễ dàng hơn đổi thành là ma nguyên. Trước 1880, Minh Tu Sạn Đạo. Lang kiếm lao tổ mặt mày hớn hở, càng nói càng đắc ý, toàn thân ma nguyên cũng như mãnh liệt mênh mông sóng lớn, thỉnh thoảng cũng như một đạo màu đen hàng dài, từ miệng bên trong chui ra, lại chui trở về trong cơ thể. Trong tay hắn đầu sói kiếm ánh sáng hơn nữa chói mắt, tốc độ công kích vậy càng lúc càng nhanh, đầy trời kiếm quang giống như cuồng phong bạo vũ xông về Diệp Phong. Diệp Phong linh khí thuẫn mỗi bị một lần công kích, thuẫn trên mặt liền dâng lên một đạo kim sắc rung động. Tình cảnh kia giống như báo tố đập trước mặt hồ, nguyên bản mặt hồ bình tĩnh đổi được sóng lớn mãnh liệt, không cách nào bình tĩnh. Chỉ bằng mình phi kiếm thì không cách nào tiêu diệt cơ hồ ma hóa lang kiếm lao tổ. Hơn nữa Diệp Phong từ lang kiếm lao tổ trong lời nói, cảm thấy, hắn cùng bị mình tiêu diệt ma vân, ma thạch, ma phượng cùng ma hồn có bất đồng cảm ứng, hắn có thể biết, những thứ này đồng bạn bị tiêu diệt. Diệp Phong dò xét hỏi, ngươi làm sao biết ma vân bọn họ bị tiêu diệt, ngươi sẽ không là nhìn thấy chứ? Nói cho ngươi cũng không sao, ta là nhìn thấy, chúng ta ma tộc tâm linh của người ta cảm ứng mạnh hơn người các ngươi loại, mà tâm linh ta cảm ứng là trong chúng ta mạnh nhất. Bọn họ bị ngươi tiêu diệt lúc tình cảnh, sẽ xuất hiện ở ta đầu góc bên trong, mỗi một đạo ma hồn bị tiêu diệt, ta nội tâm liền phải chịu đựng một lần thống khổ, ngươi biết không? Lang kiếm lao tổ hận được cắn răng nghiến lợi, trên mặt hắn bắp thịt cũng bởi vì tức giận mà vặn mẹo, thân thể hiển hách phát run. Diệp Phong lộ ra không cho là đúng cười nhạt, hì hì, để cho ngươi thống khổ như vậy. Thật ngại quá, ngươi rất nhanh liền sẽ không như vậy đau khổ. Phải không, thằng nhóc, ngươi nói là, ta giết ngươi, thay bọn họ trả thù, cũng sẽ không cảm giác được đau khổ. Không phải, ta là nói ta giết ngươi, ngươi cũng sẽ không cảm giác được đau khổ. Diệp Phong trợn tròn đôi mắt, trong lòng tức giận, thẳng trung tiêu hán, thái cổ thần tộc bí thuật chiến, lần nữa kích thích. Trong cơ thể thái cổ thần tộc huyết mạch, tựa hồ đổi được sôi trào. Toàn thân thần lực tất cả đều tràn vào phi kiếm bên trong. Trong tay dù sao cũng đạo kiếm quang phút chốc biến mất, ánh sáng rực rỡ mặc dù thu liễm, nhưng là uy lực nhưng cường đại dù sao cũng lần. Mãn Thiên Phong Vũ vậy kiếm quang tất cả đều nhanh chóng ngưng kết chung một chỗ, hóa thành một đạo ác liệt lại ngưng trọng màu vàng kiếm quang, cũng như một đạo kim sắc sao rơi bắn thẳng về phía Lang Kiếm lão tổ. Cửu kiếm quý nhất, Trường Sinh giới tiên vực tả tướng quân truyền thụ cho bí kỹ, vượt qua Quy Vô Nhai đẩy trời kiếm vũ, tựa hồ thừa tái Diệp Phong toàn bộ thần lực. Kiếm quang bởi vì quá mức nhanh chóng, cùng không khí chung quanh ma cỏ sát ra tia lửa, kéo thành một cái thật dài, hừng hực cháy đuôi lửa. Toàn bộ rừng núi bầu trời đột nhiên sáng như ban ngày. Bên ngoài rừng cây các tân khách, mặc dù xem không thấy Diệp Phong cùng Lang Kiếm lao tổ chiến đấu tình cảnh, nhưng có thể cảm giác được từng trận vọt tới sóng nhiệt, có thể cảm thấy như vậy kinh tâm động phách lực lượng đụng. Bọn họ tựa hồ cảm thấy Diệp Phong thất lợi, cũng thay hắn quấn quýt, thay hắn lo lắng, làm nhìn thấy kim quang kia loẹ loẹ phi kiếm, xem một cái kim sắc cự long bay lên không, cảm nhận được liền trong đó cường đại lực lượng, vậy ương ngạnh cường hãn ý chí chiến đấu, nội tâm kích động không thôi, có người thậm chí lệ nóng doanh trọng. Bọn họ nắm thật chặt mình quả đấm, nội tâm thay Diệp Phong thêm dầu, cái này được, nhất định phải diệt tên ác ma này. Lang Kiếm lao tổ trên mặt dâng lên một đạo kinh ngạc thần sắc. Mới vừa rồi Diệp Phong toàn thân thần lực nhô lên bay mánh tăng, ép tới gần hắn không thể không vậy dùng toàn thân ma nguyên đánh trả, lấy là Diệp Phong lại cũng sẽ không rồi đến trạng thái mới vừa rồi, không nghĩ tới như vậy kinh tâm động phách cảm giác lại xuất hiện. Lang Kiếm lao tổ trong lòng lần nữa dâng lên như vậy đối với chết sợ hãi. Thằng nhóc, ngươi còn dám tới. Cùng loạn ma nguyên tràn vào đầu sói trong kiếm, Lang Kiếm lao tổ chung quanh, đống nhiên hiện ra thành hơn 100,000 chỉ dương nanh múa vớt, giữ tợn tà ác ma sói quang ảnh. Chúng gầm thét, nhanh chóng hướng Diệp Phong bắn ra phi kiếm phong tới, 100,000 chỉ quang ảnh nhanh chóng ở giữa không trung hợp là một cái tà ác ma sói, dương ra miệng to như chậu máu, cắn một cái ở Diệp Phong kích bắn tới phi kiếm. Thằng nhóc, nhìn như rất cường thế, thật ra thì cũng không quá như vậy. Đống nhiên, Lang Kiếm lao tổ cảm thấy một món đáng ghét hơi thở, cái này lao hơi thở đến từ vô tận địa ngục vực sâu, đến từ hàn băng bên trong tháp vô biên vô tận địa ngục không gian. Một loại chết hơi thở mùi vị. Diệp Phong ở bắn nhanh ra phi kiếm thời điểm, trong tay nổi lên một đạo ô quang, nhanh chóng hướng Lang Kiếm lao tổ phong tới. Tu hồn làm ở giữa minh phủ, ở thần lực dưới sự thúc dục, cấp tốc vận chuyển, giống như một đạo tự động xoay tròn lập thể ma phương, ở nó bề ngoài tạo thành một đạo lượn lờ hắc khí hắc động. Từ hắc động kia bên trong truyền ra để cho người sợ hãi mà khó chịu chết tức, từ trong truyền tới cuồng nộ tiếng gầm gừ, thê lương tiếng thét chói tai, giống như là liền kết vô tận địa ngục vực sâu. Liếc mắt một cái liền nhận ra, Diệp Phong cầm trong tay là tụ hồn làm, vậy biết rõ tụ hồn làm khủng bố. Lang Kiếm lao tổ cả kinh thất sắc, hắn cùng Ma Vân, Ma Thạch bọn họ có mãnh liệt tâm linh cảm ứng, kinh ngạc nhất chính là bọn họ ma hồn vô ảnh vô tung, không cách nào đoán được bọn họ gặp cái gì. Thấy được Diệp Phong lấy ra tụ hồn làm sau đó mới rõ ràng, những đồng bạn chuyện gì xảy ra. Lang Kiếm lao tổ thần sắc ngay lập tức vạn biến, tức giận, kinh hoàng, cảm ghét. Khó trách Ma Vân bọn họ một món tàn hồn cũng không có để lại tới, nguyên lai là bởi vì tụ hồn làm. Tiểu tử, ngươi theo tử thần có quan hệ thế nào? Tử thần biết chúng ta sẽ phát hiện hắn, lại có thể để cho một cái thằng nhóc đi đối phó chúng ta, quá ghê tởm. Lang Kiếm lao tổ khuôn mặt khí được vặn mẹo. Nghe Lang Kiếm lao tổ như thế nói, Diệp Phong đống nhiên rõ ràng liền tử thần tại sao phải mình giúp hắn đối phó, cái này mười từ hàn băng tháp minh vực bên trong chạy trốn ma hồn. Tâm linh của bọn họ cảm ứng đặc biệt mạnh mẽ, tử thần chỉ cần vừa xuất hiện, cũng sẽ bị bọn họ phát giác, rào hoạt tử thần liền mượn Diệp Phong tay, đi gần bọn họ, càng dễ dàng bắt những thứ này chạy mất ma hồn. Lang Kiếm lao tổ lại điên rồi tựa như cười như điên, bất quá, tử thần vậy quá ngu ngốc, hắn lại có thể tin tưởng một người mạnh mẽ đi nữa, làm sao có thể mạnh hơn chúng ta ma hồn. Vâng, trên bầu trời, đầu sói kiếm lóe lên tím ánh sáng màu đen cùng Diệp Phong phi kiếm đụng vào nhau, cùng loạn sóng trùng kích hướng bốn phương tám hướng tả liền đi ra ngoài. Lần này sóng trùng kích từ giữa không trung kích thích, hai đạo bất đồng vầng sáng, nhanh chóng hướng chung quanh khuyết tán ra. Ngoài rừng cây các tân khách, không hẹn mà cùng khẩn trương, cũng cảm giác một cổ cường đại năng lượng, từ đỉnh đầu ngay tức thì lướt qua, đem toàn bộ bầu trời xoát thành kim tím xen nhau màu sắc, tựa như hoạch bạo sau bầu trời. Vốn là đêm đông trong rừng núi tràn ngập sương mù, ngay tức thì bị cái này nóng bỏng sóng trùng kích cho bức hơi, long lánh kiếm mang sau khi biến mất, sáng trong ánh trăng chiếu xuống, đem núi rừng phủ thêm một tầng lóe sáng ánh sáng bạc, lộ vẻ được đẹp vô cùng. Không qua mọi người còn đắm chìm trong mới vừa rồi đỉnh đầu lướt qua sóng gió kinh hoàng vậy năng lượng kinh hoàng bên trong, không có ai có tâm tình thưởng thức trong núi rừng cảnh đêm. Diệp Phong phi kiếm lại cùng Lang Kiếm lao tổ đầu sói kiếm đánh cái bên tám lạng, người nửa cân, bất quá lần này, Diệp Phong là ở mình tu sản đạo, ám độ trần thương. Chương 1881, tinh thần thấp. Ngoài mặt Diệp Phong dùng phi kiếm toàn lực manh công lang kiếm lao tổ, thật ra thì, là vì dùng tụ hồn làm hút đi lang kiếm lao tổ trong cơ thể ma động, làm lang kiếm lao tổ phát hiện Diệp Phong ý đồ, đã không cách nào chạy khỏi. Tụ hồn làm ở giữa minh phủ, sinh ra hấp lực cường đại, chỉ cần đối với đem nhắm ngay ma hồn, lặng lẽ niệm khẩu quyết, liền có thể hút đi lang kiếm lao tổ trong cơ thể cường đại ma hồn. Diệp Phong đã dùng nó hút đi 4 ma vân, ma thạch, ma phượng, lửa ma 4 đạo ma hồn, sử dụng tụ hồn làm càng ngày càng thuận tay, lần nào cũng đúng. Ở bắn phi kiếm thời điểm, Diệp Phong cũng đã khởi động tụ hồn làm ở giữa minh phủ. Ngay tại lang kiếm lao tổ toàn bộ tinh thần chăm chú, đối phó Diệp Phong thế công kịch liệt phi kiếm lúc đó, Diệp Phong chợt xông về lang kiếm lao tổ, tụ hồn làm dính vào lang kiếm lao tổ ngực. Tụ hồn làm phát ra một đạo nhàn nhạt ánh sáng đen đem lang kiếm lao tổ bao phủ ở ánh sáng đen bên trong. Lang kiếm lao tổ giống như bị định thân như nhau, ngây ngẩn nhìn Diệp Phong, lại có thể không cách nào nhúc nhích. Dùng tụ hồn làm hút lấy ma hồn, cái loại này làm việc có cái trước đề ra, chính là ở ma hồn còn không có cùng thân thể của đối phương sinh ra một loại cường đại liên lạc, như vậy ma hồn mới có thể bị tụ hồn làm thuận lợi hút đi. Lang kiếm lao tổ thân thể đã yêu hóa, hắn cùng ma vân đoạt xác cổ võ giả không cùng, ma hồn ở yêu hóa trong thân thể, sẽ có một loại cường đại liên lạc lực, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, đã ở thân thể bên trong hình thành ma hạch. Diệp Phong nào biết như thế nhiều, nếu có thể thuận lợi hút hết ma vân, ma phượng bọn họ ma hồn, đối với cái này lang kiếm lao tổ cũng phải có hiệu quả. Hắn dùng tụ hồn làm nhắm ngay lang kiếm lao tổ, đắc ý quát to một tiếng, ma hồn đi ra. Tụ hồn làm lên minh phủ hối hả xoay tròn, cùng minh vực tương liên trống rỗng, giống như hắc động vậy sinh ra hấp lực cường đại, không chỉ là lang kiếm lao tổ lộ ra hoảng sợ thần sắc, Diệp Phong đều cảm giác một loại linh hồn muốn rời thân thể cảm giác. Để cho Diệp Phong kỳ quái chính là, hắn chính mắt thấy được một cổ màu đen ma hồn, cơ hồ muốn từ lang kiếm lao tổ trong thân thể bị lôi ra ngoài, nhưng là ma hồn chỉ là ở bề mặt hiển lộ ra một chút xíu dấu hiệu sau đó, lại rút về thân thể của đối phương bên trong. Cho là mình niệm lực không đủ, minh phù hiệu quả, cùng niệm minh nguyền rủa người niệm lực lớn nhỏ tức tương quan, Diệp Phong lại tập trung niệm lực, lần nữa thúc giục tụ hồn làm ở giữa minh phù. Minh phù hút lấy hồn phách lực lượng lại tăng mạnh không ít, may chung quanh một dặm bên trong, bởi vì Diệp Phong cùng lang kiếm lao tổ đại chiến, có linh hồn sinh vật cũng trốn, nếu không, không biết sẽ hút vào nhiều ít vô tội hồn phách. Nhưng là tụ hồn làm vẫn không có hiệu quả, để cho Diệp Phong đặc biệt buồn rầu. Hắn nhanh chóng dùng chi mệnh mắt thần quét qua, tìm vấn đề căn nguyên, lúc này mới thấy được, nguyên lai là lang kiếm lao tổ trong cơ thể ma hạch quay phá. Vậy đen nhánh ma hạch đưa ra vô số, cũng như sợi tóc giống vậy dây nhỏ, đem ma hồn nặng nề gói lại. Vậy thiên ti vạn lũ dây nhỏ, tựa như liền voi một đạo mạnh mà có lực phòng ngự lưới, bảo vệ lang kiếm lao tổ ma hồn, mới để cho hắn không bị tụ hồn làm hút đi. Tụ hồn làm hấp lực cường đại ở hai bên lực đạo rằng co bên trong, tựa hồ tăng thêm một bậc, xé nát ma hạch sinh ra phòng ngự lưới, Diệp Phong khinh hu khẩu khí, lần này hẳn có thể tạo nên tác dụng. Để cho hắn thất vọng chính là, lang kiếm lao tổ ma hạch lại quần quận không ngừng tân sinh ra xúc tu vậy tơ nhỏ, nhanh chóng tự chữa tốt lắm phòng ngự lưới rách động. Diệp Phong rất căm tức. Tử thần cho đây là cái đồ gì, làm sao trước mấy cái ma hồn cũng tác dụng, rất tốt xứ, đến lang kiếm lao tổ nơi này tại sao không có không tốt khiến cho. Tụ hồn làm thả ra cường đại chết thức, để cho rừng cây ra các tân khách cảm thấy bất an. Một loại để cho người kinh hoàng, rất không thoải mái hơi thở, từ trong núi rừng tràn ngập ra, để cho người từ đáy lòng dâng lên một loại không cách nào hiểu dùng mình. Bọn họ không tự chủ được lui lại mấy bước, cảm giác trước mắt núi rừng, truyền tới vô số âm hồn thê lương tiếng hô. Nhân gian trở thành máu tanh mà địa ngục kinh khủng. Nguyệt Tâm Hòa Thượng thần sắc đại biến, nhanh chóng tay cầm Phật Châu, niệm dậy quang minh nguyện rủa, động khởi hương khói nguyện lực, xua tan trong lòng như vậy mãnh liệt bất an. Hắn là khu trừ đáy lòng như vậy bất an, nhưng là ngoài rừng cây tân khách bên trong, có chút linh hồn lực lượng hơi yếu người, lại không có cái loại này linh hồn năng lực phòng ngự, cảm thấy một loại hồn phách thì phải rời thân thể khủng bố, hù được kêu to lên. Chuyện gì xảy ra, ta tâm tính thiện lương đau. Không tốt. Ta cảm giác tim muốn bay ra ngoài. Nguyệt Tâm Hòa Thượng là Giang Nam chùa Nguyệt Không Đại sư đệ tử, thường xuyên thay người khu ma, cầu phúc, gặp qua Giang Nam trong chùa lưu lại vậy bản âm hồn ghi, biết là loại cảm giác này cùng chết tức, linh hồn lực có liên quan. Hắn nhanh chóng hô, mọi người chú ý, cổ lực lượng này thật là tà ác, có thể là minh giới lực lượng, sắp đến ta sau lưng tới, lui về phía sau 500m, cách rừng cây xa một ít. Vây xem các tân khách không hẹn mà cùng lui về sau 500m. Nguyệt Tâm Hòa Thượng chắn trước mặt các nàng, nhanh chóng thúc giục mình hương khói nguyện lực, niệm dậy lớn quang minh nguyện rủa. Từng đạo cường đại hương khói nguyện lực, hình thành bảo vệ bình phong che chở, chính là minh giới chết hơi thở khắc tinh, bảo vệ mấy tên linh hồn lực lượng hơi yếu tân khách. Tụ hồn làm hút ma hồn chỉ là chuyện trong chớp mắt tình, hai lần hút không nhúc nhích, Diệp Phong liền rõ ràng, Lang Kiếm Lao Tổ trong cơ thể ma hồn đã cùng hắn thân thể hòa làm một thể, tạo thành một quả có mạnh mẽ hồn nguyên ma hạch. Vậy ý nghĩa, ở thế giới loài người bên trong, có một cái chân chính người ma tộc. Lang Kiếm Lao Tổ lộ ra dữ tợn cười nhạt, ánh mắt kinh hoàng dần dần tiêu tán, hắn rất nhanh rõ ràng liền mình không cần sợ nữa cái này cái tụ hồn làm, trừ phi chân chính tử thần tới. Ở nhân giới, tử thần lực lượng là giảm nhiều, thật nếu là gặp phải tử thần, đến lúc đó ai chết vào tay ai vậy không nhất định. Lang Kiếm Lao Tổ lộ ra đắc ý thần sắc, ngông cuồng cười lớn, thằng nhóc, ngươi thật là giàu hoạt, lại muốn đánh lén ta, Lao Tử thiếu chút nữa thì trên ngươi làm. Diệp Phong cảm thấy căm tức, không thể làm gì khác hơn là đem tụ hồn làm thu hồi nhẫn dược vương bên trong, chỉ có thể thi triển toàn lực theo cái này người ma tộc liều mạng, hắn xuống quyết tâm coi như là lưỡng bại câu thương, lấy mạng đổi mạng, cũng không thể để cho cái này người ma tộc ở nhân giới tồn tại nữa. Lấy Lang Kiếm Lao Tổ như thế thực lực cường đại, cổ võ giả đem lâm vào là thức ăn của hắn, chỉ cần hắn hút cổ võ giả nội đan lực lượng, ma nguyên liền nhanh chóng tăng trưởng. Không bao lâu, hắn liền sẽ càng ngày càng lớn mạnh, đến lúc đó lại thả ra ma đế, sợ rằng thế giới loài người lại phải lại gặp thất giới loạn lúc tai họa ngập đầu. Lang Kiếm Lao Tổ đắc ý cười như điên, tiếng cười trói tai ở nửa đêm trong rừng núi đặc biệt vang dội, truyền đến rừng cây ra, vây xem tân khách đều nghe rợn cả tóc gáy tiếng cười. Bọn họ không hẹn mà cùng lộ ra lo lắng thần sắc, biết cái loại này tiếng cười tuyệt không phải Diệp Phong phát ra. Diệp Phong có chút gấp, hai lần thi triển thái cổ thần tộc bí thuật chiến, lại không có chiến thắng Lang Kiếm Lao Tổ, ngược lại tiêu hao nhiều thần lực, trong thần cách thần lực đổi được yếu ớt, khô khốc đứng lên. Lâu công không được, Diệp Phong đích sĩ khí có chút thấp, trong mắt thấm ra nóng nảy mà lo lắng thần sắc. Chương 1882, kích hoạt thần long toa. Tình thế đối với Diệp Phong bất lợi, nhưng là đối thủ Lang Kiếm Lao Tổ nhưng tâm trạng cao tăng, một mặt đắc ý cười nhạt, cả người ánh sáng đen lóe lên, xem là có vô cùng sức chiến đấu. Ở như vậy dưới tình huống, Diệp Phong theo Lang Kiếm Lao Tổ chiến đấu mất đi tiên cơ, thuộc về hoàn cảnh xấu. Diệp Phong suy nghĩ nhanh đổi, tìm tiêu diệt Lang Kiếm Lao Tổ biện pháp, cũng lặng lẽ ăn mấy viên bổ huyết đan, thần lực hao tổn quá nghiêm trọng, ăn một nắm bổ huyết đan, trong thần cách mới có thần lực chậm rãi lưu động. Chỉ chút này thần lực, tự vệ đều rất khó khăn, thì như thế nào có thể tiêu diệt Lang Kiếm Lao Tổ? Đồng nhiên, trong đầu truyền đến lao xấu xí tiếng gào, thằng nhóc, ngươi cầm thứ gì đặt ở ta nơi này, mau đưa cái mông ta cháy, mau đưa nó lấy đi. Diệp Phong cười khổ, một món ý niệm rót vào nhẫn dược vương. Ta đang theo người ma tộc đại chiến đâu, không có ở đây quản những chuyện này. Lao xấu xí bất đắc dĩ nói, vậy ngươi tự cầu nhiều phúc đi, vật kia phải đem nhẫn dược vương nướng nổ, ngươi nếu là không quản, cũng không cần theo người ma tộc chiến đấu, nhẫn dược vương nổ trực tiếp cầm ngươi nổ chết. Diệp Phong vậy cảm thấy trên ngón tay nhẫn dược vương đổi được nóng bỏng. Lúc này mới phát hiện, nhẫn dược vương bên trong có một vật đổi được cũng như nung đỏ duyên khối, đang không ngừng lóe lên mơ hồ hồng quang, hơn nữa nhiệt độ vẫn còn ở dần dần lên cao. Toàn bộ nhẫn dược vương bên trong đều là hơi nóng cuồn cuộn. Nguyên lai là từ Thiên Uy tướng quân trong mộ tìm được vậy cái thần long toa, không biết bị cái gì kích thích, đổi được nóng lên đỏ lên. Hiện tại chính là nguy hiểm giây phút, cái này thần long toa xem náo nhiệt gì. Từ Thiên Uy tướng quân lưu lại trong tin tức, Diệp Phong biết được 5.000 năm trước, Thiên Uy tướng quân phải đem vật này hộ tống tới thần giới, trả lại thần vương. Nhưng là để cho hắn nghi ngờ phải, không rõ ràng thần long toa có cái gì tốt, không giống tiên khí, nhìn như giống như xoắn ốc nhọn truy, tiên đế nhưng như vậy thận trọng, phái Thiên Uy đem nó đưa tới thần giới. Từ tiên giới đến thần giới, cũng không phải là đi thân thích ghé thăm đơn giản như vậy. Thông qua nhân giới, tiến vào thần giới, đâu chỉ ngàn dặm xa xôi, nhất định chính là không xa vạn dặm. Gặp thần long toa toàn thân đỏ lên, thả ra hàng loạt năng lượng nóng bỏng, lo lắng nó gặp qua nóng nổ, chuẩn bị đem nó từ nhẫn dược vương bên trong lấy ra. Lúc mấu chốt không cách nào tìm được thích hợp công cụ, Diệp Phong chỉ có thể đem thần lực vận tới trên ngón tay, trực tiếp đem đỏ lên nóng lên thần long toa lấy ở trong tay. Đồng nhiên, một đạo Diệp Phong cảm thấy một chút mạnh mẽ thần lực, loại thần lực này cùng thái cổ thần tộc trong huyết mạch thần lực đặc biệt tương tự. Sau đó một đạo hình ảnh, giống như thả video như nhau, ở đầu góc bên trong thả ra, muốn ngừng cũng không dừng được. Liền gặp một cái toàn thân màu vàng khôi giáp tướng quân, đứng phía sau giống vậy màu vàng khôi giáp chiến sĩ, uy phong lấm lấm, cờ xí phất phới, đón gió tung bay. Khôi giáp của hắn cùng người khác không cùng, trước ngực khắc một cái tựa như lập thể bà dề kim long. Mà ở kim giáp tướng quân đối diện, đứng có thiên quân vạn mã, người người người mặc đen thui khôi giáp, một người trong đó thân hình cao lớn, đỉnh đầu đối với nhọn sừng châu, tướng mạo xấu xí, là người ma tộc quân đội. Kim giáp tướng quân trong tay nắm chặt một kiện binh khí. Binh khí kia giống như là phóng đại bản thần long toa toát ra kim quang chói mắt, tựa như sống đứng lên, về phía trước phương kích bắn qua. Liền gặp vậy thần long toa mau được giống như một đạo tia chớp, ngay tức thì chui vào ma tộc tướng quân ngực, vậy ma tộc tướng quân phòng ngự khôi giáp giống như không có tác dụng. Một đạo chói mắt kim quang thoáng qua, thần long toa từ ma tộc tướng quân sau lưng chui ra. Ma tộc tướng quân cả người nhất thời chia năm xẻ bảy, máu tươi rầm rề hài cốt vẩy vào sa trường bên trên. Trong đầu thoáng qua cái này hình ảnh sau đó, Diệp Phong kinh ngạc nhìn trong tay vậy chỉ lớn chừng bàn tay thần long toa, tựa hồ lĩnh ngộ được nó có lực công kích cường đại. Vậy ma tướng quân đứng phía sau hàng ngàn hàng vạn ma tộc chiến sĩ, vậy tướng quân cấp bậc cũng không thấp, lại có thể lập tức liền bị thần long toa đâm xuyên qua ngực, có thể gặp thần long toa uy lực vượt qua phổ thông tiên khí. Diệp Phong cảm giác mình tựa như có một cái tài sản to lớn, nhưng sẽ không đi sử dụng. Lang kiếm lao tổ thấy được Diệp Phong nuốt bổ huyết đan, lộ ra khinh thường cười nhạt. Thằng nhóc, không khí lực đi, bắt đầu ăn đan dược, lao tử ngày hôm nay tâm tình tốt, ngươi muốn sống, liền cho ta cút được xa xa, không nên để cho ta lại thấy được ngươi, nếu không ta một kiếm làm thịt ngươi. Gặp phải ta, ngươi ăn lại hơn đan dược cũng không dùng. Diệp Phong cũng không có phản ứng hắn, trong đầu thoáng qua mới vừa rồi vậy đạo hình ảnh, hồi tưởng lại tên kia kim giáp tướng quân đọc lên khẩu quyết. Cảm giác trong lòng bàn tay thần long toa kịch liệt run rẩy. Một đạo cuồng loạn thần lực ở thần long toa bên trong sông ngang đánh thẳng, giống như một đầu cấp muốn lao ra nhà tù sư tử lực. Ngay tại Diệp Phong không biết chuyện gì thời điểm, lòng bàn tay trừ dị thường nóng bỏng ra, giống như bị thứ gì cắn một cái, chợt đau đớn một tí. Diệp Phong muốn cho là nóng tới tay, vậy không có để ý, mình nhưng mà đi qua hơi thở rồng ngọn lửa cháy mạnh thủy luyện, coi như bị lửa cháy bừng bừng cháy cũng không sợ, một chút xíu phỏng, rất nhanh là có thể khôi phục. Nhưng là để cho hắn kinh ngạc chính là, thần long toa bên trong vậy đạo thần lực, giống như vỡ đê lũ lụt, chui vào tay mình tim, cũng dọc theo mình kinh mạch, chảy vào hắn cơ hồ khô kiệt thần cách bên trong. Diệp Phong đầu tiên là kinh hãi, không nghĩ tới thần long toa bên trong thần lực sẽ chảy vào trong thân thể của mình, sau đó trong lòng một vui mừng như điên. Chảy vào thần cách bên trong thần lực cùng huyết mạch của mình chung thần lực, hỗ trợ lẫn nhau tương dung, không có một chút mâu thuẫn. Thi triển hai lần bí thuật chiến, tiêu hao nhiều thần lực. Thần cách bên trong đổi được trống rỗng, đồng nhiên, xem mở cống mở nước như nhau, rót vào tân sinh lực lượng, thần lực đổi được rồi rào đứng lên, giống như khí cầu như nhau, chống đỡ được bành trướng. Cảm thụ thần cách bị dư thừa thần lực lấp đầy cảm giác, Diệp Phong giống như ăn một bữa mỹ vị bữa tiệc lớn, toàn thân có một loại không nói ra được thoải mái. Hắn nhẹ nhàng nhắm mắt, cảm giác thần lực ở bên trong kinh mạch di động, bởi vì thần long toa bên trong cuồng loạn thần lực rót vào, Diệp Phong tu vi đã từ thực tinh sơ cấp bậc, bước vào thực tinh cao cấp hàng ngũ. Lang kiếm tổ sư giơ tay lên ở giữa đầu sói kiếm, kiếm sắc bén nhọn, toát ra màu tím kiếm mang, còn hơn hồi nảy nữa muôn chói mắt, ẩn chứa cường đại ma nguyên. Thằng nhóc, khôi phục chút khí lực liền sao? Vô dụng, dựa vào đan dược tụ lại lực lượng, là không đấu lại ta khuyên ngươi vẫn là chết tìm đi. Gặp Diệp Phong không để ý tới mình, lấy là Diệp Phong ở góp nhặt thần lực, lang kiếm tổ sư con ngươi bên trong phun ra nồng nặc hắc khí, trong tay đầu sói kiếm hóa thành một đạo dương nhanh múa vướt cự lang, hướng Diệp Phong mãnh nào qua. Diệp Phong ánh mắt chợt mở ra, đem toàn thân thần lực tràn vào trong tay thần long toa bên trong, lớn chừng bàn tay thần long toa cấp tốc xoay tròn, từng đạo kim quang có hình xoắn ốc hướng chung quanh vọt tới. Lấy là Diệp Phong đến nỏ hết đà, còn giả bộ là lộ ra tinh thần phân chấn dáng vẻ, lang kiếm tổ sư trên mặt hiện lên khinh miệt cười nhạt. Thằng nhóc, đổi binh khí, không cần phi kiếm, ngươi vậy phá phi kiếm không có ích gì, không bằng ném thôi, đổi binh khí gì, để cho bản tổ sư giúp ngươi xem. Đồng nhiên, một đạo nóng bỏng kim quang xoay tròn, tựa như một vòng không thể nhìn thẳng mặt trời gay gắt, kẹp cường đại thần lực, nặng nề đánh trúng lang kiếm tổ sư ngực. Chương 1883, cường đại thần khí. Lang kiếm tổ sư xem thường, toàn thân cuồng loạn ma nguyên ở trước ngực, ngưng tụ thành một đạo đen thui như mực khí thuẫn, trong đó còn kẹp màu tím yêu nguyên. Đem ma nguyên cùng yêu nguyên hợp hai là một, đây chính là khai sáng khơi dòng, chưa từng có ai, sau không người tới. Lang kiếm tổ sư trên mặt hiện ra một loại khoe khoang cùng nụ cười đắc ý. Đem hai loại lực lượng xoa hợp nhất dậy, lực lượng tăng gấp đôi, liền tử thần minh khí tụ hồn làm, đều không tạo tác dụng, lang kiếm tổ sư có chút lâng, lòng tin nổ tung. Như vậy nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt cảm giác tự hào, từ đáy lòng lên men bành trướng, thậm chí có xưng bá thế giới, duy ngã độc tôn ý tưởng. Xì, hắn nụ cười cứng ngắc ở trên mặt, chợt phát hiện vậy trước ngực vậy đạo tầm thường quả truy, cấp tốc chuyển động lực, có một loại cường đại xuyên thấu lực. Mình ma nguyên hình thành phòng ngự bình phong che chở, bị nó nhanh chóng chui thấu. Ngực truyền tới đau đớn kịch liệt, vậy đau đớn còn không ngừng hướng bên trong chui, nháy mắt tới giữa, đã xuyên thấu ma nguyên phòng ngự, xuyên thấu cường hóa bắp thịt, thật sâu chui vào ma hạch bên trong. Hắn cảm giác mình trong cơ thể ma hạch ma nguyên, giống như tiết lộ ống nước, không ngừng tiết ra ngoài, cùng máu tươi cùng nhau, tựa như suối phun như nhau hướng ra phía ngoài cuồn phún. Hắn ném đi trong tay đầu sói kiếm, hai tay liều mạng che ngực cái đó lỗ máu, máu tươi nhưng từ ngón tay may gian tuôn ra ngoài, căn bản là không ngừng được. Vậy cái thần long toa giống như một cái tốc độ cao máy khoan điện, không ngừng xoay tròn, đè ép, thẳng tắp chui vào ma hạch bên trong. Là ma hạch bị chui thấu sau đó, phảng phất là linh hồn bị xuyên thủng, một loại để cho toàn thân thần kinh cũng có thể hỏng mất đau đớn, từ ngực dâng lên, hướng toàn thân tràn đầy lan tràn ra đi. Với anh, lang kiếm tổ sư cảm giác toàn thân một hồi rung mạnh, ngực ma hạch lại cũng không cảm giác được, tựa như hoàn toàn biến mất. Thần long toa chui thấu không chỉ là kiếm cho sói tổ sư ngực, tim, còn có hắn ma hạch, hắn ma hồn. Hắn chậm rãi té xuống, trong mắt tràn đầy nghi ngờ, chính là chết, hắn cũng chết không nhắm mắt. Hắn không nghĩ ra, Diệp Phong rõ ràng thì phải ngã ở trước mặt mình, rõ ràng tiêu hao nhiều khí huyết thần lực, làm sao đổi một cái tầm thường binh khí, thì có như trời vực ly biệt. Vậy lực công kích cường đại, thậm chí so tiên khí còn muốn hơi thắng một nước. Diệp Phong ngón tay nhẹ nhàng một chiêu, thần long toa từ lang kiếm tổ sư sau tim chui ra, bay trở lại Diệp Phong lòng bàn tay. Thần long toa trên dính đầy máu tươi, nhưng là bay trở về Diệp Phong lòng bàn tay một khắc kia, thần long toa lên máu tươi tất cả đều bị hút khô, hơn nữa thần long toa bề ngoài giống như độ một tầng vàng, lộ vẻ ghi bàn thắng bên ngoài loài sáng, rực rỡ đổi mới hoàn toàn. Cái này thần long toa vốn chính là một kiện thị huyết binh khí, từ chôn ở Thiên Uy tướng quân mộ bên trong cũng không hôm nay ngày, lại cũng không có uống qua máu tươi, đổi được giống như dỉ xét nông cụ. Nhưng là khi nó cũng như cao tốc xoay tròn xoắn ốc, chui vào chó sói kiếm ma hạch sau đó, hấp thu ma hạch liền lực lượng, ngay tức thì khôi phục đã từng là sức sống. Diệp Phong vuốt ve kim quang kia lóe lên thần long toa, cảm giác nó giống như một cái đang hướng về mình giành công đứa nhỏ, không ngừng bạo khởi kim quang chói mắt. Khó trách tiên đế sẽ phái Thiên Uy tướng quân đem nó trả lại thần tộc, ai cũng sẽ không nghĩ tới vật này lại là một kiện lực công kích cường đại thần khí. Diệp Phong mỉm cười nói, cảm ơn ngươi thần long toa, nếu là không có ngươi, tối nay ta thật không biết phải thế nào thu chàng. Đồng nhiên, Diệp Phong cảm giác nắm thần long toa lòng bàn tay vừa tựa như bị điện giật như nhau, chợt đau đớn một tí. Không chỉ có như vậy, còn cảm giác có một phần chia thần lực từ huyết mạch của mình bên trong chạy ngược trở về thần long toa bên trong. Diệp Phong hù được thiếu chút nữa muốn hất ra thần long toa, chẳng lẽ thần long toa phải đem những cái kia tràn vào mình trong thần cách thần lực lại hút trở về. Cho nên Diệp Phong cũng không có buông thần long toa, mà lại an tĩnh mặc cho nó hút lấy thần lực của mình. Thần long toa hút trở về thần lực chỉ là nó truyền bá cho Diệp Phong 1/3. Diệp Phong khinh hu khẩu khí, thật đúng là lo lắng thần long toa sẽ đem những thần kia lực tất cả đều hút trở về, mặc dù những thần kia lực là thần long toa khẳng khái tặng cho. Thần long toa kim quang chói mắt dần dần biến mất, khôi phục bình thường sáng bóng, nhiệt độ vậy chậm lại, biến thành một khối phổ thông kim loại. Đem thần long toa thả lại nhẫn dược vương bên trong, trong đầu chuyển tới lao xấu xí oán trách thanh âm, chúc mừng ngươi, lại giết một cái ma hồn, bất quá, cái này sẽ nóng lên đồ, có thể hay không phải đặt ở ta nhẫn dược vương bên trong, nó tổng cho ta một loại áp lực, để cho ta rất không thoải mái, ngươi tốt nhất cầm nó cầm đi ra ngoài. Hi hi, đây chính là một kiện thần khí, một mình ngươi phổ thông khí linh, đối mặt thần khí, khẳng định sẽ có áp lực. Nghe nói thần long toa là một kiện thần khí, lao xấu xí hét dầm lên, thần khí, thật sự là thái cổ thần tộc chư thần dùng thần khí. Tầm thường như vậy, lao xấu xí, chân quý như vậy thần khí, ta không buông ở nhẫn dược vương bên trong, ta để chỗ nào bên trong. Ta sẽ cho ngươi bồi thường, ta sẽ xuống thêm điểm phim ngắn cho ngươi, nước mị mới nhất, có được hay không? Hi hi, nhất định phải mới nhất được rồi, xem ngươi như thế thành tâm, liền đem nó thả ta nơi này, bất quá chỉ cần nó có bất kỳ dị tượng, liền nhanh chóng lấy đi. Lạnh như băng ánh trăng vẩy vào trong rừng cây, lộ vẻ được phá lệ lạnh tanh, Diệp Phong chung quanh năm trong phạm vi trăm thước, phần lớn cây cối bị nhổ tận gốc, mặt đất một mảnh hỗn độn, bề mặt quả đất đất bùn đều bị lột thật dày một tầng, lộ ra phía dưới cứng rắn đông đất. Ngoài rừng cây các tân khách trong lòng hết sức nóng nảy, bọn họ hướng trong rừng cây nhìn quanh, tầm mắt xuyên qua cây cối khe hở, tìm Diệp Phong bóng người. Bọn họ thấp thỏm bất an, không biết sẽ là ai từ trong rừng cây đi ra. Ta tin tưởng Diệp tông chủ nhất định có thể kỳ khai đắc thắng. A Di Đà Phật, Diệp tông chủ người hiền tự có thiên tướng, nguyện Phật chúa phù hộ cho. Trong rừng cây truyền tới nhánh cây gãy lịa kéo cái tiếng, Diệp Phong từ ngổn ngang loạn trong cây khô chui ra. Tất cả vây xem tân khách cũng xa cách rừng cây, nhưng là Thẩm Lê Lạc nhưng vẫn đứng ở bên bờ rừng, bất kể là trong rừng cây xông ra chết tức, vẫn là ma khí, nàng không có lui về phía sau một bước. Long nàng một mực treo, từ Diệp Phong truy đuổi vào rừng cây, đến hắn đi ra, nàng không có nói một câu. Chỉ là nắm thật chặt quả đấm, một mặt lo lắng thần sắc. Làm thấy được Diệp Phong quen thuộc bóng người sau đó, nước mắt của nàng soạt chảy xuống, lập tức hướng Diệp Phong nhào tới. Ngươi rốt cuộc đi ra, tại sao lâu như vậy, ngươi không phải rất có thể đánh sao, đánh một cái phá lao đầu phải lâu như vậy sao, ta đều phải lo lắng gần chết. Đem Thẩm Lê Lạc ôm vào trong ngực, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau sạch khỏe mắt nước mắt, Diệp Phong an ủi, nha đầu ngốc khóc cái gì, ta không phải thật tốt đứng ở chỗ này sao. Thẩm Lê Lạc giọng đặc biệt kiên định, ngươi nếu là không ra được, ta cũng không sẽ một người trở về. Xa xa Đông Phương Trung Thư, nhìn Thẩm Lê Lạc rúc vào Diệp Phong trong ngực, trong mắt lóe lên một chút sầu bi. Hắn cảm giác được Thẩm Lê Lạc thích Diệp Phong, nhưng là hắn tim đã bắt đầu hệ ở nơi này cay cu trên người cô gái. Thấy là Diệp Phong đi ra cây cối, vây xem các tân khách không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng mỉm cười nghênh đón. Chương 1884, ngươi sai lầm. Đông Phương Nguyệt đi ở các tân khách phía trước nhất, lần này tiệc hắn là đảm trách người, hắn mỉm cười đi tới, ho khan hai tiếng, Diệp Tông Chủ, chúc mừng, ngươi rốt cuộc đi ra, mọi người chúng ta đều phải lo lắng gần chết. A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi, ngã Phật từ bi. Diệp Phong mỉm cười đối với mọi người nói, mọi người cũng trở về, không cần lo lắng ta, mạng ta cứng rắn đây. Đông Phương Nguyệt đối với quản gia nhỏ giọng nói đôi câu, để cho quản gia đem trong núi rừng bên ngoài thi thể nhanh chóng xử lý thỏa đáng. Quản gia nhanh chóng dẫn người xử lý thi thể đi. Đông Phương Nguyệt nhỏ giọng đối với Diệp Phong nói, Diệp Tông Chủ, ta đã phái người theo dõi Nam Hải Kiếm Tôn, hắn hiện tại đã chạy tới dưới núi Vương Gia Tập, hắn những đệ tử kia, cũng ném vào Đông Phương Đại Viện, cũng không để ý. Từ Đông Phương Nguyệt thần sắc, nhìn ra, hắn đối với Nam Hải Kiếm Tôn còn có một chút kiên kỵ. Diệp Phong cười nói, thượng bất tránh hạ tắc loạn, những đệ tử kia, chỉ là bị Nam Hải Kiếm Tôn mang nhập đường rẽ, chỉ cần Đông Phương tộc trưởng có thể thiện thêm dạy dỗ, những người đó hẳn có thể cải tà quy tránh. Còn như Nam Hải Kiếm Tôn, hắn bất quá là chó chết chủ, không đủ gây sợ hãi. Ta dám nói, hắn chạy đến dưới núi Vương Gia Tập Hợp cũng sẽ không chạy nữa. Đông Phương Nguyệt phụ tử nghe Diệp Phong như thế nói, cũng vẻ mặt nghi hoặc, không rõ ràng Diệp Phong nói Nam Hải Kiếm Tôn chạy đến dưới núi liền không chạy là ý gì. Chẳng lẽ hắn có đồ không cầm, phải về tới lấy đồ. Đông Phương Trung Ngọc dành trước hỏi, huynh đệ, Nam Hải Kiếm Tôn mặc dù bị ngươi đả thương, nhưng là hắn tu luyện hơn 100 năm, vậy cả người công lực đặc biệt. Diệp Phong mặt coi thường nói, yên tâm đi, công lực của hắn đã bị ta phế, ta không chỉ có đánh được hắn hộp máu, cũng đem hắn đan điền chấn phá hủy, lần này các ngươi hài lòng chưa? Đông Phương Nguyệt phụ tử cũng khinh hu khẩu khí, Nam Hải Kiếm Tôn công lực bị phế, vậy liền không cần lo lắng hắn sẽ hồi tới báo thủ, Đông Phương Đại Viện rốt cuộc trở về. Đông Phương Nguyệt tràn đầy cảm kích thân sắc, ta Đông Phương Nguyệt có thể trở về thuộc về, toàn dựa vào Diệp Tông Chủ, để tỏ lòng cảm ơn, mời ân nhân nhận ta một bái. Nói xong Đông Phương Nguyệt liền phải quỳ xuống dập đầu, gặp Lao Ba phải quỳ xuống dập đầu, Đông Phương Trung Ngọc và Đông Phương Trung Thư nhìn nhau, vậy một con đầu gối liền phải quỳ xuống. Nhưng là phụ tử ba người, nhưng phát hiện trước mặt giống như là có chặn một cái bức tường khí, bọn họ căn bản là quỳ không đi xuống. Diệp Phong cười nói, đây có thể bái không được, ta cái này không thích nhất người khác dập đầu, ngươi nếu là dám dập đầu, ta vậy thì đi cầm Nam Hải Kiếm Tôn chữa khỏi. Đông Phương Nguyệt ba người hù được thiếu chút nữa ngã xuống, không khỏi được một mặt cười khổ. Đông Phương Trung Thư biết Diệp Phong là đùa giỡn, cười ha ha một tiếng, Diệp đại ca, ngươi lại trêu ta cửa vui vẻ. Đông Phương Nguyệt nhanh chóng mời nói, Diệp Tông Chủ, hồi Đông Phương Đại Viện uống rượu đi, ta đã để cho quản gia chuẩn bị nhiều rượu ngon, tốt món ăn, chiêu đái tân khách. Diệp Phong và Thẩm Lê Lạc cùng nhau quay trở về Đông Phương Đại Viện. Bọn họ cũng không có đi phòng khách uống rượu, mà là sau khi đi tới viện, nơi đó là Nam Hải Kiếm Tôn, còn có Huyết Kiếm Lao Tổ, Lang Kiếm Lao Tổ bế quan địa phương. Lúc này Đông Phương Đại Viện hậu viện, không có một bóng người, những cái kia bị thương đệ tử cũng đi bệnh viện trị thương, còn sót lại một hai đệ tử, nghe nói sư phụ chạy, hai người dài chết già ở trong núi rừng, xẻ đàn tăng nghẽ, vậy cuốn một ít vật đáng tiền, bỏ trốn. Ở hậu viện trong rừng trúc, có một tòa tầng 5 lầu nhỏ, đó chính là Nam Hải Kiếm Môn tổng đàn chỗ. Lầu nhỏ lắp đặt vậy coi là sang trọng, trải thảm trải sàn, treo xinh đẹp lớn đèn treo, nhưng là hiện tại bên trong lầu nhỏ đã là một mảnh hỗn độn, khắp nơi là đánh nát thủy tinh, ngã xuống đất đồ gỗ nội thất, ném được đầy đất giấy vụn. Dọc theo thang lầu, Diệp Phong và Thẩm Lê Lạc một mực leo đến lầu chót. Bên trong lầu nhỏ không có một bóng người, cảm giác giống như là một tòa hoang phế rất lâu kiến trúc, thật ra thì ngay tại một tiếng trước, nơi này còn đầy áp cả người, còn có người đánh bài xì phé, có người tập thể dục. Lầu 5 là phòng thể dục, xuyên thấu qua rơi xuống đất lớn cửa sổ thủy tinh, có thể hiện đầy máy tập thể dục tài, trải màu đỏ tím thảm trải sàn. Thẩm Lê Lạc kinh ngạc nói, những người này thật lãng phí, như vậy nhiều tốt đồ gỗ nội thất, còn có máy truyền hình, điện tủ lạnh cũng không cần, ném như vậy nơi này. Đúng vậy, những cái kia đều là tương đối lớn loại hình đồ dùng gia đình đồ điện, bọn họ rời không núp đích, vậy không mang được, chỉ có thể ném ra. Chỗ tòa này lầu nhỏ nếu như dùng để nghỉ dưỡng du lịch vẫn là rất tốt, Diệp Phong ca, chúng ta đi lầu chót đi bộ một tí. Có thang lầu nối thẳng nóc nhà, Thẩm Lê Lạc chính là như vậy thích nghịch ngợm, leo nóc nhà như vậy nghịch ngợm đứa nhỏ, lập tức chạy trên nóc nhà đi bộ đi. Hoa nơi này phong cảnh thật tốt à, có thể xem Đông Phương Đại Viện toàn cảnh. Diệp Phong vậy chuẩn bị đến nóc nhà, đồng nhiên, cảm giác sau lưng có tiếng bước chân, toàn thân thần lực lập tức cấp tốc vận chuyển, lại có người có thể lẻn vào đến bên cạnh mình, cái này công lực thật không đơn giản à. Khi thấy rõ người tới thời điểm, Diệp Phong xỉ, mới vừa uống vào rượu vang cho phun ra ngoài. Tử thân ăn mặc thẳng tây trang, mang lễ mạo, nhìn qua giống như là một cái ghế thủ lãnh ảo thuật ra như nhau, hắn trên mặt một mực tràn đầy lười biếng mỉm cười. Diệp Phong buồn cười, nhưng là ngay trước tử thần mặt có thể không cười nổi. Nguyên lai là tử thần đại nhân, ngươi khỏe. Ngươi người này thật hài hước, gặp phải tử thần con ngươi tốt, ai gặp phải ta sẽ cảm thấy tốt đây. Diệp Phong suy nghĩ một chút, cũng vậy, ai gặp phải tử thần cũng không biết cảm thấy tốt. Không biết tử thần đại nhân đi theo ta có chuyện gì chứ? Vẫn là ta tuổi thọ đến. Tốt lắm, không muốn ba hoa, nói tránh sự. Tránh sự. Nha, ngươi nói là những cái kia ma hồn. Nói cho tử thần đại nhân một cái tin tốt, ta không có nhục sứ mạng, đã diệt 5 cái ma hồn, còn có 5 cái còn không có gặp. 5 cái? 4 cái chứ? 4 người. Là 5 cái, ma vân, ma thạch, ma phượng, lửa ma, ma sói. Là 5 cái không sai. Diệp Phong lặng lẽ tính một chút, chứng thật mình diệt 5 đạo từ Hàn Băng Tháp Minh vực chạy ra khỏi ma hồn. Nhưng mà ta tụ hồn làm bên trong chỉ có 4 đạo ma hồn à. Nhìn tử thần vậy rất có trách cứ thần sắc. Diệp Phong bừng tỉnh hiểu ra. Thứ 5 cái là Lang Kiếm Lao Tổ, không dùng tụ hồn làm, bởi vì đối phương sinh ra ma hạch, tụ hồn làm không cách nào hút đi hắn ma hồn, ta liền trực tiếp đâm rách hắn ma hạch, cầm hắn đánh được ma hồn toàn diệt. Điều này không tính là, ngươi còn thiếu ta 5 cái ma hồn. Diệp Phong cười khổ, khó trách tử thần một mực sụ mặt, là bởi vì làm tướng Lang Kiếm Lao Tổ trong cơ thể ma hồn đánh được hình thần câu diệt, không có dùng tụ hồn làm hút ra tới, cho nên tử thần đại nhân liền mất hứng. Phỏng đoán lần này tới chính là hương sư vấn tội. Ngươi không thể tính như vậy à, ta cũng dùng tụ hồn làm, nhưng là tụ hồn làm không cách nào hút ra hắn ma hồn. Tụ hồn làm cũng không phải là hút không ra, mà là làm sao hút, ngươi cầm hắn ma hạch đánh nát, ma hạch không cách nào bảo vệ ma hồn, ngươi liền có thể dùng tụ hồn làm à, tụ hồn làm là chết đồ, mà ngươi là sống, ngươi là có đầu não à, nếu không cầm nhiệm vụ này phái cho tụ hồn làm là được, cần gì phải tìm ngươi đâu. Cho nên là ngươi sai lầm, cũng không phải là tụ hồn làm vấn đề. Chương 1885, lão công ngươi ở nơi nào? Bị tử thần chỉ trích, Diệp Phong không biết làm sao, Lang Kiếm Lao Tổ đạo này ma hồn không tính là sao? Dĩ nhiên không tính là, không cầm ma hồn hút đến tụ hồn làm bên trong, không tính là. Từ Hàn Băng trong tháp chạy ra khỏi 10 đạo ma hồn, phá hủy một đạo, ta chỉ có thể cho ngươi chỉ nói, ngươi nói Lang Kiếm Lao Tổ cái này không tính là, ta đi đâu sẽ giúp ngươi tìm một đạo đi. Cái này ta bỏ mặc. Tử thần lộ ra bất cận nhân tình cười nhạt. Diệp Phong đổi ảo thuật như nhau, từ nhẫn dược vương bên trong cầm ra một cái ly cao cổ một chai kim bài rượu chát rượu, thay tử thần rót một ly thơm ngát rượu chát, đây đều là tối nay từ Đông Phương Đại Viện cầm. Nhận lấy Diệp Phong ngã rượu chát, tử thần sắc mặt mới hòa hoãn không thiếu, nhẹ nhàng uống một hớp rượu chát, lộ ra hài lòng thần sắc, đối với cái ly này rượu chát rượu rất thích. Diệp Phong mỉm cười nói, tử thần đại nhân, châm trước một chút thôi, phá hủy một đạo ma hồn, ta cũng là không biết làm sao à. Ăn thịt người miệng ngắn. Coi như là minh giới tử thần, vậy không trốn thoát cái này quy tắc. Hắn than nhẹ một tiếng, quả nhiên là ngoài miệng không lông, làm việc chưa vững, ta cũng không có thể một mực trách cứ ngươi à, ngươi tự xem làm, chỉ cần hút tròn 10 cái ma hồn là được. 5.000 năm trước, tán lạc ở nhân giới ma hồn có rất nhiều, bổ một cái thật ra thì cũng không khó. Diệp Phong đông nhiên nghĩ tới điều gì, vui vẻ nói, không cần ngươi nói, thật là có, ta biết có một đạo tàn hồn ở lại nhân giới, cũng không phải là hoàn chỉnh ma hồn. Cái này ma hồn có tính hay không? Thật ra thì Diệp Phong biết có 2 đạo ma hồn, có một đạo che giấu ở Giang Y Tuyết trong cơ thể, nhưng là Diệp Phong lo lắng hút đi vậy đạo ma hồn biết hay không đối với Giang Y Tuyết có ảnh hưởng gì, đem Giang Y Tuyết trong cơ thể có ma hồn sự việc che giấu. Tử thần nghi ngờ liếc một cái Diệp Phong, à, là dạng gì tàn hồn? Nếu là một đạo tàn hồn, vậy sẽ phải xem cái này ma hồn thân phận, nếu như thân phận phổ thông, là không thể coi là ma đế tàn hồn. Ngươi nói thân phận phổ không bình thường. Như thế nào có thể tính một cái không? Nghe nói là ma đế tàn hồn, tử thần si, cầm mới vừa uống vào trong miệng rượu phun ra ngoài, kinh ngạc trợn mắt nhìn Diệp Phong. Thằng nhóc ngươi nói gì, ma đế? Ngươi lại có thể gặp ma đế tàn hồn. Ngươi sẽ không là theo ta nói đùa sao? Ta làm sao sẽ cùng ngươi làm cho đùa, ma phượng, Ma thạch ba cái ma hồn còn muốn giải cứu ma đế ma hồn, mới bị ta một lưới bắt hết, một tí đã thu ba đạo ma hồn. Nói ngươi có thể một tí thu ba đạo ma hồn ta tin tưởng, nhưng là gặp phải ma đế tàn hồn, ngươi làm sao còn có thể còn sống. Hắn bị phong cấm liền à, bị tiên linh trận phong ấn, hắn ma hồn không ra được. Nghe Diệp Phong nói đến ma đế tàn hồn bị tiên linh trận phong ấn, tử thần lộ ra thư thái thần sắc, giống như là thở phào nhẹ nhõm. Nhìn ra tử thần mới vừa rồi mặt đầy lo lắng khẩn trương, Diệp Phong mỉm cười nói, thế nào? Tử thần lao huynh, ngươi diễn cảm có chút khẩn trương à, ngươi nhưng mà minh giới tử thần, còn sợ một đạo ma đế tàn hồn. Thằng nhóc, thất giới bên trong, để cho ta sợ đồ có rất nhiều, ngươi là con nghe mới xanh không sợ có à. Đem ly cao cổ vẫn còn cho Diệp Phong, tử thần vội vã rời đi, ma đế tàn hồn lại có thể ở lại nhân giới, cái vấn đề này nghiêm trọng, ta được hồi minh giới báo cáo đi. Ở ta trở lại về nhân giới trước, ngươi nhất định phải chú ý vậy đạo ma đế tàn hồn, dù sao cũng không nên để cho hắn đi ra, nếu không người này giới thì phải lâm vào là địa ngục, hiểu không? Diệp Phong có chút nghi ngờ, nếu như ma đế tàn hồn làm hại nhân gian, chẳng lẽ tiên giới bỏ mặc không hỏi sao? Các ngươi minh giới đâu, không phải còn có tiên đế, minh đế sao? Tử thần muốn nói lại thôi, than nhẹ một tiếng, lắc đầu một cái, giống như tàn ảnh biến mất ở trong không khí. Gặp Diệp Phong thật lâu không có lên nóc nhà, Thẩm Lê Lạc từ lầu cuối đưa đầu ra, tìm Diệp Phong, gặp Diệp Phong thẳng ngay thang lầu ngần ra, nàng không có thấy được tử thần. Nàng nghi ngờ hỏi, Diệp Phong ca, một mình ngươi đứng ở chỗ này làm gì? Tại sao không lên tới à? Nơi này phong cảnh cũng không tệ lắm nha. Diệp Phong muốn giải thích, mới vừa rồi gặp phải tử thần, cảm giác nói ra lời này, Thẩm Lê Lạc khẳng định sẽ không tin tưởng, cũng không có giải thích. Hi hi, ta cái này thì đi lên. Đi tới nóc nhà, nhìn xuống toàn bộ Đông Phương Đại Viện, mặc dù là ban đêm, Đông Phương Đại Viện đèn đuốc sáng rực, ánh trăng như bạc, còn có ban ngày không nhìn thấy phong cảnh. Từ trên nóc nhà cũng có thể nhìn ra xa trong đêm tối Vũ Mị Sơn nhóm đỉnh, tựa như từng cái ngủ say thiếu nữ, thanh tú làm người hài lòng, quyến rũ động lòng người. Thẩm Lê Lạc chỉ tiền viện, nàng nhìn thấy từ phòng bếp bưng món ăn đi vào phòng khách quản gia, còn có Đông Phương Trung Thư vậy hỗ trợ bưng một ít trái cây. Ở trong sân còn có top 5 top 3, tụ chung một chỗ cao đàm khoát luận tân khách, Nguyệt Tâm Hòa Thượng đại đầu trọc, ở nơi đó nhất là lộ vẻ sáng. Đông Phương Trung Thư, to con, còn có ngươi biết Huyền Không Tự Tông Chủ. Diệp Phong từ nhẫn dược vương bên trong lấy ra kim bài rượu chắt còn có ly cao cổ, đưa một cái cho Thẩm Lê Lạc. Chúng ta ở nóc nhà uống hai ly như thế nào? Ở như bạc dưới ánh trăng, ngồi ở lầu chót bên diêm, thưởng thức bóng đêm, uống rượu ngon, Thẩm Lê Lạc đặc biệt vui vẻ. Quá tốt, cái loại này ban đêm, ngày thường, ta đều là một người ngồi ở ngọn cây, cầm máy radio, hy vọng có thể nhận được ta thích nghe radio, bất quá, vặn tới vặn lui đều là vậy một cái đài. Hi hi, ngươi cuối cùng thoát khỏi bể khổ, từ độc xà cốc trở lại nhân gian. Cảm ơn ngươi, Diệp Phong ca, nếu không phải ngươi, ta sợ rằng đã biến thành một cái chỉ sẽ này rắn độc kẻ ngu. Những cái kia không vui nhớ lại tận lực không nên đi muốn nó, người hẳn rất vui vẻ còn sống, cạn ly. Thẩm Lê Lạc ánh mắt đổi được lưu hòa, mạch mạch thần tình, cùng Diệp Phong cùng ly. Về phía trước viện nhìn, Diệp Phong vậy nhìn thấy Đông Phương Trung Thư, bưng cái đĩa, giúp đồ quản gia vụ tân khách, một chút cũng không có nhị thiếu ra cái khung. Diệp Phong nhạo báng cười nói, Đông Phương nhị thiếu ra thật giống như đối với ngươi có ý tứ nha. Thẩm Lê Lạc không có chối, mỉm cười nói, không sai à, bổn cô nương trời sinh đoan trang, tính cách lại thích, cái nào bé trai không là ta động tâm à, Đông Phương Trung Thư rất thật tính mắt. Người con bé này, da mặt thật dày à, ngươi đây là đang khen Đông Phương Trung Thư vẫn là ở từ khen à. Dĩ nhiên ở từ khen, ta cũng không sẽ khiêm tốn. Đông nhiên, chuông điện thoại di động phá vỡ đêm yên tĩnh, là Giang Y Tuyết đánh tới. Diệp Phong mỉm cười nhìn Thẩm Lê Lạc một mắt, lặng lẽ hướng trong góc đi tới, nhấn giữ nghe kiện. Trong điện thoại truyền tới Giang Y Tuyết tiếng cười như chuông bạc, lão công, ngươi ở nơi nào? Nghe được nàng tiếng cười, cũng biết nàng cố ý trêu cợt mình, hơn nữa Diệp Phong thấu qua điện thoại, có thể suy đoán ra Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi cũng ở đây Giang Y Tuyết bên người, hắn có thể rõ ràng nghe gặp vậy hai nha đầu tận lực gáp chế tiếng cười. Ta ở Vũ Mị Sơn Đồng Phương Đại Viện đâu, lao bà đại nhân, đêm đã khuya thế nào còn không có nghỉ ngơi à? Trong điện thoại truyền tới Giang Y Tuyết tiếng cười nhạo, ta đang suy nghĩ ngươi à, ta không ở bên người ngươi, ta làm sao ngủ được đâu, ngươi đâu, có hay không muốn ta, vẫn là bên người có cái khác người đẹp làm bạn à. Diệp Phong cười khổ, Giang Y Tuyết thật lợi hại, cái này cũng có thể đoán được. Chương 1886, kỳ quái phòng ngầm dưới đất. Diệp Phong không có chối, mà là hào phóng mỉm cười nói, lão bà ngươi thật là tiền tri biết trước à, ta thật đúng là gặp một người bạn cũ, độc ý nhất mạch truyền nhân Thẩm Lê Lạc. Có 2 năm hơn không thấy được nàng, ngươi còn nhớ nàng sao? Trong điện thoại truyền đến Giang Vũ Hân tiếng ồn ào, lão tỷ, ta nói đúng đi, cho ta 1.000 khối. Nguyên lai các nàng đang đánh cuộc đâu, Giang Vũ Hân con bé này liền sẽ ẩu tả. Giang Vũ Hân trong thanh âm mang tận lực biểu hiện ra hào phóng, ta dĩ nhiên biết nàng à, nàng có tốt không? Nàng khá tốt, ngươi muốn theo nàng trò chuyện đôi câu sao? Không được, ta chính là hỏi thăm ngươi hành tung, nếu ngươi có mỹ nữ khác làm bạn, vậy không tịch mịch ta an tâm, ta liền không quấy rầy hai người các ngươi. Tạm biệt. Nói xong, Giang Y Tuyết liền cúp điện thoại, Diệp Phong lại có một loại vô hình thất lạc. Lo lắng tự mình nói được thẳng như vậy trắng Giang Y Tuyết biết hay không ghen tức giận. Hắn thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, Giang Y Tuyết cũng không phải là như vậy người hẹp hòi, nàng hẳn có thể rõ ràng, mình nếu nói cho chính nàng cùng Thẩm Lê Lạc gặp nhau, cũng chưa có giấu giếm cái gì, mà là thuần túy gặp nhau, đặc biệt thuần tránh hữu nghị. Thẩm Lê Lạc giơ ly rượu, nghe gặp Diệp Phong nói tới mình, nàng đem mái tóc dịch đến sau tai, mang trên mặt nhàn nhạt ngượng ngùng đỏ ửng. Là Y Tuyết tỷ gọi điện thoại tới đi, Y Tuyết tỷ biết hai chúng ta chung một chỗ. Đúng vậy, ta đều nói cho nàng. Nàng sẽ không giận ta chứ? Sẽ không, nàng là cái hảo phóng cô gái, sẽ không bụng dạ đầu góc hẹp hòi. Ngươi cứ yên tâm đi, để cho chúng ta tận tình hưởng thụ ánh trăng, không nên bị thế tục tâm trạng ở chung. Thẩm Lê Lạc thần sắc mang cảm kích, nàng cùng Diệp Phong sóng vai mà ngồi, ngắm nhìn xa xa Vũ Mị Sơn, tựa đầu nhẹ nhàng tựa vào Diệp Phong trên bả vai. Nàng cảm giác Diệp Phong bả vai nhiệt độ, nhẹ giọng nói, thật ra thì, ta muốn được không nhiều. Ta chỉ muốn ở như vậy ban đêm mới có thể có một cái có thể dựa vào bả vai, cùng ta cùng nhau xem mặt trăng, cùng nhau tâm sự lời người. Ha ha, tối hôm nay người này là ta, sau này không biết ai sẽ có vận khí tốt như vậy. Thẩm Lê Lạc điện thoại di động vậy vang lên, nàng điện thoại di động bên trong chỉ cất hai người dây số, một cái là Diệp Phong, một cái là Đông Phương Trung Thư. Nàng nhìn Đông Phương Trung Thư số điện thoại, có chút do dự có tiếp hay không. Diệp Phong mỉm cười khích lệ nói, tiếp à, hắn không thấy được ngươi. Khẳng định nhớ ngươi, ngươi không nhận, hắn sẽ thương tâm khổ sở. Thẩm Lê Lạc cười một tiếng, nghe điện thoại. Tự nhiên, ngươi người đâu? Ta cho ngươi chuẩn bị Vũ Mị Sơn đông táo, lại lớn lại ngọt. Ta ở hậu viện đây. Ngươi một lát theo Diệp đại ca cùng đi ăn, ta cố ý vì các ngươi giữ lại một ít. Được, ta mới vừa rồi thấy được ngươi ở trong sân bận bịu đây. Nghe Thẩm Lê Lạc nói xem thấy mình, Đông Phương Trung Thư trong thanh âm lộ ra hưng phấn, có thể bị người mình thích chú ý. Cũng là một kiện vui vẻ sự việc. Ha ha, muốn ta đi tìm ngươi sao? Ta hiện không vội vàng. Không cần, ta một lát đi trở về, ta chính là cùng Diệp đại ca tới hậu viện xem. Nói xong Thẩm Lê Lạc cúp điện thoại. Diệp Phong có lòng muốn tắt thành Thẩm Lê Lạc và Đông Phương Trung Thư, khuyên đủ, ngươi hồi tiền viện ăn đông táo đi, Đông Phương Trung Thư chờ ngươi đấy, ta ở chỗ này lại lưu một lát. Không, chúng ta cùng nhau trở về. Đông nhiên Diệp Phong nghe thấy đáy tầng có tiếng bước chân, đặc biệt nhẹ. Người bình thường là rất khó phát giác, nhưng là Diệp Phong giác quan vượt qua người thường, loại thanh âm này chạy không khỏi hắn lỗ thai. Hắn nhẹ nhàng nhảy một cái, giống như ngoài bầu trời thư tín nhảy xuống lầu nhỏ nóc nhà. Hắn đông nhiên nhảy xuống, Thẩm Lê Lạc sợ hết hồn, thấy được Diệp Phong vững vàng rơi xuống đất, nàng hướng về phía Diệp Phong trừng mắt một cái, le lưỡi một cái, ghét, nhảy lầu cũng không nói một tiếng, hù chết ta. Xuyên thấu qua cửa sổ, thấy được có một tên đại hán lén lút từ trong một cái phòng thò đầu ra, hướng trong hành lang nhìn quanh. Thấy chung quanh không có một bóng người, đầy đất bừa bãi, đại hán mặt đầy lo lắng kinh ngạc, nhanh chóng rút đầu về. Diệp Phong âm thầm kỳ quái, nhớ mỗi một cái gian phòng xem kỹ nhìn rồi, cũng không thấy được có người à, cái này tên đại hán là từ đâu tới, chẳng lẽ từ dưới đất nô ra. Còn để cho Diệp Phong đã đoán đúng. Ý niệm ở trong căn phòng kia quét một lần, Diệp Phong lúc này mới phát hiện, gian phòng tủ âm tường bên trong là không, vách tường có một cái sắp xếp mật mã khóa an toàn, thật dày cửa sắt. Nguyên lai trong phòng còn có một cái ám thất. Nếu như không phải là đến lầu chót xem sẽ phong cảnh, thiếu chút nữa để cho đại hán cho chạy khỏi. Đại hán một mặt kinh hoàng thất thố dáng vẻ, lấy điện thoại di động ra gạt mấy cái dãy số, nhưng cũng không có người đáp lại. Hán sắc mặt bị sợ phát trắng, rón rén nhưng đi trở lại gian phòng, mở ra tủ lâm tường. Diệp Phong có như quỷ mị, từ cửa sổ nhảy vào cái gian phòng đó, im hơi lặng tiếng dính vào đại hán sau lưng. Đại hán cũng không biết có người sau lưng, hán thuần thục nhấn mật mã. Mở ra thiết trên cửa mật mã khóa, cửa sắt lách cách một tiếng bắn ra một cái khe hở. Gian phòng có ám thất, không hề hiếm lạ, có câu nói, thỏ khôn ba hàng, xem Nam Hải kiếm tôn, huyết kiếm lao tổ những thứ này gian tà hạng người, xây cái ám thất, che người thay mắt, rất bình thường. Nhưng là làm cửa sắt mở ra sau đó, từ bên trong truyền ra một cổ như sóng đảo vậy ma khí, để cho Diệp Phong thất kinh. Hơn nữa vậy đạo cửa sắt có chừng 50cm dày, gian kín kín, cũng không phải là phổ thông cửa chống trộm. mà là như vậy có thể chống đỡ đạn hạt nhân công kích chống chất nổ cửa. Ai sẽ ở đây mà gắn cái chống chất nổ cửa? Khẳng định theo huyết kiếm lao tổ, lang kiếm lao tổ bọn họ có liên quan. Đoán chừng là dùng để ngăn cản ma khí tiết lộ ra ngoài. Nơi này ma khí cũng mau có thể so với trường sinh giới bên trong ma sa tháp tản mát ra ma khí, khó trách lang kiếm lao tổ, mấy ngày ngắn ngủi là có thể kết ra ma hạch. Đại hán đẩy ra thật dày chống chất nổ cửa, đang muốn đi vào, Diệp Phong ở sau gót của hắn chợt nhất kích, không lưu một chút chỗ trống, đem đại hán cổ đánh gãy, đại hán giống như cây bông vải như nhau tê liệt ngã trên đất. Chỉ cần cùng ma tộc có người liên hệ, tuyệt không thể đồng tình, càng không thể nhân nhượng, giết chết không bị tội. Diệp Phong cướp lấy, đi vào ám thất. Đi sau khi đi vào, Diệp Phong mới phát hiện, nơi này cũng không phải là một cái đơn thuần ám thất, mà là một cái thang máy. Trong thang máy chỉ có hai cái nút ấn, một cái hướng lên, một cái hướng xuống. Diệp Phong nhấn hướng lên, thang máy không có phản ứng, nhấn xuống dưới nút ấn, thang máy chậm rãi đi xuống, ước chừng qua 10 phút, thang máy mới ngưng vận chuyển, mở ra cửa thang máy. Một cổ nồng nặc ma khí, kẹp sóng nhiệt đập vào mặt. Nghe gặp thang máy xuống, bên trong có người quát lên, Lưu Tam, để cho ngươi lên đi lấy một ít thức ăn, ngươi con mẹ nó làm sao chậm như vậy, bắt được ăn sao? Còn có một người hét lên, lại không cho ăn, việc không cách nào làm. Phòng ngầm dưới đất đặc biệt không rõ ràng, chỉ có một ly mở tối đèn điện phát ra mông lung ánh đèn. Diệp Phong ý niệm nhanh chóng phòng ngầm dưới đất bên trong quét một lần, bên trong phòng ngầm dưới đất liền hai người, bọn họ tu vi cũng không cao, đều là địa cấp trình độ cơ đó. Cái phòng dưới đất này lớn lạ thường, còn có một cái rộng rãi nói đưa về phía trước, từ bên trong thổi tới hơi nóng cuồn cuộn. Chương 1887, sẽ phun ma khí nham thạch màu đen. Từ phòng ngầm dưới đất cấu tạo trên xem, tất cả đều là thật dày sơn nham, vách tường cũng bất quy tắc. Diệp Phong kinh ngạc, nơi này không chỉ là một chỗ phòng ngầm, vẫn là một cái thiên nhiên hang động. Hai cái ăn mặc màu xám cho công chúa đại hán, chỉ mặc trước quần cụ táo lót, cầm trong tay kềm sắt cùng công cụ, đang sửa sang dây điện, đoán chừng là công nhân của nơi này. Bọn họ ngẩng đầu một cái, phát hiện Diệp Phong, lập tức cả kinh kêu lên, ngươi là ai? Ngươi vào làm gì? Bọn họ nhanh chóng từ trong lòng ngực rút ra một chuôi sắc bén dao nhọn, hướng Diệp Phong vào tới. Diệp Phong liếc mắt liền nhìn ra, cái này hai người là tàn bạo tà ác đồ. Không chờ đại hán vọt tới trước mặt, Diệp Phong cong lại chỉ một cái, hai đạo chỉ gió sau này, hai người đại hán tim nát hết, ùn ngã ở Diệp Phong dưới chân, đi đời nhà ma. Diệp Phong đánh ra chung quanh, một cái thật dài nói, nối thẳng về phía trước mặt, địa thế gập ghềnh không bằng thẳng, nói hai bên giá thiết một cây ống thép thông nói chỗ sâu. Từ ống thép bên trong lộ ra màu sắc rực rỡ đạo tuyến. Diệp Phong tò mò dọc theo nói đi về phía trước, quẹo cua sau đó, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Dưới chân là bất ngờ vách đá, dưới vách đá mơ hồ lộ ra hồng quang, còn kèm có ùng ùng tiếng sấm. Tư liệu thế xem, nói đã đưa vào Vũ Mị Sơn bụng bên trong. Xuống phía dưới nhìn một cái, vực sâu vô tận phía dưới, một đạo đỏ tươi lửa sông, khúc chiết quanh co, tựa như một cái màu đỏ loang loang cự long đưa về phía phương xa. Trước mặt bỗng nhiên có một đạo ánh sáng nhàn nhạt mang, bởi vì Diệp Phong tầm mắt bị dưới vách đá nham thạch nóng chảy sông dài hấp dẫn, tốt một lát mới phát hiện đối diện có ánh đèn. Từ phòng ngầm dưới đất đưa tới cây kia ống thép, xuyên qua vực sâu thung lũng, đưa tới đối diện bên trên vách đá. Diệp Phong mũi chân nhẹ một chút, dẫm ở ống thép trên, như dẫm trên đất bằng, mấy cái dậy nhảy vút liền nhảy nhảy đến đối diện trên vách đá. Vách đá đối diện ma khí hơn nữa đậm đà. Đối diện vách đá ước chừng có hơn 100 thước vuông diện tích, bốn phía tất cả đều là như đao tức giống vậy dốc, ở trong vách đá gian có một khối to lớn nham thạch, còn có một khối lớn bồ đoàn, lẻ tẻ tán lạc mấy quyển bí kíp. Tiện tay lật một cái, là huyết kiếm lao tổ và lang kiếm lao tổ vật, nguyên lai hai người chính là ở chỗ này bế quan tu luyện. Cách bọn họ đánh chỗ ngồi, có một khối to lớn nham thạch màu đen, có chừng cao hơn 3 mét, xem một cái to lớn hình lập phương, bất quá bề ngoài nhưng lồi lõm. Sờ một cái nham thạch màu đen, xúc tu lạnh như băng, giống như một khối ngàn khối thép vậy cứng rắn. Mới vừa ngón tay nhẹ nhàng tiếp xúc, cũng cảm giác có một chút nhọn khí lạnh, dọc theo lòng bàn tay thẳng hướng trên cánh tay chạy trốn, nếu như là phổ năng người, căn bản không kịp ngăn cản cái này khí lạnh. Bất quá, ở Diệp Phong trước mặt, cái này khí lạnh thì lộ vẻ được đặc biệt yếu ớt, thái cổ thần tộc trong huyết mạch thần lực tùy tiện liền đem vậy tơ khí lạnh tiêu hóa. Đá này đầu cùng trường sinh giới ma quỷ trong sa mạc thép rất tương tự, âm hàn, yêu tả, rất có thể là ma giới vật. Ma khí chính là từ nó ở giữa truyền tới. Diệp Phong dùng chi mệnh mắt thần quét hình nham thạch, mỗi lần đến trong nham thạch gian, tầm mắt liền cắt đứt, ở trong nham thạch gian có một người đồ lại có thể làm nhiễu mình chi mệnh mắt thần. Đây là cái đồ gì đâu, xem là ma quỷ trong sa mạc thép, nhưng là thép sẽ không tản mát ra như thế cường đại ma khí à, nếu không cầm nó mang đi, gặp phải tử thần, hỏi một câu liền biết rõ. Diệp Phong muốn dùng nhẫn dược vương đem nham thạch màu đen mang đi, nhưng phát hiện nó dễ sâu sâu đâm vào đất bùn bên trong, trừ phi đem nó từ trong bùn đất tung lên tới, nếu không nhẫn dược vương cũng không cách nào mang đi. Ở nham thạch bốn phía, để một ít màu xanh cái dương, vòng quanh nham thạch màu đen bày một vòng. Diệp Phong dùng chân đá một tí, cảm giác cái dương còn thật nặng, không biết bên trong chứa cái gì. Những thứ này trong dương gỗ chứa cái gì? Diệp Phong tự lẩm bẩm, tò mò mở lên cái dương, nhưng xem sững sốt. Bên trong ngay ngắn như nhau bày từng cục màu đen thuốc nổ, phía trên còn dùng sơn đỏ ghi rõ tờ nở tờ. Đem vậy một vòng màu xanh lá cây cái dương cũng vén lên, bên trong tất cả đều là tờ nở tờ thuốc nổ. Diệp Phong chán rỉ ra một chút mồ hôi, cũng không phải là bởi vì nơi này quá nóng bức, mà là hù ra mồ hôi lạnh. Mới vừa rồi nếu là dưới chân nếu như hơn khiến cho một chút sức lực, nơi này liền sẽ phát sinh một tràng tai nạn. Từ ống thép bên trong thông tới đây đỏ lục tương giao đạo tuyến, cùng trong đó một dương thuốc nổ liền với nhau, phía trên còn cài đặt một quả dẫn bạo khí, chỉ là dẫn bạo khí cũng chưa mở. Ống thép bên trong đạo tuyến, có thể không phải là vì cho nơi này đèn điện có điện, mà là để cho tiện từ bên ngoài dẫn thuốc nổ, nổ banh khối này nham thạch màu đen. Lang kiếm lao tổ bọn họ cùng mình nghĩ như nhau, cũng muốn tìm khối này phun ra ma khí nham thạch bí mật. Bất quá lang kiếm lao tổ bọn họ thật là ngu xuẩn, như thế nhiều thuốc nổ, một khi đốt, nổ được không chỉ là khối nham thạch này, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Vũ Mị Sơn. May mình không mặt mũi, kịp thời giết vậy hai cái công nhân, bọn họ không có ở đây mở đốt lửa trang bị, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Diệp Phong lòng bàn tay kim quang lóe lên, phi kiếm hối hả chém xuống, đem ống thép ở giữa đạo tuyến chặt đứt, cũng đem những cái kia thuốc nổ tất cả đều bỏ vào liền nhẫn dược vương bên trong. Nhẫn dược vương bên trong truyền tới lao xấu xí báo đoán thanh âm, thằng nhóc ngươi, lại sắp xếp một ít nguy hiểm phẩm đi vào, ngươi vậy thần long toa, nếu là tái phát nóng, dược vương này kiêng khẳng định theo lão tử cùng nhau tan thành mây khói. Diệp Phong cười hắc hắc, lao xấu xí, ngươi không cần lo lắng, ta chỉ là cầm những thuốc nổ này thuốc mang đi ra ngoài hang, tránh cho Vũ Mị Sơn tạo thành kiếp nạn, chờ ta sau khi đi ra ngoài liền sẽ xử lý xong. Lao xấu xí lúc này mới khinh hu khẩu khí, vậy thì tạm thời trước đặt ở nhẫn dược vương bên trong đi. Thằng nhóc ngươi sau này muốn trang nguy hiểm phẩm tốt nhất trước theo ta nói một tiếng, nếu không, ta sớm muộn có một ngày sẽ bị ngươi dọa cho chết. Diệp Phong nghi ngờ nhìn nham thạch màu đen, cảm thấy đem loại vật này lưu tại nơi này, đặc biệt không an toàn, vạn nhất lại còn người học lang kiếm lao tổ như vậy, hấp thu những thứ này ma khí, lại sẽ tặng độc nhân gian. Lao xấu xí, ngươi đi ra xem, khối này hắc thạch ảnh chân dung cái gì? Sẽ tản mát ra cường đại ma khí. Thiên hô vạn hoán mới đi ra. Lao xấu xí đưa vương người, từ nhẫn dược vương bên trong đưa ra đầu, hắn một bên phe phẩy cây quạt, một vừa quan sát nham thạch màu đen. Lao xấu xí làm bộ làm tịch nhìn chằm chằm hắc nham đá nhìn một lát, lắc lắc đầu nói, ngoan ngoãn, thật là mạnh ma khí, tiểu lão nhi cũng không nhìn ra khối đá này là cái gì, không phải không gian nham thạch, cũng không phải thép. Hi hi, lao xấu xí, ta định đem khối này hắc thạch đầu đội đi, hoặc là, cầm nó ném tới dưới đáy dung nham bên trong, kiên quyết không thể lưu tại nơi này. Ngươi tự xem làm đi, vật này là cái gieo họa, thật ra thì, ngươi không cần cầm nó đúng khối mang đi, chân chính phát ra ma khí đổ ở khối nham thạch này ở giữa. À, nó trung gian là cái gì? Ai biết được? Ngươi chỉ có cầm khối nham thạch này bổ ra, mới có thể biết bên trong là cái gì. Diệp Phong gật đầu một cái, lòng bàn tay kim quang chói mắt, phi kiếm nhanh chóng thành hình, đem toàn thân thần lực tràn vào phi kiếm bên trong, phi kiếm bay về phía giữa không trung, hóa thành một đạo kim quang loẹ loẹ cự kiếm. Ba loại màu sắc ánh sáng ở trong đó không ngừng lóe lên, thân kiếm mơ hồ vang lên tiếng sấm gió. Nhất thức cửu kiếm quy nguyên, hướng về phía nham thạch màu đen chợt chém xuống. Chương 1888, thần bí quả cầu đen. Ác liệt phi kiếm ẩn chứa cường đại thân lực, chém ở cứng rắn hắc trên tảng đá, cũng không Diệp Phong dự liệu tình cảnh xuất hiện. Ba thước vuông hắc nham đá chỉ là bị lột một góc, lớn chừng ngón cái hòn đá cút rơi vào Diệp Phong dưới chân. Vội vàng đem phi kiếm lấy nơi tay tìm. Đi theo Diệp Phong chinh chiến mấy năm phi kiếm, kiếm sắc bén phong trên, hiện ra chừng hạt gạo một cái lỗ thủng, khối này hắc nham đá quá cứng, rắn, đem phi kiếm cũng tan vỡ. Diệp Phong không nhịn được tim đau, sờ phi kiếm, tựa như nghe được một chút chiến minh, đó là phi kiếm bị thương rên rỉ. Hắn đặc biệt thấy nấy, giống như bởi vì mình sai lầm, để cho một người bạn cũ bị thương. Thật xin lỗi, bạn cũ của ta không nên lộ mãng như vậy, để cho ngươi bị thương tổn, ta ra khỏi sơn động. Ta giúp ngươi tự chữa lỗ thủng. Đánh ấy lòng Diệp Phong hận nổi lên khối này hắc nham đá, nếu như không phải là nó, phi kiếm cũng sẽ không vỡ ra một cái lỗ thủng. Chẳng lẽ cứ tính như vậy? Khối đá này quá cứng rắn, liền phi kiếm cũng không đối phó được nó. Không được, không thể như vậy thả qua nó. Bất quá chiếu như vậy tình huống phân tích, nếu muốn đánh mở như vậy ma thạch, chỉ có tiên khí mới được, mình phi kiếm, còn không có đạt tới tiên khí trình độ, tốn một nước. Đồng nhiên, Diệp Phong tâm thần động một cái, nghĩ tới thần Long Toa. Thần Long Toa vô địch, vì tiêu diệt ma tộc, tiên đế hướng thái cổ thần tộc thần vương mượn món binh khí này, dùng nó xuyên thủng ma tộc ma hạch giống như dùng đao đi thọt một khối đậu hũ. Thần Long Toa bay đến trong lòng bàn tay, tựa hồ được ma khí bị nhiễm, thần Long Toa đầu rồng phát ra kim quang nhàn nhạt, đặc biệt là đôi mắt kia, lấp lánh có thần, không giận mà uy. Diệp Phong tối tâm niệm thao túng thần Long Toa khẩu quyết, lần này sử dụng thần Long Toa cùng lần đầu tiên cảm giác hoàn toàn không cùng. Lần đầu tiên dùng thần Long Toa thời điểm, thần Long Toa bên trong một cổ cuồng loạn thần lực tràn vào hắn thần cách bên trong, đem thần lực của hắn ngay tức thì từ thực tinh sơ cấp tăng lên tới thực tinh đỉnh cấp cảnh. Trong cơ thể thần lực tăng lên 100 lần, so bí thuật chiến kích phát thần lực mạnh hơn. Lần này, Diệp Phong đem trong huyết mạch thần lực tràn vào thần Long Toa lúc đó, vẫn là cảm giác lòng bàn tay tê dần, thật giống như bị bỗng nhiên cắn một cái. Bất quá lần này không có một chút thần lực rót vào Diệp Phong trong cơ thể, ngược lại toàn thân thần lực, giống như vỡ đê lũ lụt vậy, tràn vào thần Long Toa. Trong cơ thể gần thần cách bao gồm toàn thân kinh mạch, có một loại trống rỗng bị quất quang cảm giác. Loại cảm giác này để cho Diệp Phong vừa kinh vừa sợ, thật sợ mình bị thần Long Toa cho hút khô. Thần Long Toa tựa hồ biết Diệp Phong thần lực tồn trữ tính là nhiều ít, đến một loại vi diệu điểm giới hạn, nó liền dừng lại hấp thu Diệp Phong trong cơ thể thần lực. Cái này làm cho Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm. Hấp thu Diệp Phong thần lực thần Long Toa, thì xem xuống vậy, không chỉ có toát ra kim quang chói mắt, vẫn còn ở Diệp Phong trong lòng bàn tay đung đưa nhảy, giống như là ở tung tăng hoan hô. Phá hủy khối kia hắc nham đá. Một đạo ý niệm truyền cho thần Long Toa. Thần Long Toa nhận được chỉ thị, toàn bộ thoi thể cấp tốc xoay tròn, giống như một quả cao tốc xoay tròn đông vụ, thẳng tắp đâm về phía nham thạch màu đen. Diệp Phong còn lo lắng thần Long Toa sẽ xuất hiện phi kiếm loại tình huống đó, nhỏ như vậy thần Long Toa, rất có thể sẽ bị cứng rắn đá lớn màu đen đánh bay. Không nghĩ tới cao tốc xoay tròn thần Long Toa thế như trẻ tre, ung dung tại chỗ đâm vào nham thạch màu đen bên trong, lóe một cái rồi biến mất. Mau được Diệp Phong cũng không có thấy rõ, nó là chui vào, vẫn bị bắn bay. Diệp Phong nhanh chóng vận lên chi mệnh mắt thần, liền thấy được ở nham thạch màu đen đá trong bụng, một đạo kim quang lại có thể từ trong đó thấu bắn ra, nguyên lai là thần Long Toa, giống như một cái cao tốc xoay tròn mũi khoan, không ngừng hướng trong nham thạch bay chui vào. Mỗi chui qua một tấc địa phương, nóng bỏng thần Long Toa cùng cứng rắn nham thạch va chạm toát ra tia luồng khói xanh. Từng luồng cuồng loạn ma khí, ở giữa không trung giống như là cảm nhận được liền hắc nham thạch thống khổ, phát ra tiếng rít thê lương. Gặp thần Long Toa như vậy uy vũ, Diệp Phong âm thầm ngạc nhiên mừng rỡ, hắn ăn mấy viên dùng tiên thảo luyện bổ máu bổ khí đan, khô khốc trong thần cách lần nữa ngưng tụ thần lực. Ta thần Long Toa, thật là một bảo bối à, đồ tốt như vậy, lại muốn vẫn còn cho thần vực, há chẳng phải là quá đáng tiếc. Đừng nói ta không biết thần vực ở nơi nào, cho dù biết, ta cũng không đưa cho người khác, muốn chính ta lưu dụng. Gặp thần Long Toa nhanh chóng chui vào hắc nham đá, thế như trẻ tre, Diệp Phong còn có chút lo lắng, không biết khối này cứng rắn trong nham thạch cất giấu cái gì, có thể phát ra cái này thứ mãnh liệt ma khí, có thể hay không bị thần Long Toa cho chui hư. Diệp Phong ý niệm động một cái, thay đổi thần Long Toa hướng nham thạch bên trong một mực khoan phương hướng, để cho nó ở nham thạch bề mặt chui động, giống như gọt khoai tây như nhau, đem ra tức mất, giữ lại bên trong hạch tâm. Thần Long Toa trong nháy mắt liền đem ba thước vuông lớn nham thạch trẻ thành một cái nửa thước vuông hòn đá. Ngay tại Diệp Phong dự định để cho thần Long Toa dừng lại thời điểm, ùng ùng, từ nham thạch màu đen ở giữa vang lên một hồi đinh thai nhức góc sấm sét, chấn động được toàn bộ Vũ Mị Sơn tựa hồ một hồi đung đưa. Diệp Phong hù được ngược lại hút miệng khí lạnh, xong rồi, bên trong là không phải có vật gì nổ, cái này ma giới đồ chơi muốn nổ, biết hay không cầm Vũ Mị Sơn cho nổ sụp, vậy ta chẳng phải là muốn chôn thân lòng núi bên trong. Chấn lôi sau đó, hết thể thanh âm hơi ngừng, thiên địa giống như là lâm vào một phiến tĩnh mịch. Ngay tại Diệp Phong không rõ ràng phát sinh cái gì thời điểm, nham thạch màu đen tới giữa lại là nổ một tiếng vang thật lớn, so mới vừa rồi tiếng sấm còn vang, chấn động được đỉnh đầu hang núi nham thạch tốc tốc lăn xuống. Diệp Phong đã không để ý tới sợ, nham thạch màu đen nổ được chia năm xẻ bảy, vô số bể nhỏ màu đen đá vụn so đao kiếm còn muốn sắc bén, hướng Diệp Phong thẳng bắn tới. Diệp Phong cổ tay trái linh khí thuẫn ngay tức thì nâng lên một phiến màu vàng màn sáng, chặn lại kích bắn tới nhỏ đá vụn. Sắc bén mà uy lực 10 phần nhỏ đá vụn giống như đạn đại bác như nhau, đánh vào linh khí trên lá chắn, Diệp Phong cảm thấy vậy cổ cường đại mà nhọn áp lực. Tấn công một phiến dày đặc tiếng vang sau này, trước mắt nham thạch màu đen không có, bềnh bồng giữa không trung trước chỉ một quả đấm lớn nhỏ, nồng đen như mực quả cầu đen, mà nó đối diện thì nổi trôi thần Long Toa. Một banh một toi, giống như hai cái hết sức đỏ con mắt cựu nhân, đối chọi tương đối gay gắt. Hai cổ bất đồng lực lượng, không ngừng ở giữa không trung va chạm, bọn chúng khí thế giống như gặp nhau tránh phụ vô cùng, ma cọ sát ra tia lửa chói mắt, dẫn được dưới đất nham thạch nóng chảy như lửa buộc như nhau, đổ cuốn lên giữa trời. Trong lòng núi hơn nữa nóng bức, Diệp Phong cảm giác mình cơ hồ phải bị nướng chín. Diệp Phong âm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới nham thạch màu đen bên trong sẽ cất giấu một quả cầu đen, cái này cái quả cầu đen bề ngoài không ngừng lóe lên ánh sáng đen, tích chứa trong đó trước không có gì sánh kịp ma khí. Trừ những thứ này ra, chi mệnh mắt thần quét qua, Diệp Phong phát hiện quả cầu đen bên trong không ngừng lóe lên một ít bùa chú, mặc dù cảm giác những bùa chú này rất tà ác, Diệp Phong lại có thể nhận ra một ít phù văn, đó là từ âm hồn ghi bên trong học được ma phủ. Ma phủ cùng tiên phủ phù văn có chút tương tự, cũng là một loại phù trận, chúng khác biệt ở chỗ khởi động bọn chúng năng lượng hoàn toàn không cùng. Chương 1889, Băng Tuyết Thần Vương. Diệp Phong từ học thần y tâm kinh sau đó, đối với phù văn đó là lạn thuộc vô hùng, từ linh phủ đến tiên phủ, thậm chí minh phủ, Diệp Phong cũng biết một chút. Khởi động ma phủ năng lượng là ma nguyên, tiên phủ dùng chính là tiên linh, minh phủ bên trong thì tràn đầy chết tức, cái này ba loại phù trận đều là căn cứ vào linh phủ trên căn bản, so linh phủ cao cấp hơn tồn tại. Chúng so linh phủ phức tạp hơn, càng thêm tuyệt diệu, nếu như nói linh phủ là thông thường số học tính toán, vậy ma phủ cùng tiên phủ chính là phức tạp cao cấp số học vi tích phân. Diệp Phong từ Giang Nam trong chùa nhìn vậy bản âm hồn ghi, đối hắn ở giữa rất nhiều ma tộc, minh giới nội dung không có hứng thú, cảm thấy chúng có chút âm tà. Hắn không có hứng thú, cũng không phải là bảo hoàn toàn không hiểu, nhìn màu đen ma cầu bên trong lóe lên phù văn, Diệp Phong lập tức rõ ràng ma cầu bên trong cất giấu một loại cường đại phù trận. Nó càng giống như là một loại cao cấp vô cùng ma khí. Cái loại này ma khí cùng thần long toa thế như nước lửa, cũng lực lượng tương đương. Hai hổ tranh nhau nhất định có một tổn thương. Diệp Phong thán phục ma cầu bên trong cường đại ma khí, tò mò cái này ma cầu tác dụng, sợ nó bị thần long toa làm hỏng, cũng sợ nó tổn thương thần long toa. Đồng thời hắn vậy lo lắng ma cầu cùng thần long toa làm, thần lực cùng ma nguyên mãnh liệt đụng, sinh ra sóng trùng kích phỏng đoán có thể rời bình chỗ tòa này Vũ Mị Sơn. Vì phòng ngừa thần long toa cùng ma cầu lưỡng bại câu thương, để cho Vũ Mị Sơn bên trong sinh linh bình yên vô sự sống được, Diệp Phong đem thần long toa thu hồi nhẫn dược vương bên trong. Không có thần long toa, ma cầu tựa hồ an phận không thiếu, hình cầu bên trong chìm nổi ma phủ, Diệp Phong nhìn đại khái, chỉ là không biết cái loại này ma phủ sẽ có tác dụng gì. Có lẽ ma cầu ở giữa lời nguyền, chính là kích thích cái này ma cầu chìa khóa, chỉ là kích phát ma cầu, biết hay không có nguy hiểm gì. Suy đi nghĩ lại, suy xét một lát, tâm tò mò chiếm thượng phong. Diệp Phong thử đọc lấy ma cầu bên trong lời nguyền, một món thần lực rót vào ma cầu bên trong. Từ trường sinh giới đi một lượn, Diệp Phong trong cơ thể thần lực giống như một cái chìa khóa vạn năng, bất luận là tiên phủ vẫn là ma phủ, đều có thể dùng thần lực khởi động. Diệp Phong thần lực mới vừa rót vào ma cầu bên trong, một đạo chói mắt ánh sáng đen từ ma cầu bên trong phát bắn ra, đem Diệp Phong toàn thân vững vàng bao phủ. Diệp Phong cũng cảm giác cặp mắt giống bị cái gì cháy như nhau, trong lòng hồ đồ nói không tốt, ánh mắt bị ánh sáng đen đốt mù, lần này xong rồi, sớm biết liền đụng cái này ma cầu. Diệp Phong cũng cảm giác có đồ tràn vào đầu góc bên trong. Làm lại khi mở mắt ra, lại có thể thân ở vừa nhìn vô tận băng nguyên trên, gió lạnh gào thét, băng tuyết cả ngày. Trước mặt một tòa cao ngất cung điện, dịch thấu trong suốt, giống như một tòa thủy tinh cung điện. Đây không phải là trường sinh giới vùng địa cực băng nguyên. Phía trước không phải là hàn băng điện, làm sao sẽ đến liền nơi này. Ở mịt mờ băng tuyết bên trong, hàn băng trước điện đứng vững, mười mấy chất thật cao người tuyết. Diệp Phong kinh ngạc phát hiện những cái kia người tuyết lại có thể đang động, bọn họ đang chậm rãi ở trong tuyết đi. Nguyên lai những cái kia người tuyết là cả người chất đầy tuyết động cự nhân, xa xem giống như từng ngọn tiểu tuyết núi, chúng thân hình cao lớn, bởi vì tuyết động quá sâu, cho nên đi chậm chạp. Hàn băng trước điện đông nghịt đứng hàng ngàn hàng vạn ma tướng chiến sĩ, bọn họ đầy sừng cũng dính đầy tuyết động. Hàn băng trước điện một cái người ma tộc, ăn mặc trắng như tuyết da gấu trường bào, bên trong tay hắn giơ một cái khô lâu pháp trượng, nhìn như giống như minh xem tử thần cầm khô lâu trượng vậy, chỉ là ở pháp trượng chóp đỉnh, nạm một cái đen nhánh ma cầu. Diệp Phong thư thái ở Vũ Mị Sơn trong bụng hắc thạch khối bên trong gọt đi ra ngoài ma cầu, chính là người ma tộc pháp trượng chóp đỉnh ma cầu. Đi tuốt ở đàng trước một cái cao lớn băng tuyết cự nhân, trong tay nắm dịu lớn, vậy dịu lớn có chừng cái bản tròn lớn như vậy. Người khổng lồ ánh mắt là màu băng lam, mặt râu quai nón. Mặc dù trời rét đất đông, hắn nhưng chỉ ở giữa eo ghim một cái to vải, lỗ bắp thịt thật cao nhô lên trên người, nhìn như giống như cổ Hy Lạp sân đấu lên vận động viên. Người khổng lồ thanh âm cũng như long ngâm, ma tộc cổ kỳ pháp sư. Ngươi tại sao phải tới chúng ta Nam Cực Đại Lục? Nam Cực Đại Lục. Diệp Phong trong lòng chấn động một cái, nơi này chẳng lẽ không phải là trường sinh giới vùng địa cực băng nguyên, mà là Nam Cực Đại Lục. Diệp Phong lúc này mới chú ý tới, cái đó đông tuyết làm thành cung điện, trong đó không có một vật, không giống trường sinh giới hàn băng điện, nơi đó có hàn băng xạ thủ pho tượng. Chỗ tòa này đông tuyết cung điện, giống như một cái bị bỏ hoang địa phương. Cổ kỳ pháp sư lạnh lùng đem pháp trượng ở trên mặt tuyết nhẹ nhàng gõ một cái, một đạo cuồng loạn ma khí đem đầy trời băng tuyết cũng thổi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cổ kỳ pháp sư bên người giống như bảo bọc một cái trong suốt cái lồng, đầy trời băng tuyết thổi không vào cổ kỳ pháp sư bên người 3m bên trong. Diệp Phong rõ ràng, mình bây giờ là đọc lấy trí nhớ kiểu mẫu, cái này trí nhớ chính là cổ kỳ pháp sư pháp trượng chót đỉnh ma cầu trí nhớ. Những thứ này ma khí, tiên khí đều có tự thân năng lượng, cũng có thể ghi chép nhất định trí nhớ, có thậm chí có thể tạo thành khí linh. Cái loại này trí nhớ cùng khí linh đều là chúng tự thân năng lượng thể hiện. Cổ kỳ pháp sư lạnh nhạt nói, băng tuyết thần vương, các ngươi thái cổ thần tộc nói xong trung lập, không nhúng tay vào thất giới cuộc chiến, nhưng là các ngươi nhưng đem thần long toa cho mượn liền tiên đế, đối với chúng ta ma đế đại nhân tạo thành tổn thương, món nợ này tính thế nào? Băng tuyết cự nhân cười, tiên đế hướng chúng ta thần vương mượn binh khí, chúng ta thần vương theo hắn giao tình tốt, dĩ nhiên muốn mượn, chúng ta cũng không biết bọn họ mượn binh khí là dùng làm gì, cho nên chuyện này các ngươi không cần tới tìm chúng ta, theo không quan hệ gì tới chúng ta. Băng tuyết thần vương, ngươi muốn chạy thoát liên quan, đừng hòng, ta ngày hôm nay dẫn 10.000 ma tộc chiến sĩ, chính là muốn đạp bằng các ngươi băng tuyết vương quốc. Cổ kỳ pháp sư, chỉ bằng các ngươi cái này 10.000 ma tộc chiến sĩ, liền muốn tới diệt ta băng tuyết vương quốc, sợ rằng không biết tự lượng sức mình đi. Phải không, hì hì, vậy ta sẽ để cho ngươi biết ta lợi hại. Cổ kỳ pháp sư quơ trong tay pháp trượng, 10.000 ma tộc chiến sĩ lập tức phát ra giống giận kinh thiên động địa, tối om om về phía mười mấy băng tuyết cự nhân phong tới. Băng tuyết thần vương trong tay dịu lớn toát ra bạch quang chói mắt, hướng về phía sông tới ma tộc chiến sĩ, hung hãn chính là một dịu, vậy ánh sáng trắng đi qua, rào rào rào rào, giống như cắt lúa mạch như nhau, mười mấy tên ma tộc chiến sĩ bị chặn ngang chặt đứt. Trắng như tuyết trên tuyết băng, nhất thời một phiến cụt tay cụt chân, đen ngòm ma tộc máu bắn ở trên mặt tuyết, xúc mục kinh tâm. Mặc dù có 10.000 ma tộc chiến sĩ, nhưng là đối mặt mười mấy băng tuyết cự nhân, cũng không có chiếm nhiều ít thượng phòng, ngược lại chết thảm trọng. Cổ kỳ pháp sư là ma tộc pháp lực nhất cao cường pháp sư, là ma đế thủ hạ lớn thứ nhất pháp sư, thất giới trong cuộc chiến, chính là hắn cách dùng thuật đả thông kết giới, để cho ma đế có thể dẫn ma tộc đại quân, xâm lược trường sinh giới, xâm lược tiên giới. Gặp thái cổ thần tộc băng tuyết cự nhân như thế uy mãnh, hắn cũng có chút run sợ trong lòng, hận được cắn răng nghiến lợi. Đám này to con là có thể đánh, bất quá lao tử vu thuật có thể so với các ngươi lợi hại hơn. Cổ kỳ pháp sư trong miệng nói lẩm bẩm, nơi tuyết bỗng nhiên một hồi đất rung núi chuyển, xa xa băng sơn cũng sụp đổ một khối lớn. Băng tuyết thần vương ánh mắt rét một cái, sắc mặt đổi được nghiêm túc, hắn không hề lo lắng người ma tộc sức chiến đấu, nhưng lại nhưng lo lắng cổ kỳ pháp sư pháp lực. Chương 1890, băng tuyết phong thần. Ở bao la trong tuyết địa, bỗng nhiên chui ra mấy chục con đông tuyết hóa thành người ma tộc. Chúng toàn thân là vạn niên hàn băng đúc thành mà thành, đỉnh đầu chĩa vào đối với đầy sừng, nhìn như xem bông tuyết chế thành người ma tộc hai móng giống như sắc bén dao nhọn. Chúng trong cơ thể tràn đầy ma khí, xuyên thấu qua vậy bông tuyết thân thể, thậm chí có thể xem như khói đen giống vậy ma khí tàn phá mãnh liệt. Những băng này tinh ma nhân, toàn thân cứng rắn vô cùng, dương nanh múa vuốt, mỗi một ngón tay đều là sắc bén băng kiếm, trừ phi dùng lưỡi dịu đem chúng chém được chia năm xẻ bảy, nếu không rất khó ngăn cản bọn chúng tấn công. Bông tuyết ma nhân gia nhập, để cho băng tuyết các người khổng lồ áp lực tăng lên gấp bội, tình cảnh đổi được càng máu tanh đứng lên. Đối mặt mấy chục đông tuyết ma nhân, băng tuyết cự nhân, liền một lát liền vết thương chống chất, bọn họ tươi đẹp máu tươi, xem suối phun như nhau từ vết thương chỗ tràn ra, nhưng là không có ai một cái cự nhân lui về phía sau. Từng tiếng gào to kinh thiên động địa, lấn át bao tuyết, mỗi đánh ngã một tên cự nhân, Diệp Phong liền đau lòng tựa như quân quýt một tí. Mặc dù cái này là ma cầu truyền tới hình ảnh, đoán chừng là 5.000 năm trước thất giới cuộc chiến lúc phát sinh tình cảnh, Diệp Phong vẫn xem được kinh tâm động phách. Những băng này tuyết cự nhân đều là thái cổ thần tộc chiến sĩ, bọn họ anh hùng không sợ, dũng cảm uy mãnh. Bất quá đối mặt cổ kỳ pháp sư vu thuật, băng tuyết các người khổng lồ cái này tiếp theo cái kia ngã xuống. Cổ kỳ pháp sư lộ ra mỉm cười đắc ý, không ngừng diêu động trong tay pháp trượng chóp đỉnh màu đen ma cầu phát ra sóng gió kinh hoàng vậy ma khí, không ngừng có băng tuyết hóa thành người ma tộc từ trong tuyết địa đứng lên. Băng tuyết thần vương thấy được các huynh đệ không ngừng ngã xuống, mà đối phương vẫn quần quận không ngừng có băng tuyết ma nhân gia nhập vào. Hết thể các thứ này đều là cổ kỳ pháp sư quay phá, băng tuyết thần vương chợt hướng cổ kỳ pháp sư phương hướng vào tới. Hắn giống như một cái di động núi tuyết, bất kỳ ngăn ở hắn trên đường đi ma tộc run rẩy sĩ đều bị hắn một quyền liền đánh bay ra ngoài, một cước liền đã được gãy xương đứt gân, ngã xuống đất không dậy nổi. có 4-5 cái cùng băng tuyết thần vương không sai biệt bao cao, băng tuyết ma nhân ngăn ở băng tuyết thần vương trước mặt. Cổ kỳ pháp sư nhìn ra băng tuyết thần vương ý đồ, hắn thật sợ băng tuyết thần vương xông lại, hắn có thể không ngăn được băng tuyết thần vương vậy cối say vậy dịu lớn. Hắn nhanh chóng điên cuồng lắc lắc pháp trượng, hết sức cố gắng đem kêu gọi bề mặt quả đất hàn băng, xây dậy từng cái băng tuyết ma nhân. Không ngừng có cứng rắn băng tuyết ma nhân từ trong tuyết địa nhô lên, dơ lên nhọn cũng như sắc bén dao nhọn vậy hai móng chụp vào băng tuyết thần vương. Băng tuyết thần vương hai chân, eo hết tất cả đều là vết thương lớn nhỏ, máu tươi bán bán mà lưu, ở dưới chân của hắn hội tụ thành đỏ tươi sông máu. Thân thể đau đớn, nhưng kém hơn huynh đệ cái này tiếp theo cái kia ngã xuống đưa tới đau tim. Băng tuyết thần vương cơ hắn dịu lớn, đem từng cái băng tuyết ma nhân đánh được nghiền. Đồng nhiên, từ sau lưng hắn lại đứng lên hai cái băng tuyết ma nhân, bọn họ rảo hoạt nhặt lên trên mặt tuyết thép đao. Ít nhất có 6 băng tuyết ma nhân, đem băng tuyết thần vương bao vây ở trong. Băng tuyết thần vương một búa đem nhất trước mặt hai con băng tuyết ma nhân chém thành hai đoạn, đá mạnh một cước bể một cái băng tuyết ma nhân, có thể gặp hắn một cước lực cường hãn dường nào. Diệp Phong suy đoán băng tuyết thần vương thực lực, chí ít ở thực tháng bên trên, là 10 mấy băng tuyết cự nhân bên trong cường hãn nhất thái cổ thần tộc. Nhưng là hai người băng tuyết ma nhân cười gằn, đôi đao từ hai sườn cắm vào băng tuyết thần vương thân thể, còn có một người băng tuyết ma nhân, hai móng hung hãn bắt vào băng tuyết thần vương ngực. Băng tuyết thần vương băng lam sắc nhãn mâu đổi được ảm đạm xuống, chịu trọng thương, để cho không cách nào lại tiếp tục chiến đấu tiếp, bất quá ở hắn cuối cùng một sông lên dưới, hắn cách cổ kỳ pháp sư còn có 5m xa. Hắn dùng hết khí lực toàn thân, đem trong tay dịu lớn hung hãn vứt ra ngoài. Dịu lớn ở giữa không trung song song xoáy, giống như một đạo màu trắng tia chớp, xẹt qua đầy trời gió tuyết. Cổ kỳ nhìn thấy dịu lớn liền tới đây, theo bản năng rụt đầu, hy vọng có thể tránh thoát chuôi này dịu lớn. Bất quá băng tuyết thần vương dự liệu cổ kỳ sẽ có như thế trốn một chút, vậy dịu lớn lươi dịu trên thoáng qua một chút hàn mang. Dịu lớn lươi dịu thật ra thì đã sớm chém được sụp đổ, không biết chém nhiều ít chỉ băng tuyết ma nhân, tất cả đều là cứng rắn băng cứng, so sắt thép còn cứng hơn. Dịu lớn ở giữa không trung lại có thể nứt ra, có nửa bên lưỡi dịu hướng xuống bay đi, đem cổ kỳ pháp sư đầu, còn có trên pháp trượng vậy cái màu đen ma cầu xúc được bay lên giữa không trung. Cổ kỳ pháp sư máu tươi rầm rề đầu lâu đánh rơi trên mặt tuyết, màu đen máu, đem nơi tuyết cũng dính thành màu đen, hắn chết không nhắm mắt, trợn mắt nhìn kinh hoàng mà không tin mắt nhìn đầy trời gió tuyết. Một tiếng nổ vậy hống tiếng vang lên, từ bông tuyết trong cung điện, lại đi ra 10 mấy tên cơ dịu lớn băng tuyết cự nhân, bọn họ giống giận gia nhập chiến thôi. Cổ kỳ pháp sư vừa chết, những cái kia bị hắn gọi tới băng tuyết ma nhân tất cả đều xem chặn tuyến tượng gỗ, ầm ầm ngã xuống. Không có băng tuyết ma nhân, không có cổ kỳ pháp sư, người ma tộc giống như chim sợ ná, mặc dù số người rất nhiều, nhưng đều không phải là thái cổ thần tộc người khổng lồ đối thủ. Bọn họ giống như bị đá ổ con kiến, tối om om về phía khắp nơi trốn ra. Băng tuyết các người khổng lồ đuổi giết một hồi, mờ mịt băng tuyết nam cực trên đại lục, tràn đầy dài sừng thật dài ma tộc chiến sĩ thi thể, trên mặt tuyết một mảnh hỗn độn. Băng tuyết thần vương giết cổ kỳ pháp sư, hắn ánh mắt giống như trong gió tàn trúc đuổi ảm đạm xuống, nhưng là hắn cũng không có ngã xuống, vẫn sừng sững được xem một tòa cao ngất núi tuyết. Còn sót lại băng tuyết cự nhân hướng về phía băng tuyết thần vương thi thể từ từ ngã quỵ, hướng hắn bày tỏ thương tiếc. Một cái băng tuyết cự nhân, thanh âm cũng như quần cuộn sấm, hướng đồng bạn lớn tiếng nói, nghe theo thần quang minh vương ý chỉ, chúng ta muốn khép kín nhân giới kết giới. Người ma tộc mặc dù không đủ gây sợ hãi, nhưng là chúng ta thần tộc không thể nhúng tay nữa cái khác ra giới sự việc. Chúng ta khép kín kết giới đi. Một đám xem núi tuyết vậy cao lớn băng tuyết cự nhân, chậm rãi đi vào tòa kia trống rỗng đông tuyết cung điện bên trong. Liền gặp đông tuyết phía ngoài cung điện, một tia sáng trắng thoáng qua, hai đạo kết giới chia lìa, đưa tới sóng năng lượng, tàn phá càn quét nam cực đại lục, cùng loạn băng tuyết đem trên đất người ma tộc thi thể cũng vùi vào băng tuyết bên trong. Mà ghi chép đây hết thể ma cầu, cũng bị gió lớn thổi được bay giữa không trung. Sau đó bị ném vào biển khơi bên trong, rơi vào một khối băng sơn trên. Đấu chuyển tinh di, ma cầu bị băng tuyết bao trùm, theo khối kia hàn băng ở lớn hải lý bồng bềnh, cuối cùng lại có thể bị một cái Nam Hải kiếm môn người đệ tử nhặt được. Khi đó Nam Hải kiếm môn còn không có tiến vào Vũ Mị Sơn, không có chiếm đoạt Đông Phương Đại Viện. Sau đó ma cầu liền Nam Hải kiếm môn đệ tử mang tới Vũ Mị Sơn trong bụng, bị bỏ vào Vũ Mị Sơn trong vách đá, bị người quên lãng. Bởi vì nó trong đó ma khí ngút trời, hấp dẫn trong lòng núi mỏ sắt, lâu ngày ở nó bề ngoài tạo thành một khối to lớn mà cứng rắn ma thiết. Diệp Phong từ trong ảo cảnh thanh tỉnh, rõ ràng liền ma cầu ngọn nguồn. Nguyên lai nó là ma đế thủ hạ cổ kỳ đại pháp sư trên pháp trượng ma cầu, thân phận còn rất tôn quý. Chương 1891, ma khí hút nhau. Tiếp thu hắc ma cầu trí nhớ, Diệp Phong có một loại cảm xúc, cuộc bể dâu, đấu chuyển tinh gì, bất luận năm tháng như thế nào biến đổi, trong chỗ U Minh tựa hồ hết thảy đều có định số. Ai vậy sẽ không nghĩ tới ma tộc đại vu sư ma khí sẽ rơi vào Vũ Mị Sơn trong lòng núi, còn Diệp Phong lấy được nó chi nhớ. Cái này hắc ma cầu nhưng mà ma đế thủ hạ đại vu sư cổ kỳ ma khí, cổ kỳ xâm chiếm Nam Cực đại lục, bị thần vực người thủ vệ băng tuyết thần vương giết chết, mà băng tuyết thần vương vậy chết ở cổ kỳ vu thuật dưới, để cho thái cổ thần tộc đóng cửa cùng nhân giới cùng vào. Hắc ma cầu trong trí nhớ, băng tuyết thần vương cùng cổ kỳ pháp sư chiến đấu, tựa như thật như nhau, để cho Diệp Phong tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh, hắn bất quá là một người đứng xem, nhưng có thể cảm nhận được băng tuyết thần vương trước khi chết không biết làm sao mà đau buồn ánh mắt. Hắc ma cầu là một kiện vô cùng mạnh mẽ ma khí, cũng không thể luân lạc tới người tu ma, hoặc là người ma tộc trong tay. Diệp Phong từ nhẫn dược vương bên trong tìm một trì hộ, sắp tối ma cầu bỏ vào trong đó, ném vào nhẫn dược vương chỗ sâu. Lão xấu xí biết Diệp Phong sắp tối ma cầu ném vào nhẫn dược vương bên trong, lập tức đưa ra kháng nghị, bất quá Diệp Phong hứa hẹn liền đao loạt mới nhất nước Nhật động tác phiến sau đó, lão xấu xí mới dàn xếp ổn thỏa. Rời đi Vũ Mị Sơn lòng núi, trở về mặt đất sau đó, Diệp Phong dùng phi kiếm đem phòng ngầm dưới đất thang máy cho chém thành hai đoạn, cũng đem vậy vừa dày vừa nặng chống chất nổ cửa dùng địa hỏa linh châu địa hỏa cho hàn chết, tránh có người lầm vào trong đó. Đông Phương đại viện tiền viện, truyền tới vang dội tiếng pháo, còn có đinh thai nhức góc lễ pháo tiếng, từng đạo đủ mọi màu sắc pháo đông ở giữa không trung tách thả ra, chiếu sáng Vũ Mị Sơn bầu trời đêm. Cách tường viện cũng có thể nghe được người bên kia tiếng ồn ào, đặc biệt náo nhiệt, Đông Phương Nguyệt tiệc cũng nhanh kết thúc, ở kết thúc trước, thả lửa khói ăn mừng. Ngươi làm sao hiện tại mới ra ngoài, ngươi đi đâu, ta tìm ngươi nửa ngày, toàn bộ hậu viện cũng xem không thấy ngươi, gọi điện thoại cũng không có ai tiếp. Thẩm Lê Lạc quệt mồm, từ trong rừng trúc nhảy ra ngoài, một mặt oán trách thần sắc. Ha ha, tức giận à, ta ở hậu viện phát hiện một cái sơn động, thiếu chút nữa lạc đường, cho nên hiện tại mới ra ngoài. Hang núi, có được hay không chơi à, mang ta đi xem một chút. Trễ, đã bị ta phong kín, bên trong có chút không đồ tốt, không muốn để cho người khác đi vào. Được rồi, chúng ta hồi phòng yến hội đi, Đông Phương công tử tìm ta, hắn muốn ta theo hắn cùng đi đốt pháo đông. Diệp Phong và Thẩm Lê Lạc quay trở về phòng yến hội, Thẩm Lê Lạc theo Đông Phương Trung Thư cùng đi trong sân đốt pháo đông. Một đoá đoá năm màu rực rỡ lửa khói thẳng sông về giữa không trung, đem bầu trời đêm nhuộm thành một phiến màu sắc rực rỡ, giống như trong phim ảnh rực rỡ tươi đẹp nhiều màu thế giới nhi đồng. Đông Phương Nguyệt thay tất cả tân khách cũng chuẩn bị phòng, Diệp Phong cùng Thẩm Lê Lạc gian phòng lân cận. Thẩm Lê Lạc ở Diệp Phong trong phòng đợi đến rạng sáng 2h, mới bị Diệp Phong khuyên về phòng của mình nghỉ ngơi. Đoán chừng là tối ngày hôm qua, lực đấu Nam Hải kiếm môn hai đại trưởng lão, Diệp Phong tiêu hao nhiều thần lực, một mực ngủ đến trưa mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, Diệp Phong phát hiện có mấy không nhận điện thoại gọi đến, đều là Thẩm Lê Lạc đánh tới. Ra gian phòng, Thẩm Lê Lạc đang ở sân bên trong theo Đông Phương Trung Thư cùng nhau luyện võ. Diệp Phong đang muốn đi chỉ điểm hai cái, mới ra cửa phòng, cũng cảm giác trong đầu chấn động mạnh một cái. Tựa như trong giấc mộng như nhau, cảnh sát chung quanh không ngừng biến đổi. Ý niệm của mình hướng phương xa bay đi, giống như cởi cương ngựa hoang, sắt cũng không thắng được. Không biết là ảo giác vẫn là trí nhớ, ở một tòa náo nhiệt trong tiểu lầu, Diệp Phong thấy được một cái ăn mặc phòng gió giả kịch người đàn ông trung niên, đang cùng hai người uống rượu, bàn luận viễn vông. Nói là xem, nhưng thật ra là ý niệm cảm ứng. Diệp Phong có thể cảm giác được trên người đối phương tản mát ra nồng nặc ma khí. Cái loại này ma khí thu liễm ở người đàn ông trung niên trong cơ thể. Người nọ trong ánh mắt mang một loại cuồng ngạo, quả đấm xem búa sắt như nhau to lớn, tiếng như chấn lôi. Ở Diệp Phong thấy được hắn thời điểm, hắn tựa hồ cũng có nơi cảnh giác, có một loại bị người rình coi cảm giác, ánh mắt đổi được cảnh giác, hướng chung quanh nhìn quanh một tí. Trừ trong tiểu lầu lác đác không có mấy uống rượu ăn cơm quý khách, cũng không có người khả nghi. Cũng không nhìn thấy cái gì người khả nghi, cái đó người đàn ông trung niên tiếp tục cùng đồng bạn uống rượu nói chuyện phiếm. Gặp Diệp Phong từ trong phòng đi ra, Thẩm Lê Lạc chạy tới, nhưng là Diệp Phong ánh mắt trống rỗng, trợn mắt nhìn trước mặt, đứng ngẩn ở nơi đó. Diệp đại ca, ngươi thế nào? Tại sao lại ngẩn người? Ngươi sẽ không xảy ra bị bệnh chứ? Gặp Diệp Phong không để ý tới mình, Thẩm Lê Lạc bất đắc dĩ rời đi. Ta đi theo Đông Phương Trung Thư chơi, chính ngươi ngẩn người đi. Nghe gặp Thẩm Lê Lạc thanh âm, Diệp Phong từ ảo ảnh bên trong tỉnh hồn lại. Bất quá hắn còn đắm chìm trong ảo ảnh bên trong, loại cảm giác đó quá chân thật. Không phải là ảo ảnh. Hắn trong lòng nghi ngờ, khá lắm nam bên trong cơ thể ẩn chứa mạnh mẽ ma khí, hiển nhiên là từ Hàn Băng Tháp chạy trốn ma hồn một trong. Dựa theo Minh Giới Tử Thần giải thích, mình còn có 6 ma hồn muốn bắt tóm, không nghĩ tới nhanh như vậy liền phát hiện một cái. Mới vừa rồi cảnh tượng hẳn không phải là ảo ảnh, mà là ý niệm của mình được nào đó loại hấp dẫn. Hồi tưởng mới vừa rồi nhìn thấy cảnh sắc, cái rượu kia lầu một cái bàn trống trên, để tiểu lầu thực đơn. Điểm trong thực đơn viết mùi thơm vườn tiểu lầu. Diệp Phong nhanh chóng ở điện thoại trên tra tìm mùi thơm vườn tiểu lầu, thật đúng là tìm được nhà này mùi thơm vườn tiểu lầu. Trên trang mạng có mùi thơm vườn tiểu lầu tấm ảnh, vậy đồ cổ phỏng chế màu đỏ tím bàn kỳ, còn có chút thực đơn hình dạng, cùng mình ở ảo ảnh bên trong thấy giống nhau như lúc. Diệp Phong hơn nữa khẳng định, mình nhìn thấy không là ảo giác, mà là ý niệm ngay tức thì đi cái đó mùi thơm vườn tiểu lầu, người đàn ông kia ma khí hấp dẫn mình. Từ tiến vào trường sinh giới, đến đi ra, cũng không có đối với ma khí, có như vậy cảm ứng mãnh liệt. Loại hiện tượng này là vừa mới đón nhận ma cầu trí nhớ sau đó mới sinh ra, chẳng lẽ là hắc ma cầu dở trò quỷ. Diệp Phong suy đoán, trừ có hắc ma cầu trí nhớ sau đó, đầu óc bên trong còn nhiều hơn một loại đồ, chính là đối với ma khí cảm ứng, cho dù ở ngoài ngàn giảm, cũng có thể cảm ứng được. Thẩm Lê Lạc đang cùng Đông Phương Trung Thư nói chuyện thiếm, hai người nói rất vui vẻ, không khó nhìn ra, Đông Phương Trung Thư trong ánh mắt lóe lên, chỉ có thấy thích cô gái lúc đó, lóe sáng ánh sáng. Diệp Phong mỉm cười đi tới, tự nhiên, ta phải đi về, ngươi lưu tại nơi này cứ việc chơi mấy ngày đi. À, ngươi cái này thì phải trở về kinh thành. Thẩm Lê Lạc trong mắt cất dấu quyến luyến không thôi thần sắc, từ Diệp Phong nhận Giang Y Tuyết điện thoại bắt đầu, nàng cũng cảm giác Diệp Phong muốn trở về kinh thành. Không phải, ta có một ít chuyện trọng yếu phải làm. Diệp Phong đem ánh mắt nhìn về phía Đông Phương Trung Thư, xoay ca, ta tự nhiên muội muội, liền giao cho ngươi, ngươi có thể phải chiếu cố kỹ lưỡng nàng nha. Diệp Tông chủ ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố Lê Rơi. Độc lập quán Thẩm Lê Lạc, xem thường nói, chính ta có tay có chân, không cần cần người chiếu cố. Ta liền không rõ ràng, các ngươi người đàn ông tổng nói phải chiếu cố người phụ nữ, chẳng lẽ chúng ta liền ngươi nhất định phải cửa chiếu cố sao? Chương 1892, vị hương viên tử lầu. Đông Phương Trung Thư bị Thẩm Lê Lạc nói được á khẩu không trả lời được, không tiện phản bác, chỉ là ngây ngốc cười mỉa, hắn không phải là một sở trường lời nói cậu bé lớn. Đông Phương Nguyệt tối hôm qua một mực ở trong đám người tìm Diệp Phong, nhưng vẫn không có phát hiện hắn, không rõ ràng Diệp Phong đi nơi nào, còn lấy là hắn rời đi Vũ Mị Sơn. Phải bồi bạn xã giao quý khách quá nhiều, liền đem tìm Diệp Phong sự việc gắt lại. Hắn sau đó muốn đi Diệp Phong gian phòng, nhưng lại sợ quấy rầy Diệp Phong nghỉ ngơi, liền một mực chờ đợi Diệp Phong ra gian phòng. Rốt cuộc nghe quản gia nói Diệp Phong ra gian phòng, hắn nhanh chóng mỉm cười đi tới. Diệp Tông Chủ, tối hôm qua ngủ được như thế nào hả? Rất tốt à, nơi này hoàn cảnh thật ưu tĩnh. Nhìn cái sân trống rỗng, Diệp Phong hỏi, Nguyệt Tâm Đại Sư và Trường Phong Đạo Trưởng bọn họ đâu? Bọn họ buổi sáng đi trở về. Quá nhiều tân khách buổi sáng rời đi Đông Phương Đại Viện, Diệp Phong là trong tân khách trễ nhất lên một cái. Ha ha, xem ra liền ta nhất lười, bọn họ người đều đi. Ta còn lấy là Diệp Tông Chủ đi đâu, ta từ tối hôm qua liền một mực tìm ngươi đây. Diệp Phong nói đùa, ha ha, Đông Phương Tộc Trưởng, tìm ta làm cái gì đây, còn có cường địch sao? Cường địch đã bị Diệp Tông Chủ quét sạch, ta chỉ là muốn hướng Diệp Tông Chủ biểu thị cảm ơn. Chuyện nhỏ, không cần cảm ơn. Cảm ơn là nhất định. Chỉ là trên đầu môi nói vậy là vô dụng, ta muốn đem Đông Phương Đại Viện Hậu Viện, nguyên lai thuộc về Nam Hải Kiếm Môn cái này một phần chia, tặng cho Diệp Tông Chủ. Diệp Phong đầu tiên là có chút kinh ngạc, nhưng nhìn Đông Phương Nguyệt trong mắt ẩn nút nóng nảy, rõ ràng liền cái gì. Nghe Đông Phương Nguyệt tựa hồ rất khẳng khái, tri ân báo đáp, cầm Đông Phương Đại Viện một nửa để cho mình, thật ra thì Đông Phương Nguyệt làm như vậy, có hắn dụng ý của mình. Đông Phương Nguyệt mặc dù từ Nam Hải Kiếm Môn trong tay đoạt lại Đông Phương Đại Viện, nhưng là hắn còn lo lắng Nam Hải Kiếm Tôn ngày sau trả thù. Nam Hải Kiếm Môn mặc dù hai đại lão tổ bị giết, tông chủ bị Diệp Phong phế tu vi, nhưng là trăm đủ chi trùng chết mà không cương, còn có rất nhiều đệ tử phân bố Hoa Hạ Đại Giang Nam Bắc. Nếu như đem Đông Phương Đại Viện một nửa cho Diệp Phong, có Diệp Phong danh tiếng đề, Nam Hải Kiếm Môn tàn dư sẽ đem thù oán chuyển tới Diệp Phong trên mình, vậy tuyệt không dám tới trả thù. Đông Phương Nguyệt điểm nhỏ này thông minh, chạy không khỏi Diệp Phong ánh mắt. Nếu chủ nhân cố ý, Diệp Phong vậy coi là giúp người thành đạt, liền mỉm cười nói, nếu Đông Phương tộc trưởng như thế khẳng khái, cung kính không bằng tòng mệnh, ta đã thu. Gặp Diệp Phong đáp ứng đề nghị của mình, Đông Phương Nguyệt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Được, Diệp Tông chủ quả nhiên là người sảng khoái, ta sẽ phái người đi hậu viện quét dọn, sửa sang lần nữa hậu viện lầu nhỏ, để cho Diệp Tông chủ sau này tới Vũ Mị Sơn du ngoạn thời điểm, có cái chỗ đặt chân. Mặc dù không bằng khách sạn cấp 5 sao, nhưng cũng sẽ lắp đặt thư thích, để cho ngươi có tân tới như thuộc về cảm giác. Vậy thì cảm ơn Đông Phương tộc trưởng, bất quá cái này hậu viện, ta có thể chuyển tặng cho người khác sao? Đông Phương Nguyệt mặt người, không nghĩ tới Diệp Phong phải đem Đông Phương Đại Viện hậu viện chuyển tặng cho người khác. Hắn mỉm cười nói, nếu ta đã đem vậy hậu viện tặng cho Diệp Tông Chủ, liền toàn quyền giao cho Diệp Tông Chủ xử lý, ngươi muốn chuyển giao cho ai, đều có thể. Diệp Phong đối với Thẩm Lê Lạc nói, ngươi không phải thích nơi này sao, viện kia ta liền chuyển tặng cho ngươi. Nhìn Diệp Phong, Thẩm Lê Lạc vành mắt bỗng nhiên đỏ, mới có thể có một cái an thân lập mạng địa phương, đây là nàng một mực theo đuổi. Ở tại rừng sâu núi thẳm bên trong, bị giam ở phá trong hang núi, nàng luôn muốn có một cái địa phương thuộc về mình. Đi tới Vũ Mị Sơn, Thẩm Lê Lạc một mắt liền thích nơi này sơn thanh thủy tú, người tài địa linh, đỉnh núi kỳ dị xinh đẹp, để cho nàng cảm giác như vào tiên cảnh. Gặp Diệp Phong phải đem Đông Phương Đại Viện hậu viện chuyển cho mình, Thẩm Lê Lạc nhào vào Diệp Phong trong ngực, không nhịn được khóc. Gặp Thẩm Lê Lạc khóc, Đông Phương Trung Thư lo lắng bắt vả táo mình, không rõ ràng Thẩm Lê Lạc tại sao phải khóc, thay nàng cảm thấy lo âu. Diệp Phong vuốt ve Thẩm Lê Lạc mái tóc, mỉm cười nói, nha đồng đốc, khóc cái gì, đây có thể là một chuyện tốt à? Ừ, ta là cao hứng khóc. Diệp Phong nói đùa, ngươi cũng không phải là như vậy thường xuyên rơi nước mắt thon nhỏ tỉ, ngươi nhưng mà độc y nhất mạch truyền nhân ơ, người gặp người sợ Thẩm tiểu thư nha. Thẩm Lê Lạc bị Diệp Phong nói được cười, lau nước mắt nói, không sai, ta là độc y truyền nhân, người gặp người sợ Thẩm tiểu thư, không thể tùy tiện khóc, không thể. Diệp Phong mỉm cười đối với Đông Phương Nguyệt nói, tự nhiên là ta em gái ngoan, cái này nửa bên viện tử ta liền chuyển nhượng cho nàng, hy vọng Đông Phương tộc nhân đối với nàng giống như đối đãi ta như nhau. Đông Phương Nguyệt cười nói, Diệp tông chủ yên tâm, ngươi muội muội chính là em gái ta, ta nhất định không thể lạnh nhạt. Nghe lão ba như thế nói, Đông Phương Trung Thư có chút gấp, tiếp tục như vậy, mình há chẳng phải là so Thẩm Lê Lạc sắp tối liền đồng lửa, chẳng phải là muốn kêu cô, mình cũng không phải qua mà, đây có thể như thế nào cho phải. Thẩm Lê Lạc nhìn thấu Đông Phương Trung Thư quân thái, nàng mỉm cười Đông Phương Trung Thư nói, người ngu, chúng ta mỗi người giao một vật, cha ngươi gọi muội muội ta, theo hai chúng ta không liên quan. Diệp Phong đi ra Đông Phương Đại Viện, tới đến rừng cây bên trong, phi kiếm trong tay toát ra tia sáng chói mắt, một đạo kim sắc kiếm quang đem Diệp Phong trùng trùng bọc. Phi kiếm bắn thẳng về phía giữa không trung, hướng xa xa thành phố Giang Bắc bay đi. Vị Hương Viên tiểu lầu là ở thành phố Giang Bắc, cùng Vũ Mị Sơn cách nhau ngàn dặm. Vị Hương Viên tiểu lầu ngay tại Hắc Long Giang bên cạnh, Hoa Hạ Long Giang, cũng như một cái cự long, từ tây hướng đông, quanh co mấy chục ngàn dặm, đem Hoa Hạ mặt đất chia Giang Nam cùng Giang Bắc. Bầu trời lưu loát bay lên tuyết bay, làm Diệp Phong đáp xuống thành phố Giang Bắc thời điểm, tiểu tuyết biến thành lông ngỗng tuyết rơi nhiều, đem toàn bộ thành phố Giang Bắc trùm lên một tầng màu bạc cao khoác. Vị Hương Viên tiểu lầu gần cửa sổ chỗ ngồi, có thể nhìn bao quát Hắc Long Giang vậy thao thao bất tuyệt nước sông, quần quận Long Giang đông thể nước, vô số thiên hạ nhân vật phong lưu. Để cho Diệp Phong may mắn phải, đối diện cái đó ma hồn nhập vào người người đàn ông trung niên cũng không có rời đi, vẫn đang cùng hai người đồng bạn đang uống rượu, bọn họ hiển nhiên uống rất tận hứng. Theo cửa sổ mà ngồi, bằng lan trông về phía xa, ngoài cửa sổ đầy trời tuyết bay, trời rét đất đông. Mà mấy người ngồi ở ấm áp trong tiểu lầu, ăn cái lẩu, uống chút rượu, tâm sự đời người lý tưởng, thật là một chuyện vui. Diệp Phong cũng phải một chai rượu chát, điểm hai cái thích nhỏ món ăn, vừa ăn, một vừa thưởng thức tuyết bay xuống sông cảnh đẹp. Đồng nhiên, tiểu lầu trên thang lầu truyền tới huyên náo tiếng bước chân, từ dưới lầu sông lên mấy người, người người thân thể cường tráng, hung thần ác sát, tay cầm ống thép. Hướng về phía tiểu lầu bàn ghế chính là bịch bịch một hồi đập loạn. Diệp Phong thốt nhiên giận dữ, ghét nhất có người ở hắn tình trí cao nhất thời điểm quấy rối, đang muốn ra tay, cái đó thân nhiễm ma khí, ăn mặc phòng gió giả kịch người đàn ông trung niên, nhưng trước đằng một tí đứng lên. Hắn trợn mắt nhìn mắt to, giận dữ hét, dừng tay. Diệp Phong đã cong ngón tay lại rụt trở về, thằng nhóc này chẳng lẽ muốn bất bình dùm. Chương 1893, thịt dê thật thơm.